phát một hồi ngốc, Phùng Bích Lạc dẫn theo lưới hái chuẩn bị ra cửa, nhưng đi đến trước cửa lại dừng lại chân. Lúc này Hoa Ung Thành hẳn là cũng ở mộ viên, ta nếu đi chuẩn hội ngộ thượng hắn, vẫn là chờ trễ chút lại đi. Bất đồng niên đại người tư tưởng khó tránh khỏi trên lệch đại, có lẽ hai bên đều không có sai, cũng chỉ là lý niệm không hợp. Kỳ thật, ta cùng Hoa Ung Thành cũng không thích hợp, hôm nay chỉ là cái bắt đầu, về sau còn sẽ có rất nhiều thứ tranh chấp, kia như vậy chúng ta căn bản không cần thiết ở bên nhau. Ái muốn khiến người vui sướng, không phải khiến người thống khổ. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, có lẽ nên thừa dịp còn không có thực chất tính phát triển trước, kết thúc đoạn cảm tình này. Cho dù không có Hoa tiên sinh, ta còn có Vịnh Mai. Nghĩ, nước mắt không tự giác chảy xuống tới, đây là nàng đoạn thứ nhất cảm tình, Hoa Ung Thành là cái thứ nhất tiến vào nàng nội tâm nam nhân, rõ ràng còn không có bắt đầu bao lâu, tốt đẹp mối tình đầu liền không có. Khóc hơn phân nửa cái giờ, Phùng Bích Lạc mệt mỏi ngủ rồi. Tỉnh lại khi bóng đêm vẫn hắc, đẩy cửa sổ xem, ánh trăng chuyển qua sơn đối diện, xem tình hình ít nhất là đêm khuya 3-4 giờ bộ dáng. Ta nên đi mộ viên. Mỗi đêm đi mộ viên tặng hoa cùng quét tước vệ sinh, tựa hồ thành Phùng Bích Lạc thói quen, nàng mặc tốt xiêm y đi, dẫn theo lưới hái mở cửa, không ngờ môn mới vừa mở ra lại đối thượng Hoa Ung Thành gương mặt. Phùng Bích Lạc tới khí, chạy nhanh đóng cửa, nhưng Hoa Ung Thành lại trước chen vào tới một cái cánh tay, Phùng Bích Lạc dùng một chút lực liền đem cánh tay hắn kẹp lấy. Nhìn Hoa Ung Thành trên mặt vẻ đau xót, Phùng Bích Lạc không lại mạnh mẽ đóng cửa, xoay người đưa lưng về phía hắn. Bích Lạc, ngươi còn ở giận ta? Ta không nghĩ sinh ngươi khí. Vậy ngươi là tha thứ ta? Hoa Ung Thành lộ ra ý cười. Ta tha thứ ngươi có như vậy quan trọng sao? Đó là nhiều bé nhỏ không đáng kể sự, đối với ta cái này tâm địa ác độc người, ngươi là không cần ta tha thứ. Phùng Bích Lạc không màng tất cả mà trào phúng. Thực xin lỗi. Ngươi đi, không cần phải cùng ta nói này đó. Hoa Ung Thành giật mình, nói, Bích Lạc, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Ngươi không cần tới, về sau ta cũng không nghĩ thấy ngươi. Những cái đó chúng ta nói qua nói, ngươi đều quên mất sao? Hoa Ung Thành trầm giọng nói. Không nhớ rõ, ta người này trí nhớ không tốt, xoay người liền sẽ quên, cho nên ngươi nói ta sẽ không thật sự, ta nói cũng thỉnh ngươi không nên tưởng thiệt. Hoa Ung Thành không nói gì, hắn đi đến Phùng Bích Lạc phía sau, đột nhiên vươn tay ôm chặt nàng. Hắn ôm thật sự khẩn, Phùng Bích Lạc không kiên nhẫn mà muốn tránh ra, nhưng nháy mắt Hoa Ung Thành buông ra tay, đi nhanh từ trong môn đi ra ngoài. Phần 29. Phùng Bích Lạc theo bản năng đuổi tới trước cửa, hắc ám đã đem Hoa Ung Thành thân hình nuốt hết, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn lại sẽ không tìm ta, tính, cứ như vậy, hắn sẽ gặp được thích hợp hắn nữ nhân, mà ta cũng muốn tìm kiếm trở lại 2015 năm khả năng. Ba ba mụ mụ chưa thấy được ta, bọn họ cũng sẽ thương tâm, đây là một cái không thuộc về ta niên đại. Phùng Bích Lạc ngồi ở nhà chính phát ngốc, thực mau ngoài cửa sổ phiếm ra một tia bụng cá trắng, sáng sớm tiến đến. Hừng đông sau Phùng Bích Lạc lại muốn đối mặt một ít cần thiết suy xét sự tình, từ ái hoa từ trước sau, không có cố định tiền công dùng cho sinh hoạt, nhất định phải tìm kiếm tiền phương pháp. Còn có thiếu Hoa Ung Thành kia 100 khối, cũng cần thiết nhanh chóng còn. Phùng Bích Lạc quyết định đi hồ nước đào ngó sen, liền tính không bán tiền, đồ chính mình ăn cũng là hành, mặt khác đến khai khẩn ra một mảnh mà, trồng rau tự cấp tự túc. Ngoài cửa truyền đến Bạch Vịnh Mai thanh âm, Phùng Bích Lạc đi mở cửa, Bạch Vịnh Mai vừa thấy đến nàng liền vội vàng nói, Bích Lạc, ta nghe nói ngươi từ trước, hôm qua tan tầm ta vốn định tới tìm ngươi, nhưng trong nhà sự tình nhiều liền chậm trễ, ngươi làm đến hảo hảo như thế nào nghĩ đến muốn từ trước? Làm được không vui liền từ trước. Vẫn luôn không nghe nói không vui, ngươi không phải là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Vịnh Mai xem kỹ Phùng Bích Lạc thần sắc. Ta vẫn luôn chưa nói mà thôi, mỗi ngày làm nhớ kiện viền ta mau buồn đã chết, một chút đều không tốt, hiện tại ta từ trước muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chính là ngươi không làm nhớ kiện viền, ngươi nơi nào tới tiền sinh hoạt đâu, ngươi một cái cô nương ra lại không thể trồng trọt, thể lực sống ngươi làm không được. Có cái gì làm không được, trước kia là ta không muốn làm. Ngày khác ta liền khai một miếng đất ra tới cho ngươi xem. Vịnh Mai, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi trong xưởng, miễn cho đến muộn. Hảo, ta hiện tại đi trong xưởng, giữa trưa ta lại đến tìm ngươi. Bạch Vịnh Mai đi rồi, Phùng Bích Lạc nhóm lửa nấu cháo, một chân bất biến nổi khoai lang luộc cháo, giống như sinh hoạt trước nay đều không có biến quá. Bếp hỏa tư tư mà vang, ánh Phùng Bích Lạc dung nhan, nàng dọn ngón tay đầu tính nhật tử. Hơn 4 tháng, đi vào 50 niên đại đã hơn 4 tháng. Nhưng dài lâu đến giống qua cả đời. Vuốt gương mặt, làn da có chút thô ráp, nàng than một tiếng, nửa năm đều không có đến, chính mình đã tang thương. Trên bàn bày Hoa Ung Thành mang đến vật phẩm, trừ bỏ kia hộp chocolate bị mở ra, mặt khác không có động, Phùng Bích Lạc cũng lười đến xem bên trong là chút cái gì, dù sao đều là muốn còn cấp Hoa Ung Thành. Chỉ cần có thể chịu khổ là có thể sống sót. Đúng vậy, trong sông có cá, có thể đánh cá, hồ nước có ngò sen, có thể đào ngò sen, trên núi có thụ, có thể đốn tuổi, chỉ cần cần lao, người đều có thể tồn tại. Thiết, cho rằng ta trừ bỏ ở trong xưởng đi làm liền sẽ đói chết, ta càng muốn quá đến so các ngươi đều hảo. Kỳ thật vẫn là có một cái đường ra, cho dù có một ngày mau đói chết, nàng vẫn là có thể đi tỉnh thành tìm công tác, chính là Phùng Bích Lạc không muốn rời đi Lâm Tương Trấn, ở chỗ này có nàng thân nhân. Trong nồi khoai lang đỏ cháo mau chín, thanh hương từ nắp nồi bốn phía toát ra tới, Phùng Bích Lạc chiều lòng bếp ném một con thảo đem, này chỉ thảo đem thiêu xong sau, trong nồi cháo liền chín. Cái bình có yêm phao hàm củ cải, Phùng Bích Lạc vớt ra mấy cái, cắt thành tiểu toái đinh, rắc lên một ít bột ớt đặt ở trong chén. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một thanh âm cách môn đạo, xin hỏi nơi này là Phùng Bích Lạc ra sao? Thanh âm này rất là quen hay, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi mở cửa, chỉ thấy Lạc Kỳ đứng ở ngoài cửa, trong tay đẩy một chiếc mới tinh xe đạp. Lạc Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng Lâm Chi Thư cùng nhau tới, hắn không phải muốn bồi thường ngươi xe đạp sao? Này không ta cho hắn đẩy tới. Kêu Lâm Tiên Sinh đâu? Hắn ở Hoa Ung Thành nơi đó. Nhìn đến Lạc Kỳ còn đứng ở trước cửa, Phùng Bích Lạc chạy nhanh tiếp đón nàng vào nhà. Hảo, ta đang muốn tham quan nhà ngươi. Lạc Kỳ tiến vào nhà ở, trong phòng tuy rằng có cửa sổ, nhưng ánh sáng cũng không lượng, phòng bếp cùng nhà chính liền ở bên nhau, bậy bếp là dùng hoàng thổ xếp thành, còn thiếu một khối rác, một ngụm đại nồi sắt cái nắp nồi, từng vòng khói trắng từ cái duyên toát ra. Nhà chính chỉ có đã phá cũ bàn ghế, cũng không có mặt khác bài trí. Lạc Kỳ xoay chuyển, bên tay trái là một gian phòng chất ủi, bên trong đôi tủi đốt cùng dâm dạ, một khác gian là phòng ngủ, không gian tương đối nhỏ hẹp, một chiếc giường, còn có một ngụm tiểu cũ hồng sơn cái dương. Ngươi này nhà ở thu thập thật sự sạch sẽ nha. Giống nhau, ta không quá cần mẫn. Lạc Kỳ, ta nấu khoai lang đỏ cháo, ngươi có muốn ăn hay không một chén? Hảo A, ta nếm nếm ngươi chủ nghệ. Lạc Kỳ không có tiểu nhi nữ ngượng ngùng, vui vẻ đáp ứng. Phùng Bích Lạc cho nàng thịnh một chén cháo, Lạc Kỳ nhìn nửa ngày chỉ nhìn đến non nửa chén cắt nát củ cải đinh, không thấy được mặt khác đồ ăn, nói, không có đồ ăn sao. Cứ như vậy ăn cháo. Hoặc là thêm đường. Nơi này có phao củ cải, ngươi ăn thử xem. Củ cải đinh nhan sắc thực bạch, nhưng nhìn lên cũng không có muốn ăn. Lạc Kỳ gấp một khối phóng tới trong miệng nếm, tức khắc trên mặt cười nở hoa. Nay củ cải đinh mùi vị thật thơm, giòn giòn, ngọt ngào, cay, ngươi là như thế nào làm ra nhiều như vậy loại hương vị. Lạc Kỳ lại gấp một khối tế nhai. Rất đơn giản, thêm đường, thêm muối, thêm ớt cay, dùng bọt nước, ngăn cách không khí cùng du, quá một đoạn thời gian liền thành đồ chua. Lạc Kỳ vị khẩu mở rộng ra, một người liền ôm đồm kia nửa chén củ cải đinh, Phùng Bích Lạc thấy nàng thích cũng vui vô cùng. Vội lại từ cái bình trung vớt ra củ cải điều cắt thành đinh. Lạc Kỳ liền ăn hai chén khoai lang đỏ cháo, đối Phùng Bích Lạc tất nhiên là khen không dứt miệng, công bố Phùng Bích Lạc có thể khai một cái đồ chua cửa hàng, nàng tới cấp đồ chua cửa hàng đánh tin tức. Lạc Kỳ, có chuyện ta tưởng cầu ngươi. Phùng Bích Lạc nhịn nửa ngày rốt cuộc mở miệng. Chuyện gì? Người ta chi gian liền không cần dùng cầu tự, quá mới lạ. Phùng Bích Lạc gãi tóc, chi chi ngô ngô có chút ngượng ngùng nói ra, ở Lạc Kỳ thúc giục hạ mới nói. Ta muốn tìm ngươi mượn 100 đồng tiền. Lạc Kỳ a một tiếng, nói, ta không nghe lầm, ngươi tìm ta mượn 100 đồng tiền, kỳ quái, Hoa Ung Thành không biết ngươi không có tiền sao. Lạc Kỳ đánh giá Phùng Bích Lạc mặt trướng đến đỏ bừng, nàng lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Minh Bạch, ngươi ngượng ngùng tìm hắn vay tiền đối không? Không phải, ta tìm ngươi mượn 100 khối, là tưởng còn tiền cấp Hoa Ung Thành. Lần này Lạc Kỳ hoàn toàn không thanh âm. Chương 48 quá nồng liệt tình yêu sẽ không lâu dài. Trong phòng bầu không khí có chút nặng nề, Lạc Kỳ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm trước các ngươi còn thực hảo sao, có phải hay không Hoa Ung Thành làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, Bích Lạc, ta hiện tại liền tìm hắn hỏi cái minh bạch. Không phải, hắn không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, là chúng ta tính cách không hợp, lý niệm không hợp, nghĩ tới nghĩ lui, miễn cưỡng ở bên nhau nhất định sẽ không hạnh phúc, cho nên vẫn là kịp thời tách ra cho thỏa đáng. Như thế nào đột nhiên sẽ như vậy tưởng? Khẳng định vẫn là đã xảy ra cái gì. Lạc Kỳ, ta không nghĩ lại nói chuyện này, ngươi giúp ta đem kia 100 đồng tiền còn cấp Hoa Ung Thành, còn có này trên bàn đồ vật, ngươi cũng cùng nhau giúp ta còn cho hắn, chỉ là ngươi này 100 đồng tiền, ta khả năng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể còn cho ngươi. Nay không có gì, ta cũng không vội mà chờ tiền dùng, chỉ là ngươi cùng Hoa Ung Thành như vậy, ta cảm thấy thực đáng tiếc. Lạc Kỳ nhíu lại mày. Hai người hàn huyên một hồi, Lạc Kỳ liền cáo từ rời đi. Trước khi đi Phùng Bích Lạc đem trên bàn đồ vật đóng gói hảo, làm Lạc Kỳ còn cấp Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc ra Ly Ái Hoa xưởng quần áo có 10 tới phút lộ trình, Lạc Kỳ thở phì phì mà đem đóng gói vật phẩm ném ở Hoa Ung Thành bàn làm việc thượng, lại từ trong bóp tiền số ra 100 đồng tiền chụp ở mặt bàn. Lâm Chi Thư cùng Hoa Ung Thành hai mặt nhìn nhau, hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ quan hệ tương đối thuộc lạc, toại nói, Lạc Kỳ, ngươi đi tìm Phùng Bích Lạc, như thế nào làm đến một bụng khí tới? Đều do Hoa Ung Thành. Làm sao vậy? Lâm Chi Thư sửng sốt. Lạc Kỳ không có tiếp Lâm Chi Thư nói cha, nhìn Hoa Ung Thành nói, này 100 khối là Bích Lạc còn cho ngươi, nàng nói không nghĩ thiếu ngươi tiền, tìm ta mượn 100 khối còn cho ngươi. Còn có mấy thứ này, cũng là nàng muốn còn cho ngươi. Lâm Chi Thư a một tiếng, nói, Ung Thành, phát sinh cái gì? Ngươi cùng Phùng Tiểu Thư cãi nhau. Hoa Ung Thành nhấp môi, nói, không có việc gì, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nay còn gọi tưởng nhiều, Phùng Tiểu Thư đều đem ngươi đưa cho nàng đồ vật còn trở về, này nhất định là phát sinh đại sự. Bọn họ hai cái bẻ. Bích Lạc nói, bọn họ tính cách không hợp, lý niệm không hợp, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, cho nên không bằng hiện tại buông ra tay. Chơi ạ, Ung Thành, ngươi rốt cuộc đối Phùng Tiểu Thư làm cái gì, bằng không Phùng Tiểu Thư nói như thế nào ra loại này lời nói tới. Phùng Tiểu Thư vì ngươi, khẩu chiến tiếu chiến cường hộp máu, phần cảm tình này vẫn luôn làm ta thật sâu cảm động, ghen ghét như thế nào có cái cô nương sâu như vậy hái ngươi. Lâm Chi Thư vẻ mặt không thể tin tưởng. Đúng vậy, Hoa Ung Thành, nói ngươi làm cái gì thực xin lỗi Bích Lạc sự. Lạc Kỳ cũng ép hỏi. Hoa Ung Thành xoa ấn đường, từ đêm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn không chớp mắt, đôi mắt toan trướng, chân rung xé rách đau đớn. Nói a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng chúng ta cho ngươi đi giải thích. Lạc Kỳ phiền. Hoa Ung Thành phun ra một hơi, nói, là ta suy xét không chu toàn, bị thương nàng tâm. Ngươi như thế nào còn cọ tới cọ lui, nói trọng điểm. Lâm Chi Thư vô cái bàn. Ta làm lão Ngô trở về đi làm, Bích Lạc không đồng ý, chúng ta vì cái này tranh chấp lên, sau đó nàng từ trước. Chính là vì cái này lão Ngô sự, các ngươi hai cái nháo bẻ, ta trời ạ. Ung Thành, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài có dã nữ nhân, Phùng Tiểu Thư mới có thể nói ra kia phiên lời nói. Ai? Ngươi cũng thật là. Lúc ấy Phùng Tiểu Thư luôn mãi dặn dò Tiếu Chiến Cường sắp xuất hiện đầu nháo sự giả đổi việc, chính là vì kinh sợ những người khác, mặt ngươi vì làm một cái người tốt, uổng phí Phùng Tiểu Thư một phen tâm huyết. Lâm Chi Thư thẳng lắc đầu. Loại người này nên đổi việc, Bích Lạc cách làm không sai, là ngươi Hoa Ung Thành quá thói quen làm một cái người tốt. Ta thật sự làm sai sao? Hoa Ung Thành thấp giọng hỏi nói. Sai rồi, sai đến phi thường thái quá. Lạc Kỳ trợn trắng mắt. Hoa Ung Thành nhìn trên mặt bàn Lâm Thục Lan khung ảnh, ảnh chụp chung Lâm Thục Lan như cũ ở đối hắn mỉm cười, hắn thấp giọng nói, nhưng lúc trước, ta ở Lâm Tương Trấn tổ chức nhà xưởng, chính là vì thế Thục Lan báo đáp nơi này hương thân. Lâm Thục Lan đã qua đời 5 năm, ngươi hiện tại gặp được chính là Phùng Bích Lạc. Lạc Kỳ vươn ra ngón tay đánh mặt bàn, nhưng hứa hẹn còn ở. Hoa Ung Thành ngẩng đầu, ta lười đến cùng ngươi nói. Hoa Ung Thành, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Giống Phùng Bích Lạc như vậy cô nương có rất nhiều nam nhân thích nàng. Đúng rồi, nếu Phùng Tiểu Thư từ trước, ta tính toán mời Phùng Tiểu Thư tới ta trong xưởng công tác, chức vị nhậm nàng chọn, tiền công nhậm nàng khai. Lâm Chi Thư cười nói. Lạc Kỳ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, túm Lâm Chi Thư rời đi, nữ nhân đồng thanh cùng khí, cho nên hết thể đều là Hoa Ung Thành sai. Hoa Ung Thành đôi tay trống ở trên trán, hắn nhắm mắt lại, không ngừng tại nội tâm truy vấn, hay không thật sự làm sai. Chính là, hắn không có đáp án. Nhưng ta minh bạch, ta đối nàng thực không tha, nàng cười, nàng mặt, thân thể của nàng đều ở ta trước mặt đông đưa. Thục Lan, ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm? Hắn buồn rầu cực kỳ. Lâm Thục Lan là hắn thế tử, lại càng giống hắn lao sư, Lâm Thục Lan sẽ cho hắn giảng rất nhiều người sinh đạo lý lớn, khiến cho hắn thoát khỏi ăn chơi trác táng tập tính. Như vậy tình yêu là tế thủy trường lưu, không có áp lực, an nhàn. Nhưng Phùng Bích Lạc xuất hiện, giống liệt hỏa thiêu đốt thân thể hắn. Hắn cảm nhận được cái loại này ở chung mới có sông cạn đá mòn đến chết không phai tình cảm. Quá nồng liệt tình yêu sẽ không lâu dài, tựa như hỏa giống nhau, thời gian vừa đến liền sẽ tắt. Hoa Ung Thành liều mạng cắn môi, trên môi bị cắn ra mấy cái tiểu huyết lỗ thủng, hắn khó xá cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau vui sướng, hắn yêu cầu này phân vui sướng, làm hắn nước lặng giống nhau nhân sinh có gợn sóng. Không, ta không nghĩ mất đi nàng. Tưởng tượng đến sẽ mất đi Phùng Bích Lạc, cái loại cảm giác này giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau khó chịu. Hoa Ung Thành lao ra văn phòng, ở đường đi thượng gặp được Ngụy Xưởng trưởng. Ngụy Xưởng trưởng đang muốn tìm hắn ký tên, nhưng Hoa Ung Thành lại nhìn như không thấy mà từ trước mặt hắn trải qua. Hắn chạy trốn thực mau, thượng một lần chạy giống như còn là mười mấy năm trước, hắn tham gia trường học tổ chức đại hội thể thao, may mắn mà bắt được 1.500 mẹ chạy đệ nhất danh. Trên đường người đi đường nhìn đến hắn đều bị ghé mắt, là chuyện gì làm vị này phong độ nhẹ nhàng nam tử không màng hình tượng chạy vội đâu. Phùng Bích Lạc cửa phòng nhắm chặt, Hoa Ung Thành duỗi tay gõ cửa. Lúc này Phùng Bích Lạc đang ở trong phòng ngủ họa thu khoản trang phục sơ đồ phát thảo, tuy rằng từ trước, nhưng là này 20 khoản thu trang sơ đồ phát thảo vẫn là đến họa ra tới, đến nôi đánh bản liền giao cho Bạch Vĩnh Mai. Cửa phòng bị chụp thật sự vang, Phùng Bích Lạc nghe không ra đây là ai ở gõ cửa, hình như là cái xấu tính người tới hương sư vấn tội cảm giác. Phần 30. Phùng Bích Lạc mở cửa, ánh mắt lập tức đối thượng Hoa Ung Thành, nàng lạnh lùng thốt, Hoa tiên sinh, ngươi đi nhầm địa phương. Nói, nàng liền đóng cửa. Hoa Ung Thành ra sức chen vào nhà ở, giấu tới cửa nói, Bích Lạc, như thế nào mới có thể làm ngươi không giận ta? Không có biện pháp. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Nhất định có biện pháp, chỉ cần ngươi nói ra ta tới làm. Hảo, ngươi đem láo ngô đổi việc. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn, Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm hắn thân sắc, cười lạnh nói, ngươi đi, ta nói rồi về sau không nghĩ tái kiến ngươi, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan. Vì cái gì chúng ta chi gian sẽ biến thành như vậy? Hoa Ung Thành thở dài. Ngươi coi như là ý trời như thế, kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, làm ngươi kịp thời phát hiện ta ác độc bộ mặt, để tránh bẩn ngươi người tốt thanh danh. Phùng Bích Lạc đi đến phía trước cửa sổ. Hoa Ung Thành đi đến nàng phía sau, dùng sức ôm chặt nàng, nói, Bích Lạc, chúng ta kết hôn. Phùng Bích Lạc càng thêm không kiên nhẫn, tránh thoát Hoa Ung Thành ôm ấp, xoay người nói, thực xin lỗi, ta không cái này vinh hạnh, hơn nữa ta cũng không nghĩ phá hư ngươi cùng ngươi thái thái tâm nguyện. Hoa Ung Thành, ta trịnh trọng mà nói cho ngươi, chúng ta chi gian đã xong rồi. Hoa Ung Thành ngẩn ra sau một lúc lâu, nhìn nàng lạnh nhạt khuôn mặt, nói, xin lỗi, ta không nên quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng, tức thì lửa nóng tâm làm lạnh xuống dưới. Chương 49 đoán trời xanh thay đổi tâm. Ban đêm hạ quá một hồi mưa to, tiếng sấm nổ vang, Phùng Bích Lạc liêu trong núi có nấm mọc ra, sáng sớm liền cong giỏ che lên núi. Ngọn núi này kêu nhiều Hà Sơn, 7-8 tòa liên miên ngọn núi. Tối cao ngọn núi cũng 14-500 mét cao, so với Vân Quý vùng núi cao quả thực có thể xem như đồi núi, nhưng đối với Bình Nguyên mảnh đất tới giảng, nhiều Hà Sơn thật là núi cao. Phùng Bích Lạc mỗi tháng đều lên núi 2 lần, nhặt chút xài trở về, nhưng nhiều nhất chỉ bò đến giữa sườn núi, lần này nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lên núi đỉnh. Phùng Bích Lạc duỗi một cái lười eo, sau đó lại tự kêu khẩu lệnh làm một bộ tập thể dục theo đài, liền ngồi ở một khối nổi lên trên nham thạch nhìn ra xa. Từ đỉnh núi đi xuống xem, lâm tương chấn tiểu đến đáng thương, những cái đó phòng ốc phảng phất là rơi rụng nấm, những cái đó đồng ruộng như là bị phân cách tốt từng khối xếp gỗ. Tại đây khối địa phương, tương lai còn sẽ phát sinh hai kiện đại sự, đệ nhất kiện là 1954 năm công tư hợp doanh, chuyện thứ hai là 1964 năm, lâm tương chấn đem vĩnh viễn biến mất, trở thành một mảnh ao hồ. Phùng Bích Lạc không cấm nghĩ đến, nếu chính mình lưu tại cái này niên đại, hay không có thể ngăn cản lâm tương chấn biến thành ao hồ đâu. Này Mỹ lệ cổ xưa chấn nhỏ chìm nghỉm ở không thấy thiên nhật đáy nước, thật sự là quốc gia cùng nhân dân một tổn thất lớn. Không trung mây đen tích tụ, nhìn dáng vẻ lại có một hồi mưa to muốn tới, Phùng Bích Lạc không dám lại ngốc, 7-8 nguyệt là sấm chớp mưa bão nhiều phát ngày, này đỉnh núi trống trải cực dễ phát sinh sấm đánh. Phùng Bích Lạc cong giỏ che xuống núi, mới vừa chạy đến chân núi, giông tố đan sen, trong khoảnh khắc Phùng Bích Lạc bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Chạy về ra đã trời tối, Phùng Bích Lạc vội thay đổi sạch sẽ xiêm y. Nhóm lửa nấu cơm. Hôm nay lên núi thắng lợi trở về, trừ bỏ nhất thường thấy nấm bảo ngư, giống những cái đó chân quý tùng đung, hồng nấm từ từ đều hái được không ít, Phùng Bích Lạc tính toán đem nấm tử phơi khô, đến mùa đông khi lấy ra tới ăn. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, ta Phùng Bích Lạc mới sẽ không đói chết. Nói, Phùng Bích Lạc đối với thùng nước ảnh ngược làm một cái mặt quỷ. Vũ đến ban đêm 10 giờ tả hữu ngừng, Phùng Bích Lạc lặng lẽ ra cửa, tới rồi Bạch Vịnh Mai ra trước. Nàng tìm được Bạch Vịnh Mai phòng ngủ phía trước cửa sổ, trốn đến ngoài cửa sổ học cẩu gâu gâu kêu hai tiếng. Qua vài phút, Bạch Vịnh Mai ra tới, nàng nhất thời không thấy được Phùng Bích Lạc, tìm tòi sau một lúc lâu mới nói, Bích Lạc, có phải hay không ngươi? Là ta. Phùng Bích Lạc từ chỗ tối ra tới. Ngươi như thế nào hiện tại tới tìm ta? Phùng Bích Lạc từ trong túi lấy ra một chồng trang giấy nhét vào Bạch Vịnh Mai trong tay, thấp giọng nói, Vịnh Mai, đây là ta họa 20 khoản thu trang sơ đồ phát thảo. Này đánh bản cùng sinh sản sự tình đều liền toàn dựa ngươi. Ta không được. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh đẩy trở về. Ngươi hành, lần trước ngươi là được, lần này cũng nhất định có thể hành. Nhớ kỹ, này 20 khoản thu trang ngươi muốn cắt đuổi ra một kiện, mau chóng làm ngụy xưởng trưởng giao cho Thiên Luân công ty Tiếu Tiên Sinh. Phùng Bích Lạc lại đem giấy đồ nhét trở lại Bạch Vịnh Mai trong tay. Bích Lạc, vẫn là ngươi giao cho ngụy xưởng trưởng. Bạch Vịnh Mai tâm hoảng ý loạn. Ta đã từ chức, cho nên việc này chỉ có thể giao đái cho ngươi, đương nhiên ngươi không cần xả ra ta, liền nói là ngươi thiết kế sơ đồ phát thảo. Nay nào hành, ta lần này nói là ta, lần sau làm sao bây giờ, không thể giấu cả đời. Có thể, ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi, vịnh mai ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, dũng cảm một ít. Nói, Phùng Bích Lạc liền xoay người rời đi. Phùng Bích Lạc không có trực tiếp về nhà, mà là dọc theo đường nhỏ ra trấn, triền núi phía dưới dừng lại một bộ màu đen ô tô. Phùng Bích Lạc nhìn bảng số xe mã, đó là Hoa Ung Thành xe. Kỳ thật cũng không cần xem bảng số xe mã, Lâm Tương Trấn không có người có tư gia ô tô. Trên sườn núi có người ảnh ở đông đưa, mơ hồ là Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc chạy nhanh trốn đến một gốc cây cây hoẹ mặt sau. Đãi người tới gần, Phùng Bích Lạc nhìn chăm chú một nhìn, quả nhiên là Hoa Ung Thành. Hắn ở cửa xe chạm kế tiếp lập vài phút, theo sau liền kéo ra cửa xe chui vào đi, nháy mắt ô tô đảo ngược phương hướng, về phía trước mặt quốc lộ chạy tới. Sau một lúc lâu Phùng Bích Lạc mới từ thụ sau đi ra, nhìn ô tô rời đi phương hướng phát ngốc. Hắn trong lòng chỉ có hắn thái thái, ta ở trong lòng hắn nhiều nhất cũng chỉ bất quá là cái thay thế phẩm, trừ bỏ điểm này, chúng ta tư tưởng tựa như cách thiên sơn vạn thủy, đó là vô luận như thế nào cũng đi không đến cùng đi. Phùng Bích Lạc ném rất sầu tư, hướng trên núi đi đến, Lâm Thục Lan mộ viên im ắng, một bó thủy cúc dính vũ tí nở rộ. Thực xin lỗi, Hoa thái thái, đêm nay ta không có hái hoa. Bất quá ta có thể cho ngươi sướng một bài hát. Phùng Bích Lạc cười rộ lên, nàng nuốt chính mình lỗ thai, ca hát không phải việc khó, từ nhỏ chính là Trung Hoa tiểu khúc kho, mấy trăm đầu hạ bút thành văn. Suy nghĩ nửa ngày, Phùng Bích Lạc bất giác trong miệng hừ ra một cái xa xăm điệu, điệu hừ ra tới, nhưng từ không ra tới. Này cái gì ca? Phùng Bích Lạc lại hừ vài câu, toàn điệu đều nhớ ra rồi, nhưng ca từ vẫn là không nhớ tới, vì thế Phùng Bích Lạc lại đem điệu từ đầu đến cuối hừ một lần, vẫn cứ không có linh cảm. Ai? Đi vào này 50 niên đại, như thế nào ký ức cũng giống qua vài thập niên. Đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, này bài hát là Thời không cách trở há ngăn trường lộ xa xôi, tình ti quấn quanh há ngăn tóc dài phiêu phiêu. Phùng Bích đột nhiên sướng ra một câu ca tử. Tức thì Phùng Bích Lạc bừng tỉnh đại ngộ, này bài hát tên là Oán trời xanh thay đổi tâm, là Châu Tinh Chỉ diễn viên chính một bộ điện ảnh chủ đề khúc, chuyện xưa nội dung là nam chủ có đặc dị công năng, xuyên qua đến 1937 năm Thượng Hải. Hắn gặp gỡ thiểu năng trí tuệ nữ chủ, ở kết cục khi nam chủ muốn mang nữ chủ trở lại hiện đại, nhưng là cách xa nhau 60 năm thời gian, nữ chủ đi vào hiện đại lại sẽ già cả mà chết, nam chủ bất đắc dĩ buông ra nữ chủ tay, từ đây chia lìa ở thời gian chỗ sâu. Trong, hình như là đang nói ta tâm cảnh. Phùng Bích Lạc tự dễ ước. Nghĩ nghĩ, Phùng Bích Lạc quyết định sướng này bài hát, nói cũng kỳ quái, nhớ lại ca danh, liền liền ca từ cũng rõ ràng mà nhớ lại tới. Nếu làm ta gặp được ngươi mà ngươi đang tuổi trẻ, dùng nhất thật sự tâm đổi ngươi sâu nhất tình. Nếu làm ngươi gặp được ta mà ta vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng tin tưởng vĩnh hằng là bất biến đã từng. Thời không cách trở há ngăn trường lộ xa xôi, tình ti quấn quanh há là tóc dài phiêu phiêu. Kia hồng trần thế tục người, vì cái gì luôn là đa tình trọc phiền não. Nếu làm ta rời đi ngươi mà ngươi đã có thể bình tĩnh, chỉ nguyện ngươi yên tâm cũng không cần ngươi lo lắng. Nếu làm ngươi rời đi ta làm bộ ta cũng bình tĩnh, liền tính là thương tâm cũng làm như là vô tâm. Vốn là vân nên hóa thành vũ đầu nhập hải trí tuệ, lại hàm chứa nước mắt nhậm cô độc phiêu linh. Vốn là thuộc về ta ngươi cùng đem nhân sinh xem tẫn, lại vô duyên lại tụ oán trời xanh thay đổi tâm. Ca sướng xong rồi, Phùng Bích Lạc lại phát khởi ngốc, này ca sướng cấp Hoa thái thái thật sự không thích hợp, đảo như là sướng cấp Hoa thái thái trượng phu nghe. Thực xin lỗi, Hoa thái thái, ta thực thích ngươi trượng phu, chính là ta cùng hắn tính cách lại không hợp, ta đã từng đối với ngươi nói muốn bảo hộ hắn cả đời, khả năng ta muốn nuốt lời. Ta tưởng sẽ có thích hợp hắn cô nương xuất hiện. Liên bởi vì tính cách không hợp, ngươi liền phải từ bỏ thâm ái nam nhân sao? Yên tĩnh núi rừng trung đột nhiên truyền đến nữ tử nhu nhuận thanh âm, tức khắc Phùng Bích Lạc cả kinh, nàng hướng bốn phía xem qua đi, gió đêm phất động lá cây phát ra rầm tiếng vang, ngoài ra liền không có khác động tĩnh. Kia vừa rồi lại là ai đang nói chuyện đâu? Phùng Bích Lạc giật mình mà nhìn về phía Lâm Thục Lan mộ địa, chẳng lẽ là Lâm Thục Lan quỷ hồn ở cùng chính mình đối thoại? Hoa thái thái, là ngươi sao? Phùng Bích Lạc không thể tin được, nàng là vô quỷ thần luận giả, người chết như đèn liền diệt, trên đời này căn bản không có quỷ thần. Núi rừng lại yên tĩnh xuống dưới, lá cây bị gió thổi đến như là có người ở khóc nỉ non, Phùng Bích Lạc trực giác toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, lòng bàn chân run lên. Hảo hảo đi ái một người nam nhân, bởi vì ngươi cũng không biết, ngươi hay không còn có cơ hội như vậy đi thâm ái một người nam nhân. Chương 50 phát tài phương pháp. Núi rừng u tĩnh, một vòng trăng rằm ở tầng mây trung ẩn hiện. Phùng Bích Lạc bị hại đến tâm thần đại chấn, chẳng lẽ thế gian này thật sự có quỷ, bằng không như thế nào sẽ tại đây đêm khuya trong núi có cái nữ nhân nói lời nói đâu. Ái là hai người tu luyện, nếu một phương từ bỏ tu luyện, một bên khác cũng sẽ thất bại. Ngươi là ai? Ngươi ra tới làm ta thấy thấy. Phùng Bích Lạc lớn tiếng nói. Hảo, ta ra tới. Phùng Bích Lạc nhìn Lâm Thục Lan mộ địa, phân mộ cũng không có chui ra một con khủng bố nữ quỷ. Ngươi ở nơi nào? Ta nhìn không tới ngươi. Ngươi quay đầu là có thể thấy ta. Phùng Bích Lạc hàm răng run lên, vì cái gì tổng muốn quay đầu gặp quỷ đâu, quỷ phiến cũng như vậy diễn. Nga đúng rồi, lão nhân gia nói qua, người bả vai có hai ngọn đèn, quỷ sợ hãi này hai ngọn đèn, liền sẽ ở phía sau kêu gọi người tên gọi, đương người vừa chuyển đầu, trên vai đèn liền sẽ tắt, như vậy quỷ liền sẽ hại người. Ngươi ở ta phía trước tới. Ha ha, ngươi thật nhát gan nha. Liền đầu cũng không dám hồi sao. Thanh âm kia chào phúng. Phùng Bích Lạc cắn răng một cái, tính, quay đầu lại liền quay đầu, cùng lắm thì đó là cái đầu trâu mặt ngựa, hoặc là phun lưỡi dài đầu, buồn máu mồm to. Phùng Bích Lạc siết chặt nắm tay, thân thể chậm rãi về phía sau chuyển, ánh mắt cũng chậm rãi chuyển động. Dần dần, khóe mắt xuất hiện một mạt màu trắng. Màu trắng, là quỷ tiêu xứng, không sai, là quỷ. Rốt cuộc Phùng Bích Lạc thân thể chuyển qua 180 độ, ánh mắt đối diện mộ viên môn, ngoài cửa có phiến hình người bóng trắng, phi đầu tán phát, thấy không rõ ngũ quan. Ngươi là Hoa Thái Thái sao? Kia đổ vật lại cười ra tiếng, nói, ta không phải Hoa Thái Thái, Hoa Thái Thái ở thiên đường, chỉ sợ không có thời gian ra tới lý ngươi. Phùng Bích Lạc khỏe miệng lảo đảo, hóa ra là cá biệt quỷ, này núi rừng đại, có du hồn dã quỷ không hiếm lạ, nói không chừng tùy tiện đụng phải một con đều là thượng trăm năm lão quỷ. Kia xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi lại đây nhìn xem ta mặt liền rõ ràng sao? Hôn mê, Phùng Bích Lạc tự nghĩ chính mình lá gan còn không có lớn đến đi xem quỷ mặt, trốn đều không kịp. Tính, ta không xem, ngươi phần mộ cũng tại đây trong núi sao? Ngày khác ta cho ngươi thiêu tờ giấy tiền. Tiền giấy không cần thiêu, ngươi cho ta sướng bài hát, vừa rồi ngươi sướng kêu bài hát rất dễ nghe, ta còn muốn nghe một lần. Ông trời, này nữ quỷ là bị chính mình tiếng ca cấp dẫn ra tới. Nguyên lai chính mình tiếng ca như vậy êm hay, đem quỷ đều hấp dẫn tới. Ca hát tuy rằng không phải việc khó, nhưng là sướng cấp một con nữ quỷ nghe liền có chút trò cười lớn nhất thiên hạ, hơn nữa cũng sướng không ra sao. Như thế nào không muốn sướng cho ta nghe nha? Kia quỷ chế nhạo. Sướng sướng sướng, sướng xong rồi ngươi lão trở về nghỉ tạm, thời tiết này không hảo cũng đừng ở bên ngoài đi bộ. Kia quỷ thẳng ha hả mà cười. Phùng Bích Lạc vẻ mặt đưa đám, đêm nay thật là xui xẻo tuột cùng, gặp được một con nữ quỷ. Còn bị buộc ca hát. Đối với nữ quỷ thật sự sướng không ra ca, Phùng Bích Lạc xoay người vẫn là đối mặt Lâm Thục Lan mộ bia. Đối với mộ bia, Phùng Bích Lạc lại đem đoán trời xanh thay đổi tâm thanh sướng một lần, núi rừng trống trải, có phong, yên tĩnh, tiếng ca truyền ra đi rất xa, dư âm lượn lờ không dứt. Kia chỉ nữ quỷ vẫn luôn không nhúc nhích, phảng phất nghe được như si như say, Phùng Bích Lạc miên man suy nghĩ, này nữ quỷ có thể hay không mỗi đêm tới tìm chính mình ca hát đâu. Giống như có một thiên khủng bố chính là nói ca hát, một con nữ quỷ phi thường thích nghe nào đó ngôi sao ca nhạc ca, liền tưởng đem ngôi sao ca nhạc bắt đi, làm ngôi sao ca nhạc ca hát cho nàng nghe. May mắn, cuối cùng nữ quỷ bị cao nhân thu phục, ngôi sao ca nhạc cũng được cứu trợ. Này bài hát tên gọi là gì? Oán trời xanh thay đổi tâm. Phùng Bích Lạc xoay người, mộ viên ngoại bóng trắng ở trong gió mơ hồ. Có ý tứ, không oán người thay lòng đổi dạ, phản oán trời xanh thay lòng đổi dạ. Bởi vì có một số việc là nhân lực sở không thể cập, yêu nhau lại bất đắc dĩ cần thiết tách ra. Nghe tới có như vậy vài phần đạo lý. Đúng rồi, ca từ ta nghe được không hiểu lắm, này bài hát có cái gì lai lịch? Nữ quỷ thanh âm nghe tới có vài phần hưng phấn. Phần 31. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, suy nghĩ một hồi nói, chính là một cái cô nương từ 60 nhiều năm sau thời gian đi vào hiện tại, nàng gặp gỡ một người nam nhân, vừa lúc là bọn họ đều tuổi trẻ thời điểm. Chính là hai người tuổi thực tế kém 60 nhiều năm, bọn họ tiếp thu giáo dục bất đồng, bởi vậy tư tưởng cũng bất đồng, bọn họ tâm linh vô pháp phù hợp, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tách ra. Nói chính là người sao? Phùng Bích Lạc cũng đánh cái ha ha, tuy rằng đem ca khúc lai lịch sửa lại, nhưng ý nghĩa không thay đổi. Hảo phong phú sức tưởng tượng, 60 nhiều năm sau thời gian, kia sẽ là như thế nào một cái thế giới, đáng tiếc ta không có biện pháp nhìn đến. Một cái rất tốt đẹp thế giới, nhân dân sinh hoạt giàu có, khoa học phát đạt, xã hội tiến bộ, quốc gia cường thịnh. Nói ngươi giống như chính là từ thế giới kia tới. Ai? Ta hẳn là tìm cái nam nhân kết hôn, sinh hạ hài tử, sau đó làm hài tử hậu đại ở tế bái ta thời điểm, nói cho ta thế giới kia là như thế nào. Phùng Bích Lạc kinh hãi, nói, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi còn như thế nào kết hôn? Ngươi chẳng lẽ muốn kết tâm hôn? ai nói ta đã chết, ta đỉnh đỉnh đại người sống hảo không? Đối phương thanh âm tràn ngập bất mãn. Ngươi là người sống. Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy trong cổ họng một hơi ra không được, lộng nửa ngày đối phương là cái đại người sống. Ngươi làm gì trang thần giả quỷ làm ta sợ? Ai trang thần giả quỷ? Là ngươi đem ta trở thành quỷ hảo không, ta cũng chưa trách ngươi đâu. Lúc này Phùng Bích Lạc cảm thấy đối phương thanh âm có chút quen tai, nhưng nghe không ra đến tột cùng là ai, nàng vài bước đi đến mộ viên trước cửa, chiều nàng kia tinh tế đánh giá. Tranh tối tranh sáng ánh sáng dừng ở nàng kia trên mặt, đối phương mặt mày như họa, thế nhưng là kia từng có gặp mặt một lần Hoàng Tựa Như. Hoàng Tựa Như là Lâm Chi Thư biểu muội, là dân quốc thời kỳ nhất nổi danh đại ngôi sao ca nhạc, ngày đó nàng từng ở Lâm Chi Thư sinh nhật tiến hội hiến sướng. Phùng Bích Lạc tuy nghe qua nàng thanh âm, nhưng rốt cuộc không khắc sâu, nhất thời cũng không nhớ lại tới. Phùng Bích Lạc trực giác kỳ quái, Hoàng Tựa Như như thế nào đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở Lâm Tương Trấn, hơn nữa vẫn là tại đây hoang vu trên sườn núi. Hoàng Tiểu Thư, như thế nào là ngươi nha? Ngươi nhận thức ta? Hoàng Tựa Như cảm thấy kinh ngạc. Ta đã thấy ngươi, ngày đó ngươi ở Lâm Chi Thư sinh nhật trong yến hội hiên sướng, ta lúc ấy cũng ở đây. Kia chúng ta thật đúng là có duyên. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta kêu Phùng Bích Lạc. Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, tên hay. Ngượng ngùng, vừa rồi đem ngươi dọa, thật sự là tình phi đắc dĩ. Vừa rồi ta cùng tài xế lái xe trên đường đi qua dưới chân núi, nghe được ngươi hử cười nhỏ phi thường tuyệt đẹp, nhịn không được theo tiếng tới rồi. Phùng Bích Lạc đầy mặt tươi cười, nói, kia thật đúng là duyên phận, không nghĩ tới ta ca có thể dẫn đại ngôi sao ca nhạc tới. Ngươi sướng thật sự động tình, này bài hát đối với ngươi mà nói nhất định là phi thường có cảm xúc, cho nên ta nghe mê mẩn. Phùng Tiểu Thư, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta phi thường thích ngươi sướng này bài hát, ngươi có thể hay không đem ca từ viết ra tới, tốt nhất có thể có khúc phổ. Ca từ có thể viết, nhưng là khúc phổ ta sẽ không, ta chỉ biết sướng. Sẽ sướng là được, ta có thể bố trí khúc phổ. Phùng Bích Lạc đống nhiên phát hiện chính mình lại tới nữa phát tài phương pháp, liền đem tân thế kỷ ca khúc bán cho Hoàng Tựa Như, chính mình nói vậy cũng có thể phát một bút tiểu tài. Nhưng là nếu dùng tiền tài trao đổi, về sau có việc xin giúp đỡ Hoàng Tựa Như đảo có vẻ mới lạ, không bằng trước đưa nàng một tân tình, dù sao chính mình sẽ ca khúc rất nhiều. Chương 51 truyền đạt cấp 50 niên đại người. 10 phút sau, ô tô ở Phùng Bích Lạc phòng trước dừng lại, Hoàng Tựa Như dặn dò tài xế ở bên trong xe chờ đợi, chính mình cùng Phùng Bích Lạc cùng nhau tiến vào nhà ở Hoàng Tiểu Thư, ngài uống nước, này trong phòng đơn sơ, ngươi đừng ghét bỏ. Phùng Bích Lạc ngôn ngữ có vẻ thực khách khí. Trong chén thủy bay một tầng bạch mông tử, Hoàng Tựa Như một ngụm uống cạn. Phùng Bích Lạc không cấm đối nàng sinh ra một ít hảo cảm, nguyên tưởng rằng đại ngôi sao ca nhạc đều là có cái giá người, nhưng này Hoàng Tựa Như lại rất bình dị gần gũi, không ghét bỏ nước trà không sạch sẽ. Hoàng Tiểu Thư, ngươi ngồi ngồi, ta hiện tại liền viết ca từ. Ở dưới đèn, Phùng Bích Lạc bay nhanh dùng giấy đem ca từ lục ra tới, Hoàng Tựa Như nhìn ca từ, sau một lúc lâu nói, ngươi là như thế nào học được này bài hát? Là chúng ta nơi đó ca dao, sau đó ta nhận thức một cái bằng hữu điển ca từ. Vậy ngươi bằng hữu ở nơi nào? Hắn không ở thế giới này. Phùng Bích Lạc nguyên ý là không ở thời đại này, nhưng Hoàng Tựa Như lại cho rằng là qua đời ý tứ, nói, ngươi có thể hay không lại sướng một lần, một câu mà sướng, ta tưởng đem khúc phổ viết ra tới. Hảo! Phùng Bích Lạc vui vẻ đáp ứng. Phùng Bích Lạc chậm rãi sướng một lần, nàng sướng một câu, Hoàng Tựa Như cũng đi theo sướng một câu, sau đó bút trên giấy bay nhanh mà hoa, một bài hát sướng song song, trên giấy cũng tràn ngập khúc nhạc. Hoàng Tựa Như dùng ngâm nga sướng một lần, làm Phùng Bích Lạc lắng nghe có không đi âm địa phương. Khá tốt, Hoàng Tiểu Thư, ngươi gần là ngâm nga liền phi thường êm hay. Phùng Bích Lạc tự than thở không bằng, đại ngôi sao ca nhạc ca hát chính là bất đồng. Hành, ta hiện tại dùng ca từ sướng một lần, ngươi giúp ta đem âm. Hoàng Tựa Như thanh sướng một lần, tiếng ca huyển chuyển du dương, thanh âm lượn lờ, Phùng Bích Lạc như nghe tiên âm, này so ca khúc nguyên sướng sướng đến dễ nghe đến nhiều, này bài hát thật hẳn là làm Hoàng Tựa Như sướng mới đúng. Phùng Bích Lạc cố lấy trưởng, cũng chỉ có thể sướng đến nước này. Sướng đến thật tốt quá, Hoàng Tiểu Thư, ngươi giọng hát không người có thể địch. Hoàng Tựa Như nhẹ nhàng cười, nói, này bài hát ta hẳn là phó ngươi bao nhiêu tiền, ngươi khai cái giới. Ta không cần tiền. Ngươi không cần tiền, dù sao cũng phải có cái điều kiện. Ân, ta có cái điều kiện, chính là hy vọng Hoàng Tiểu Thư có thể vì ta bằng hữu sướng một bài hát, nàng kêu Bạch Vĩnh Mai, phi thường thích Hoàng Tiểu Thư ca, sẽ sướng ngươi rất nhiều ca khúc. Chính là nàng chưa từng có nghe qua Hoàng Tiểu Thư tiếng ca. Kia nàng như thế nào sẽ sướng ta ca đâu? Hoàng Tựa Như cảm thấy ngạc nhiên. Nàng từ người khác nơi đó học được, cho nên nàng lớn nhất nguyện vọng chính là có thể chính thai nghe được Hoàng Tiểu Thư ngài sướng ca. Hành, ngươi có thể tùy thời mang ngươi bằng hữu tới tìm ta, ta sẽ vì nàng sướng một ca khúc. Cảm ơn. Đã khuya, ta cũng nên đi, cáo tử. Phùng Bích Lạc đưa Hoàng Tựa Như lên xe, cửa xe mới vừa đóng lại, Hoàng Tựa Như lại quay cửa kính xe xuống, nói, đối nam nhân kia không cần nhẹ giọng từ bỏ, bởi vì yêu một người nam nhân cũng không dễ dàng. Ô tô khai xa, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, Phùng Bích Lạc đứng lặng ở trước cửa suy tư Hoàng Tựa Như nói, ta ở ngoài miệng từ bỏ, nhưng ở trong lòng cũng không có từ bỏ, chỉ là ta thực do dự, ta cùng Hoa Ung Thành hay không có hạnh phúc tương lai đâu. Hắn sở làm hết thảy đều là vì Hoa Thái Thái, ta yêu hắn, so với hắn yêu ta muốn nhiều. Nàng thở dài. Lúc này mênh mang hắc ám tựa hồ bị một bàn tay kích thích, có động tĩnh truyền ra tới, Phùng Bích Lạc nhón chân xem, phía trước xử lại đây một cổ xe ngựa, ngồi ở xe ngựa phía trước nam nhân ở huy roi. Xe ngựa ở cách vách trước cửa dừng lại, là Vương Đại Ngưu cùng hắn thê nhi đã trở lại. Vương Đại Ngưu. Phùng Bích Lạc chạy nhanh tiến lên. Vương Đại Ngưu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, đương thấy rõ là Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, tiếp theo Vương Đại Ngưu tức phụ ôm trẻ con từ trong xe ngựa ra tới. Bích Lạc, là ngươi nha, đa tạ quan tâm, nhà ta hoa hết bệnh rồi. Vậy là tốt rồi, các ngươi mau vào phòng. Phùng Bích Lạc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bích Lạc. Vương Đại Ngưu tức phụ nhìn nàng, đỏ mặt nói, kia 56 đồng tiền không biết khi nào có thể còn, nhà ta tình huống ngươi đều biết. Có tiền liền còn, không có tiền liền tính. Muội tử, có ngươi những lời này, về sau ngươi chính là ta thân muội tử, phàm có ta ăn liền có ngươi ăn. Đừng nói nữa, các ngươi mau vào phòng, hài tử bệnh vừa vặn, không cần lại cảm lạnh. Vương Đại Ngưu đỡ tức phụ vào nhà, Phùng Bích Lạc cũng xoay người về phòng, giặt sạch một phen nước lạnh mặt, Phùng Bích Lạc liền nằm đến trên giường. Hoàng Tựa Như bóng dáng hiện lên ở trước mắt, tiếp theo nàng nói qua nói cũng chui vào não nội, trong ấn tượng Hoàng Tựa Như cả đời chưa lập gia đình, 1988 năm qua đời. Ở qua đời trước một ngày nàng còn đã làm một thiên sưu tầm chung nội dung có một câu là hỏi nàng vì cái gì không kết hôn. Nàng nói, ở nàng chưa thành danh trước gặp được một nam hải tử, kia nam hải tử phi thường thích nàng, nàng cũng thích cái kia nam hải tử, chính là vì sự nghiệp nàng cự tuyệt cái kia nam hải tử. Chờ sau lại nàng công thành danh thoại, lại đi tìm cái kia nam hải tử khi, kia nam hải tử sớm đã làm cha. Từ đây, Hoàng Tựa Như chuyên chú ca sướng sự nghiệp, không hề đề cập cảm tình. Hảo hảo đi ái một người nam nhân, bởi vì ngươi cũng không biết, ngươi hay không còn có cơ hội như vậy đi thâm ái một người nam nhân. Nguyên lai những lời này là Hoàng Tựa Như tâm cảnh vẽ hình người, nàng sai mất một cái thâm ái nàng nam nhân, mà nàng rốt cuộc tìm không thấy người nam nhân này, cuối cùng thương tiếc cả đời. Phùng Bích Lạc, ngươi hay không thật sự quyết định hảo cùng Hoa Ung Thành nhất đao lưỡng đoạn, ngươi về sau thật sự sẽ không hối hận. Phùng Bích Lạc ở trong lòng truy vấn chính mình, chính là nàng cũng không có đáp án. Nàng nhớ tới cùng Hoa Ung Thành ngọt ngào ở chung, nhớ tới hắn ôn nhu rộng lớn ôm ấp, nghĩ lại bất giác chảy xuống nước mắt. Sáng sớm lên, đôi mắt sưng đến giống hai chỉ hạch đào, dáng vẻ này hoàn toàn không thể ra cửa. Phùng Bích Lạc chạy nhanh dùng nước gấm đắp đôi mắt, qua hơn 2 giờ, mỹ mắt mới hơi chút tiêu sưng. Ban ngày muốn lên núi nhặt nấm, quang ăn khoai lang đỏ cháo không đỉnh bụng, Phùng Bích Lạc trưng mấy chỉ đỏ thâm khoai, lại ở lòng bếp nướng hai căn bắp, tính toán đưa tới trong núi ăn. Bích Lạc, Bạch Vịnh Mai gõ cửa. Phùng Bích Lạc mở cửa, Bạch Vịnh Mai nhìn thấy nàng liền hoảng sợ, nói, Bích Lạc, đôi mắt của ngươi như thế nào sưng đến lợi hại như vậy? Bị sâu cắn. Như vậy độc sâu nha, Bích Lạc, ngươi nhưng đến chú ý điểm. Đúng rồi, ta nói cho ngươi, đại gia quyết định từ hôm nay trở đi khôi phục ở ngươi nơi này đi học, muốn ta thông chi ngươi làm tốt nhập học chuẩn bị. Tức khắc Phùng Bích Lạc vui mừng khôn xiết, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không nghĩ đi học. Như thế nào sẽ không nghĩ? Mấy ngày trước đây là trong xưởng ra trạng huống, đại gia vô tâm tình, hiện tại nhà máy khôi phục bình thường, đại gia đương nhiên muốn tới đi học. Bích Lạc, ta hiện tại chỉ là tới truyền cái lời nói xong ta liền hồi trong xưởng. Bạch Vịnh Mai đi rồi, Phùng Bích Lạc chạy nhanh thu thập nhà ở, đem tiểu hắc bản tìm ra, mấy ngày nay không đi học, tiểu hắc bản thượng cũng che kín cho bụi. Phùng Bích Lạc lau khô sau liền treo ở vách tường cái đinh thượng. Trong phòng đèn dầu không đủ chiếu sáng, Phùng Bích Lạc lại vội vàng làm mấy cái bấc đèn. Ta muốn đem ta tư tưởng truyền đạt cấp 50 niên đại người, nay hẳn là ông trời an bài ta tới 50 niên đại mục đích. Tìm được sinh hoạt ý nghĩa, Phùng Bích Lạc tinh thần phấn chấn lên, kia khiến nàng ngắn ngủi mà thoát khỏi thất tình thống khổ. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Phùng Bích Lạc ở tiểu hắc bản thượng dùng phấn viết xuống này đầu tiểu thơ, nhân sinh lý tưởng không nên chỉ cực hạn ở tình yêu, hẳn là có càng rộng lớn càng cao xa chí hướng. Chương 52 làm ái làm chủ. Buổi chiều 6 điểm, Bạch Vịnh Mai mang theo mười mấy phân xưởng trước đồng sự tới rồi, đại gia tự mang tiểu ghế, ở Phùng Bích Lạc nhà chính ngồi xuống. Nhà chính ánh sáng thực ám, Phùng Bích Lạc liền đem mấy cái dầu hạt cải đèn đều điểm lên, gác ở trên bàn. Phùng Bích Lạc trước đem mấy ngày trước đây thượng quá nội dung đơn giản mà thuật lại một lần, liền bắt đầu hôm nay chương trình học, 3 cái giờ thời gian phải học được một thiên bài khóa, này thiên bài khóa có 6 câu nói, tổng cộng có 39 cái tự. Đại gia cùng ta niệm. Một cái đại, một cái tiểu, một đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, một con mèo. Phùng Bích Lạc ban đầu thiết tưởng trước giáo đơn giản tự, nhưng lại nghĩ đến mỗi cái tự chi gian không có liên hệ, bất lợi với ký ức, liền trực tiếp giáo bài khóa, làm mọi người niệm thuộc sau, nói tiếp giải mỗi cái tự phương pháp sáng tác. Bạch Vĩnh Mai, xin đứng lên, ngươi nói cho ta cái này tự như thế nào phát âm. Phùng Bích Lạc duỗi tay chỉ hướng bảng đen thượng tiểu tự. Tiểu. Hảo, cái kia tự như thế nào niệm. Phùng Bích Lạc lại chỉ hướng hoàng tự. Bạch Vĩnh Mai không đáp ra tới, gái tóc xem chung quanh đồng sự, nhưng đại gia đồng dạng không nhớ rõ. Cái này tự niệm hoàng, hoàng là một loại nhan sắc, cũng là một loại dòng họ. Phùng Bích Lạc ý bảo Bạch Vĩnh Mai ngồi xuống, lại điểm một người tiểu thím đứng dậy biết chữ. Ba cái giờ kết thúc khi, đại gia cơ bản nhận chín hơn phân nửa tự, chỉ có số ít còn sẽ không niệm. Đại gia trước đem bảng đen thượng bài khóa sao xuống dưới, về nhà sau nhiều đọc mấy lần, ngày mai ta còn muốn thí nghiệm đại gia. Mọi người sao xong bài khóa sau liền trước sau rời đi, Phùng Bích Lạc hướng Bạch Vĩnh Mai đưa mắt ra hiệu. Bạch Vĩnh Mai liền cố ý cọ tới cọ lui sao bài khóa, thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Phùng Bích Lạc khi, Bạch Vĩnh Mai đứng dậy đi đóng cửa. Vĩnh Mai, ta cho ngươi 20 khoản thu trang sơ đồ phát thảo, đánh bản ngươi hoàn thành sao? Ra tới một nửa. Ngươi muốn gia tăng, mùa thu liền mau tới, muốn đuổi tại đây phía trước đem trang phục sinh sản ra tới. Phần 32. Bích Lạc, ngươi nếu như vậy quan tâm xưởng liền dứt khoát hồi trong xưởng, ngươi không ở trong xưởng lòng ta đều là hoảng, một chút đều không yên ổn. Bạch Vĩnh Mai lôi kéo Phùng Bích Lạc tay. Ta sẽ không hồi xưởng, về sau cũng sẽ không trở về, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Ngươi như thế nào cái này quật tính tình, ở trong xưởng hảo hảo công tác không làm một hai phải từ trước, này rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Vĩnh Mai thở dài. Ta cảm thấy hiện tại thực hảo a. Nơi nào hảo? Ăn thượng cơm không hạ cơm. Mấy ngày nay Hoa tiên sinh cũng không có tới trong xưởng, dị vạng hắn đều là cách thiên liền tới, ngụy xưởng trưởng nói hắn tâm tình không tốt, khả năng thời gian dài sẽ không tới. Thật kỳ cục. Phùng Bích Lạc tức giận. Ngươi nói ai kỳ cục? Ngươi không phải là nói Hoa tiên sinh. Bạch Vĩnh Mai trừng lớn đôi mắt. Chứ bỏ hắn còn có ai? Tâm tình không hảo liền trí ái Hoa không quan tâm, ngươi nói hắn giống lời nói sao? Có lẽ là nhà hắn xảy ra chuyện, nếu không Hoa tiên sinh nhất định sẽ đến trong xưởng. Đúng rồi, Lao Ngô đã hồi trong xưởng đi làm, nghe nói là Hoa tiên sinh cho phép hắn trở về. Mọi người đều thực lo lắng, Thiên Luân công ty Tiếu Lao Bản ngày đó muốn đuổi việc Lao Ngô, này Lao Ngô trở về có thể hay không chọc giận Tiếu Lao Bản đâu. Vậy ngươi phản đối Lao Ngô trở về đi làm sao? Bạch Vĩnh Mai lắc đầu, nói, không phản đối, Lao Ngô trong nhà 7-8 khẩu người, chỉ có vài mẫu đất bạc màu, không Lao Ngô mỗi tháng tiền công, cả gia đình đều sống không được. Hoa tiên sinh cũng là căn cứ vào như vậy suy xét mới có thể làm Lao Ngô trở về đi làm. Phùng Bích Lạc trợn trắng mắt, chính mình liền một mẫu đất bạc màu cũng chưa, làm theo có thể nuôi sống chính mình. Ta trở về làm, ngươi sớm một chút nghỉ tạm. Phùng Bích Lạc dặn dò Bạch Vĩnh Mai vài câu, liền đưa nàng ra cửa, mới vừa vào nhà không bao lâu, trên cửa ăn khởi kịch liệt tiếng đập cửa. Bích Lạc, mau mở cửa, ta là Lạc Kỳ. Mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Lạc Kỳ, Lạc Kỳ thở hừng hực, bộ ngực không ngừng phập phồng. Lạc Kỳ, ngươi như thế nào hiện tại tới? Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, nàng hướng ngoài cửa nhìn nhìn, không có những người khác. Mau mau cùng ta đi, xe ở phía trước, Lâm Chi Thư đang ở chờ chúng ta. Đi nơi nào nha? Phùng Bích Lạc không thể hiểu được. Hoa Ung Thành tiến bệnh viện. Phùng Bích Lạc bị hù nhảy dựng, nói, hắn làm sao vậy? Bị bệnh sao? Không biết tình huống như thế nào, dù sao hắn ở nhà té xỉu, đưa đến bệnh viện còn ở hôn mê chung nhắc mãi tên của ngươi. Tiểu Ngọc cho ta cùng Lâm Chi Thư gọi điện thoại, cho nên đôi ta mới đuổi tới Lâm Tương Trấn, chuẩn bị mang ngươi đi bệnh viện xem Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc nhíu lại mày, nàng nghiêm túc xem kỹ Lạc Kỳ thần sắc, Lạc Kỳ một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, ngữ khí lại như vậy nghiêm túc, nhìn không ra tới là vui đùa. Đi a, ngươi còn thất thần làm gì? Nếu Hoa Ung Thành đã chết, ngươi ngay cả hắn cuối cùng một mặt cũng không thấy. Nói, Lạc Kỳ túm chặt Phùng Bích Lạc tay, hướng ngoài cửa đi đến. Phùng Bích Lạc đi theo đi ra hai bước, nhưng nháy mắt tránh thoát Lạc Kỳ tay, nói, ta đi cũng vô dụng, bởi vì ta không phải bác sĩ cứu không được hắn. Ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Bích Lạc, ngươi nhất định phải bởi vì một ngoại nhân từ bỏ ngươi cùng Hoa Ung Thành cảm tình sao? Này đáng ra sao? Ta không phải bởi vì một ngoại nhân từ bỏ đoạn cảm tình này, mà là từ như vậy một sự kiện chúng phát hiện ta cùng Hoa Ung Thành chi gian tồn tại vấn đề. Hoa Ung Thành thâm ái chính là hắn thái thái, không phải ta, hắn chính miệng nói cho ta, hy vọng Trung Quốc nhân dân ăn no mặc ấm, đây là hắn cùng hắn thái thái tâm nguyện, cho nên hắn vẫn luôn ở vì cái này tâm nguyện nỗ lực. Hắn thật như vậy nói sao? Lạc Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Là, hắn nói như vậy, đem ta đặt ở hắn cùng hắn thái thái mặt đối lập, ta tưởng ta cùng hắn đã không có duyên phận. Ai? Khả năng ngươi hiểu lầm hắn ý tứ, hắn bổn ý cũng không phải như vậy, hoặc là hắn nói không lựa lời nói sai rồi, tóm lại ngươi hiện tại cùng ta đi gặp hắn. Ta không hiểu lầm, hắn cũng không nói không lựa lời, đó chính là hắn trong lòng lời nói. Hắn thái thái là cái vĩ đại người, mà ta là cái con buôn người, cùng hắn thái thái một trời một vực, hắn vĩnh viễn sẽ không giống yêu hắn thái thái giống nhau yêu ta. Chính là con người của ta, đối tình yêu yêu cầu rất cao, muốn tâm linh phù hợp, muốn hắn trong lòng chỉ có ta. Nhưng ngươi sớm biết rằng hắn là cưới quá thê tử người, còn có hai đứa nhỏ, ngươi liền không nên so đo hắn quá khứ một đoạn tình cảm. Ta trước kia không so đo, nhưng hiện tại so đo, có lẽ sẽ không lâu lắm, ta sẽ rời đi nơi này. Ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Ta nghe nói ngươi là chạy nạn tới, nhà ngươi đã không có người, ngươi độc thân một nữ tử đừng lại khắp nơi phiêu bạc, bên ngoài quá nguy hiểm. Ta cái gì đều không sợ. Lạc Kỳ thở dài một tiếng, nói, xem ra ta là vô luận như thế nào đều thuyết phục không được ngươi đi gặp Hoa Ung Thành, nhưng ngươi có thể hay không đem trong lòng đối hắn bất mãn chính miệng nói cho hắn biết chính mình sai ở nơi nào. Giống như không cái này tất yếu, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng hắn sai rồi, ngược lại cho rằng là ta sai rồi, ta phải lý không buông tha người, không có thương hại chi tâm, tranh cường hào thắng. Hảo, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Ngươi hiện tại còn yêu không yêu Hoa Ung Thành? Lạc Kỳ nhìn chằm chằm nàng. Phùng Bích Lạc ga ra một hơi, nói, ái, thực yêu, ái đến đau lòng. Lạc Kỳ gật đầu, nói, ngươi nếu còn ái hắn, khiến cho ái làm chủ, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, cũng đừng nói. Nói xong, Lạc Kỳ đi đến trước cửa, chụp hai bàn tay, chỉ thấy trước cửa bóng người chợt lóe, một đạo cao dài thân ảnh đứng sừng sững ở ánh đèn phía dưới. Người đến là Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc trừng mắt hắn, hàm răng cắn môi. Lạc Kỳ bất động thanh sắc rời khỏi ngoài cửa, từ bên ngoài đóng cửa, Lâm Chi Thư tránh ở phía sau cửa, thấy Lạc Kỳ ra tới liền ôm chặt nàng, ở nàng trên má ba một cái ầm ầm hôn. Chúng ta cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đến nơi đây, còn lại xem bọn họ duyên phận. Nếu là bọn họ hai cái thành, chúng ta hai cái cũng kết hôn, đại phóng viên, ngươi nói làm ái làm chủ, làm ta cũng tưởng kết hôn. Lan, chương 53 tha thứ ta sở phạm sai. Trong phòng Phùng Bích Lạc tức giận mà xoay người, đưa lưng về phía Hoa Ung Thành. Quả nhiên là Lạc Kỳ là lừa gạt chính mình. Bích Lạc. Hoa Ung Thành đi đến nàng phía sau. Ngươi không phải hôn mê tiến bệnh viện sao? Kẻ lừa đảo. Phùng Bích Lạc khí đại. Xin lỗi, bức thiết muốn gặp ngươi tâm sự ta lại tỉnh lại. Bích Lạc, tha thứ ta sở phạm sai. Kiếc hảo. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi sai ở nơi nào? Ta. Ngươi đều nói không nên lời chính mình sai ở nơi nào, vậy ngươi muốn ta tha thứ ngươi phạm cái gì sai? Hoa Ung Thành, ngươi đi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Phùng Bích Lạc càng tức giận, cho tới bây giờ Hoa Ung Thành còn cho rằng hắn không có sai. Xin lỗi. Ta không nghĩ lại nghe được ngươi nói xin lỗi, này đó không đau không ngứa xin lỗi ta nghe được lỗ tai đều mau khởi kén. Ngươi nói xin lỗi, trong lòng liền thật sự xin lỗi sao? Ngươi nhanh lên đi thực hiện ngươi cùng ngươi thái thái tâm nguyện, đừng làm cho ta phá hư các ngươi cao thượng vĩ đại tâm nguyện. Phùng Bích Lạc càng nói càng giận, không khỏi phân trần đẩy Hoa Ung Thành hướng ngoài cửa đi. Bích Lạc, ta không đi, đêm nay ta không đi. Nói, Hoa Ung Thành liền đem Phùng Bích Lạc cùng trong ngực chung, liền nàng hai điều cánh tay đều chặt chẽ khảm ở thân thể của mình. Phùng Bích Lạc dùng sức dây rủa, nhưng nàng như thế nào cũng tránh không thoát kia hai điều rắn chắc đến giống vòng sắt cánh tay, tức giận đến nàng dùng chân đi dậm Hoa Ung Thành, dùng nha đi cắn Hoa Ung Thành vai. Người buông ta ra, buông ta ra. Hoa Ung Thành không có buông ra, ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn, gương mặt dán ở nàng bên hai, nói, Bích Lạc. Ta sẽ không buông ra ngươi, cả đời này đều sẽ không buông ra. Chán ghét, ngươi chán ghét, chán ghét. Phùng Bích Lạc mắng to. Nàng mắng thật lâu, cuối cùng tinh bị lực tận rúc vào Hoa Ung Thành ngực, đôi mắt hơi hơi nhắm, mơ màng sắp ngủ. Bích Lạc. Hoa Ung Thành đỡ nàng mặt, trên mặt nàng có nước mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Thực xin lỗi. Hoa Ung Thành rỗi tay lau trên mặt nàng nước mắt, nàng đô khởi miệng, vẻ mặt ủy khuất cùng bất mãn, đồng nhiên Hoa Ung Thành cúi đầu. Hôn hạ kia hai cánh giống hoa tươi giống nhau tiểu diễm môi. Phùng Bích Lạc theo bản năng đi đẩy hắn, nhưng đôi tay phảng phất đẩy ở một đổ cứng rắn trên tường thành, bất chi bất giác chung nàng nhón chân. Hôn thực mau kết thúc, Phùng Bích Lạc mới vừa xuyễn ra một hơi, kịch liệt hôn lại lần nữa tiến đến, nàng không có phản kháng, sự thật cũng không sức lực phản kháng, hai người đều ở di động, sau đó Phùng Bích Lạc thân mình đã bị để ở trên vách tường. Phía trước là một đổ người tường, mặt sau là một đổ tường đất, không đường nhưng trốn. Lần này hôn thời gian rất dài, giống như lần đầu tiên hôn là khai vị tiểu thái, rồi sau đó thượng chính là nhiệt đồ ăn. Mãnh liệt hít thở không thông cảm bao phủ ở Phùng Bích Lạc trên đầu, toàn bộ thân thể phảng phất bị rút đi xương cốt mềm mại không một tia sức lực, đồng nhiên hai mắt vừa lật liền liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Phùng Bích Lạc mới từ từ tỉnh dậy, nàng nằm ở trên giường, Hoa Ung Thành ngồi ở mép giường. Bích Lạc. Hoa Ung Thành mặt lộ vui mừng. Phùng Bích Lạc trừng hắn một cái, nói, cho ta đấm chân. Hảo. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nắm tay thế nàng đấm cẳng chân. Quá nặng. Hoa Ung Thành phóng nhẹ trong tay lực lượng, nhưng Phùng Bích Lạc lại bất mãn, ngại quá nhẹ, tóm lại như thế nào cũng không thể lệnh nàng vừa lòng. Cho ta niết bả vai. Phùng Bích Lạc nghiêng thân mình, mặt chiều vách tường. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng nhéo nàng vai, cười nói, Bích Lạc, ngươi có thể tha thứ ta sao? Không dễ dàng như vậy, nếu không ta còn muốn không cần mặt mũi. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, đắc tội nàng tội sống khó tha. Hoa Ung Thành nhịn cười, nói, kia muốn ta như thế nào làm? Chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi hiện tại đi giúp ta thiêu nước tắm. Phùng Bích Lạc phân phó. Hoa Ung Thành lập tức đáp ứng xuống dưới, đứng dậy đi phòng bếp. Phùng Bích Lạc quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng tủng mũi làm một cái mặt quỷ, nhất định hảo hảo mà tra tấn hắn, nếu không trong ngực này khẩu ác khí vô pháp ra. Phùng Bích Lạc ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại khi phía trước cửa sổ đã không rõ, nhà chính không có động tĩnh, giống như Hoa Ung Thành đã không ở trong phòng. Ta nước tắm thiêu hảo không có. Phùng Bích Lạc kêu lên. Còn phải đợi một chút. Hoa Ung Thành tiến vào phòng ngủ, trong tay hắn cầm một phen quạt hương bù, trắng non khuôn mặt thượng tràn đầy hắc hôi. Phùng Bích Lạc trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nói, ngươi đang làm gì? Ngươi thiêu mấy cái giờ nước tắm, đốt tới thiên đều sáng còn không có thiêu hảo. Thực xin lỗi, này xài luôn là vô pháp thiêu cháy. Phùng Bích Lạc phun hắn một ngụm, lê khởi giày đi phòng bếp, trong nồi thủy vẫn là lạnh, nhưng là xài trong phòng nhóm lửa dùng tế chi cùng lá cây toàn bộ bị dùng xong rồi. Chỉ còn lại có bảy biện tốt thô xài. Hoa Ung Thành, ngươi là tới cùng ta đối nghịch sao? Phùng Bích Lạc hùng hổ. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ. Cái gì ngươi không nghĩ? Hoa Ung Thành, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay cho ta lên núi đi nhặt xài, nếu không ta không bao giờ muốn lý ngươi. Phùng Bích Lạc một đốn kêu to. Hoa Ung Thành ha hả mà cười, trước mặt tiểu cọp mẹ phát điên, lên núi nhặt xài, này nghe tới là cái thập phần chuyện thú vị. Hảo, ngươi nói nhặt nhiều ít liền nhặt nhiều ít. Ta còn có thể mỗi ngày bồi ngươi lên núi nhặt xài. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, này nhiều Hà Sơn nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, đem Hoa Ung Thành dạo đến núi sâu, giống hắn người như vậy chuẩn đến lạc đường, đến lúc đó chính mình liền ra tới xem hắn chê cười. Trên người mồ hôi dính dính, không có nước ấm, Phùng Bích Lạc chỉ có thể tạm chấp nhận nước lạnh, cũng may thời tiết nóng bức, tẩy tắm nước lạnh cũng không quan trọng. Phùng Bích Lạc chỉ huy Hoa Ung Thành đem thủy ngã vào bồn tắm chung, lại làm hắn ở ngoài cửa chờ đợi. Tắm rửa xong sau Hoa Ung Thành thập phần tự giác mà đảo nước tắm, hầu hạ đến Phùng Bích Lạc thoải mái dễ chịu. Không có đốt lửa dùng tế xài cùng lá cây vô pháp nấu bữa sáng, Phùng Bích Lạc xùy hai chỉ đỏ thơm khoai, cùng Hoa Ung Thành cắt bối một con giỏ tre lên núi. Lúc này tuy là giữa hè, nhưng trong núi lá rụng không người thu thập, tích lũy tháng ngày trồng chất thật dày một tầng, Phùng Bích Lạc ở một chỗ suối nước trước ngay tại chỗ quật hố chuẩn bị nướng khoai. Ngươi đi tẩy cái mặt, ngươi như vậy giờ, ta cũng không nên cùng ngươi ngốc cùng nhau. Phùng Bích Lạc nhìn hắn mặt, rõ ràng là từ mỏ than chui ra tới. Hoa Ung Thành cười cười cũng không nói lời nào, đi đến phía dưới sơn tuyển phùng thủy rửa mặt. Phùng Bích Lạc bật lửa cành khô diệp, nàng chạy nhanh đem tế nhánh cây phóng đi lên, sau đó lại phóng thượng thô chi, thực mau hỏa thế nổi lên tới. Ánh lửa ánh nàng gò má chạy xuống mồ hôi, nàng duỗi tay xoa xoa, đem nhánh cây hạ hôi lột ra, bỏ vào đi khoai lang đỏ. Nướng khoai hỏa hậu muốn nắm giữ hảo, muốn tiểu hỏa nướng, bằng không biến nướng hồ. Cho nên tốt nhất là dùng này nhiệt hôi tới nướng khoai. Nướng mười mấy phút, Phùng Bích Lạc đống nhiên tỉnh giấc vẫn luôn không nghe được Hoa Ung Thành thanh âm, rõ ràng làm hắn đi tẩy cái mặt, hắn như thế nào vừa đi vô tung ảnh. Phùng Bích Lạc đứng lên mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy Hoa Ung Thành ở ly nàng mấy mét xa sơn tuyển, hắn cởi quần áo, chỉ ăn mặc quần đùi đứng ở sơn tuyển trung, dâng lên dương quang rừng ở hắn trên sống lưng, phảng phất một đạo chói mắt quang mang. Phần 33. Tức khắc Phùng Bích Lạc trực giác trong lòng như bị sét đánh. Xong rồi, gia hỏa này chuẩn là ở sắc dụ hắn. Phùng Bích Lạc xoay đầu đi, chính là kia rắn chắc ra thịt không ngừng mà ở trước mắt đong đưa, Phùng Bích Lạc nhịn không được lại quay đầu lại đi nhìn lén. Nhìn, Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, không nghĩ tới Hoa Ung Thành dáng người tốt như vậy, vai rộng thể rộng, eo bụng không có một tia thịt thừa, tuy rằng không giống kiện mỹ vận động viên như vậy có 8 khối cơ bụng, nhưng 6 khối cũng không tồi. Trách không được ta tránh không thoát hắn, xem hắn hai điều cánh tay tựa như hai chỉ kìm lớn từ sao. Đông nhiên Hoa Ung Thành ngẩng đầu, Phùng Bích Lạc chạy nhanh làm bộ nướng khoai, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng đã sớm thình thịch loạn nhảy dựng lên. Nếu là phía trước ta sờ sờ kia cơ bụng thì tốt rồi, hiện tại cũng ngượng ngùng đi sờ, thật mệt. Chương 54 không cần nhìn chằm chằm vào ta xem. Đỉnh núi phong rất lớn, phất động Phùng Bích Lạc sợi tóc bay múa, nàng ngồi ở trên nham thạch nhìn ra xa dưới chân núi, lâm tương chấn tiểu đến cơ hồ rỗi tay liền có thể chộp vào trong tay. Hoa Ung Thành tháo xuống một đóa dã cúc hoa, cắm ở Phùng Bích Lạc bên mái. Về sau chúng ta ở chỗ này sinh sôi nảy nở, thế thế đại đại. Đó là không có khả năng sự, mười mấy năm sau này khối địa phương là một mảnh ao hồ, một tòa ngàn năm cổ trấn đổi lấy một cái 5A cấp phong cảnh khu, này rốt cuộc hoa không có lời đâu. 1964 năm sau, Hoa Ung Thành đi nơi nào? Hắn cùng người khác kết hôn sao? Nếu không có ta, ngươi sẽ cùng người khác kết hôn sao? Phùng Bích Lạc hỏi ra vấn đề này, ở thời đại này chính mình là cái xâm nhập giả. Cái này đáp án ta vô pháp trả lời, bởi vì hiện tại ta chỉ biết ta ái chính là ngươi, ta chỉ biết cùng ngươi kết hôn. Nếu ta không xuất hiện, ngươi hẳn là sẽ yêu mặt khác cô nương. Có cái này khả năng, Bích Lạc, nhưng ta gặp được ngươi, liền sẽ không có cái kia giả thiết tồn tại. Vậy ngươi thích ta cái gì? Con người của ta ác độc, tâm địa hư, không đúng tí nào. Ta không biết, ta chỉ là cảm thấy ở ngươi trên người có một loại lực lượng ở hấp dẫn ta tới gần, ta tưởng ôm ngươi, tưởng hôn môi ngươi, tưởng được đến ngươi. Ừ, ta hiểu được, ngươi là sắc quỷ. Hoa Ung Thành cười khẽ, nói, có thể là ngươi kích phát ta sát tâm. Hạ lưu. Phùng Bích Lạc cố ý trừng mắt. Hoa Ung Thành ở Phùng Bích Lạc bên người ngồi xuống, kéo qua tay nàng đặt ở chính mình đầu gối, nói, mặc kệ như thế nào về sau chúng ta sẽ không tách ra, muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, sinh nhi dục nữ. Ai đáp ứng cùng ngươi đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, ta mới bất hòa ngươi sinh nhi dục nữ. Phùng Bích Lạc lại phun hắn. Thật không đáp ứng. Không đáp ứng. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Ta đây hiện tại phải dùng cường. Hoa Ung Thành ha hả cười, thân thể hướng Phùng Bích Lạc gáp xuống tới. Tức khắc Phùng Bích Lạc duỗi tay đẩy, về phía trước mặt đỉnh núi chạy tới, Hoa Ung Thành ở phía sau truy, lớn tiếng kêu to tên nàng, Phùng Bích Lạc chỉ là không thèm nhìn, hướng trong rừng cây toàn đi, dần dần nghe không được Hoa Ung Thành thanh âm. Phùng Bích Lạc quay đầu lại vừa thấy, nơi nào còn có Hoa Ung Thành thân ảnh, chỉ thấy mênh mông rừng cây, thứ đằng bụi gai. Thật vô dụng. Như vậy liền cùng ném, về sau làm ngươi lão bà sớm hay muộn muốn đem ta lộng không thấy. Phùng Bích Lạc tức giận. Phùng Bích Lạc đi đến vách núi trước nhìn ra xa, nơi này phương không thuộc về Lâm Tương Trấn, là liền nhau tử về trấn đồng dạng là biến thành ao hồ trong đó một cái trấn. Vì một cái đập chứa nước, bao phủ cổ trấn cùng ruộng tốt thật không đáng, là mấy vạn hương dân vĩnh viễn mất đi cố hương. Phía sau truyền đến tất tốt thanh âm, Phùng Bích Lạc chỉ cho là Hoa Ung Thành tới rồi, liền nói. Ngươi hiện tại mới đuổi kịp tới sao? Một đại nam nhân liền ta đều chạy bất quá. Không có người đáp lại, Phùng Bích Lạc quay đầu lại tức khắc chấn động, chỉ thấy ba điều xám trắng da lông đại cẩu như hổ rình mồi mà nhìn chính mình. Phùng Bích Lạc không thích cẩu, nhặt lên cục đá làm bộ dục tạp, nhưng là mấy cái cẩu không chút nào sợ hãi, ngược lại hướng nàng tới gần. Phùng Bích Lạc kỳ quái, theo lý thuyết cẩu hẳn là sợ người, chỉ cần hù dọa liền sẽ đào tẩu. Nàng nhìn chằm chằm mấy cái cẩu xem, này mấy cái cẩu gầy trơ cả xương. Nhưng là thân hình vẫn là thật lớn, lông xù xù đuôi to kéo ở phía sau. Không đúng, thổ cẩu cái đuôi là hướng về phía trước quấn, kéo cái đuôi chính là lang. Phùng Bích Lạc chạy nhanh lại nhặt lên mấy tảng đá, đúng rồi, đây là 50 niên đại, núi lớn là có lang tồn tại. Nàng cũng từng nghe Bạch Vịnh Mai nói qua, nhiều hà trong núi có lang, nhưng vẫn luôn không có gặp được, liền cho rằng này đây tin vịn hoa. Trong sách viết như thế nào, gặp được lang không thể biểu hiện ra sợ hãi, cũng không thể lui về phía sau. Bởi vì quay người lại, lang liền sẽ cắn người cổ. Nói cho các ngươi, ta không sợ, ta đánh chết quá vài đầu lang, đem chúng nó lột ra, rút gân, ăn thịt, uống máu. Mấy con lang không có nghe hiểu Phùng Bích Lạc uy hiếp, tiếp tục về phía trước tới gần, muốn lấy vây kín chi thế vây quanh Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc ra đầu tê dại, xong rồi, hôm nay khẳng định muốn trở thành bữa ăn ngon, này đều do Hoa Ung Thành, nếu không phải hắn đuổi theo chính mình cũng sẽ không chạy đến ngọn núi này đầu tới. Phía sau mấy mét có một gốc cây thô tráng trương thụ, Phùng Bích Lạc tới chủ ý, lang là sẽ không leo cây, chỉ cần bò đến trên cây, này đó lang liền không làm gì được chính mình. Tưởng tất, Phùng Bích Lạc đem trong tay cục đá hướng bầy sói ném tới, xoay người bay nhanh nhào hướng trương thụ, ôm lấy cọc cây liền hoạch hướng lên trên bò, nhưng tốc độ thượng vẫn là chậm một chút, bầy sói nháy mắt phát đến, cắn Phùng Bích Lạc chân trái giày, thoáng chốc giày cởi đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc bò đến cách mặt đất 3 mét rất cao chạc cây chỗ, nàng kiểm tra chính mình chân trái, còn hảo không bị cắn được. Mấy con lang dưới tảng cây đổi tới đổi lui, hướng trên cây thấp giọng chu lên, Phùng Bích Lạc vỗ tay, đắc ý nói, các ngươi mấy con xú lang, muốn ăn ta cái này đại mỹ nhân, môn đều không có. Hôm nay tính ta xui xẻo, đầu tiên là gặp được sát lang, lại gặp được các ngươi mấy con xú lang. Ở trên cây ngây người hơn nửa giờ, bầy sói vẫn không rời đi, Phùng Bích Lạc không cấm xuất ruột, nếu bầy sói vẫn luôn không rời đi, chẳng phải là muốn đem chính mình đói chết. Hảo, xem ai trước đói chết. Phùng Bích Lạc phát ra tàn nhẫn. Bầy sói dưới tảng cây nằm sấp xuống tới, nhưng vẫn khẩn nhìn chằm chằm trên cây Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc hướng chúng nó nhai răng, máng, nhìn cái gì xem, ta tuy rằng là đại mỹ nhân, nhưng các ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta xem. Ở trên cây ngây người mấy cái giờ, Phùng Bích Lạc tiệm cảm thấy choáng váng đầu, nàng quá mức tinh thần khẩn trương, lúc này lực không thể chi, liền chỉ phải nhắm mắt lại. Thực mau sắc trời đêm đen tới, Phùng Bích Lạc lại đói lại vượng, trái tim bùn loạn nhảy, thậm chí còn có nôn mửa cảm giác. Cứu mạng A. Bốn phía chỉ có tiếng gió, cùng mấy song phát ra ưu lục quang mang lang mắt. Ta liền tính muốn chết, cũng muốn chết ở trên cây, mới không nghĩ bị lang ăn. Phùng Bích Lạc sợ hãi chính mình thể lực chống đỡ hết nổi từ trên cây ngã xuống, liền cởi xuống áo ngoài, đem chính mình cùng cọc cây hệ ở bên nhau. Ngay một hồi, Phùng Bích Lạc đói đến trong miệng lưu toan thủy, vốn dĩ ngày thường ăn đồ ăn liền không có nước luộc, từ buổi sáng đến bây giờ cũng chỉ gặm một cái nướng khoai. Bụng một đói sau, dạ dày liền đau đến khó chịu. Xui xẻo đã chết. Phùng Bích Lạc vỗ chính mình cái chán. Dưới tảng cây bầy sói phát ra gào giống thanh, hơn nữa làm ra công kích tư thế, Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, về phía trước mặt xem qua đi, tối tăm ánh sáng chung mơ hồ có người ảnh đi tới. Bích Lạc. Thanh âm rơi vào trong tai, Phùng Bích Lạc nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nguyên lai Hoa Ung Thành cũng không quên chính mình, hắn tìm tới. Nhưng nháy mắt Phùng Bích Lạc nhớ tới dưới tảng cây bầy sói, lớn tiếng nói, Hoa Ung Thành, ngươi đi mau, có lang. Không đợi Phùng Bích Lạc giọng nói rơi xuống, bầy sói đã hướng Hoa Ung Thành phương hướng nhào qua đi. Tiểu tâm A, lang tới. Phùng Bích Lạc la lớn. Hoa Ung Thành trong tay nắm một phen lưới hái, giữa trưa hắn đuổi theo Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc chui vào trong rừng cây mất đi bóng dáng. Hoa Ung Thành tìm kiếm một hai cái giờ không có phát hiện Phùng Bích Lạc, liền cho rằng Phùng Bích Lạc một mình về nhà, vì thế cong lên giỏ che xuống núi, ai ngờ sau khi trở về vẫn là không thấy Phùng Bích Lạc bóng dáng. Ở trong nhà chờ đợi một trận, Hoa Ung Thành không yên tâm liền lại lên núi tìm kiếm một lần, lật qua mấy cái đỉnh núi, lúc này trời tối hắn chỉ phải lại xuống núi, không ngờ vẫn là không thấy Phùng Bích Lạc trở về, Hoa Ung Thành đành phải lần thứ ba lên núi. Hắn nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm, nhưng đồng thời cũng nhìn đến mắng dày đặc răng nanh bầy sói, hắn huy khởi bị ma đến bóng lưỡng lươi hái. Hào! Đầu lang mở ra buồn máu mồm to, huy lợi chảo hướng hắn nhào qua đi, đương nó chân trước phát đến Hoa Ung Thành trước mặt khi, Hoa Ung Thành thân thể hướng tả vừa chuyển. Liền tránh thoát này chí mạng một chảo, đồng thời trong tay hắn lươi hái hướng đầu lang cổ chém tới. Chương 55 ngươi thế nhưng là cái trọng sắc khinh hữu người. Dưới ánh trăng, một đạo huyết sắc quang mang rơi ra, chỉ thấy kia chiếc lang phát gục trên mặt đất, nó bị sắc bén lươi hái cắt đứt tiết hầu. Lúc này mặt khác hai thất lang nhào lên tới, Hoa Ung Thành múa may lươi hái, tránh trái tránh phải, trong tay lươi hái bị vũ đến kín không kẽ hở, thực mau hai thất lang cũng bị cắt đứt tiết hầu, hơi thở thoi thoát. Phùng Bích Lạc ở trên cây xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn luôn cho rằng Hoa Ung Thành chỉ là một giới thư sinh, nhiều nhất cũng chính là cái có điểm sức lực thư sinh, không nghĩ tới hắn thân thủ như vậy hảo, chính mình thật là xem thường hắn. Bích Lạc. Hoa Ung Thành đi đến dưới tàng cây. Phùng Bích Lạc lên tiếng, chạy nhanh từ trên cây trở xuống, có thể là quá khẩn trương, vừa mệt vừa đói, Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy bốn chân bủn rủn vô lực, thân thể về phía sau đảo đi, tức thì Hoa Ung Thành ôm chặt nàng vòng eo. Ta đầu hảo vượng. Choáng váng đầu liền nhắm mắt lại, ta có ngươi xuống núi. Những cái đó lang đâu? Đã chết. Phùng Bích Lạc ngẩn người, đông nhiên ô ô khóc lên, càng khóc càng thương tâm, mặc cho Hoa Ung Thành như thế nào an ủi, nàng chỉ là nằm ở Hoa Ung Thành trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Đều tại ngươi, ta cho rằng chính mình sẽ bị lang ăn luôn. Nói, nàng còn đấm Hoa Ung Thành ngực. Đều do ta, không có sớm một chút tìm được ngươi. Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Phùng Bích Lạc đem chính mình tức giận đều phát tiết ở Hoa Ung Thành trên người. Đừng khóc, ta có ngươi về nhà được không? Hoa Ung Thành xoa nàng nước mắt. Ân. Phùng Bích Lạc bĩu môi. Hoa Ung Thành ngồi xổm xuống thân thể, Phùng Bích Lạc ghé vào hắn phía sau lưng, đôi tay hoàn ở hắn trên cổ. Ôm chặt ta. Hoa Ung Thành đứng dậy, đem Phùng Bích Lạc thân thể hướng lên trên trở. Ánh trăng từ tầng mây chui ra tới, đường núi quanh co khúc hữu giống một cái ngân bạch lùa mang. Phùng Bích Lạc tâm bình tĩnh trở lại, đem đầu gối lên Hoa Ung Thành trên vai, kia trương rộng lớn phía sau lưng tựa như một trương rắn chắc giường. Ta có nặng hay không? Phùng Bích Lạc đống nhiên nghĩ đến này vấn đề. Không nặng, thực nhẹ. Hoa Ung Thành cười nói, Phùng Bích Lạc thể trọng xác thật nhẹ, nhưng cũng không đại biểu không có trọng lượng, lặn lội đường xa vẫn là cảm giác mệt, chính là Hoa Ung Thành lại mệt cũng hạnh phúc, trên lưng cái kia cô nương hắn đời này đều không tính toán buông xuống. Nói dối. Phùng Bích Lạc không tin. Thật sự không nặng sao? Ai nói ngươi trọng? Uy, ngươi nếu là bối bất động liền nói một tiếng, ta mới không nghĩ an vạ ngươi trên lưng. Hảo. Hai người không nói nữa, không khí thanh tân rót vào chóp mũi, hoa cỏ hương khí tập người, Phùng Bích Lạc không cấm tâm hoa nộ phóng, nàng sướng nổi lên ca khúc, là kia đầu đoán trời xanh thay đổi tâm. Hoa Ung Thành tập trung tinh thần mà nghe, trên lưng cô nương hỉ nộ đều biểu hiện với trên mặt, nàng không có quá nhiều tâm cơ, thích liền thích, không thích liền tuyệt đối không thích. Nàng một đường sướng ca, mỗi ca khúc đều không lặp lại, ở tiếng ca về tới Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc đói đến đầu váng mắt hoa, giặt sạch một con khoai lang đỏ liền gầm lên. Hoa Ung Thành tự giác đi nhóm lửa, bởi vì đêm qua nhiều lần thất bại, lúc này hắn thuận lợi mà bậc lửa lòng bếp. Thức mau, nồi to trung thủy nhiệt lên, toát ra khói trắng. Nước nấu sôi sau, Hoa Ung Thành liền đem thau tắm dọn nhập giữa phòng ngủ, ngã vào nước ấm, hắn săn sóc mà thử thủy ôn, cảm thấy quá năng lại gia nhập nước lạnh. Bích Lạc, ngươi có thể tắm rửa. Phùng Bích Lạc phi thường vừa lòng, kỳ thật ở Hoa Ung Thành trong nhà, cũng đồng dạng là Hoa Ung Thành thế nàng phóng hào nước tắm, cũng vì nàng chuẩn bị tốt áo ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Phùng Bích Lạc tướng môn hờ khép, cởi ra quần áo ngồi vào thau tắm chung. Thủy ôn thực thích hợp, không năng cũng không lạnh, Phùng Bích Lạc nổi lên quan tâm. Hoa Ung Thành. Bích Lạc, chuyện gì? Hoa Ung Thành ở ngoài cửa nói. Đun nóng thủy, nước lạnh. Hoa Ung Thành đáp ứng, quá sẽ hắn đẩy cửa ra, đem non nửa thùng nước gấm đặt ở cửa. Bích Lạc, có nửa thùng nước gấm, ta cho ngươi đặt ở môn nơi này. Ta với không tới, ngươi tiến vào thêm thủy. Hảo. Hoa Ung Thành thanh âm có vẻ thực bất đắc dĩ, hắn dẫn theo thùng gỗ tiến vào, Phùng Bích Lạc thân thể xúc ở trong nước, sương mù bốc hơi, cái gì cũng thấy không rõ. Bích Lạc, ta hiện tại thêm thủy, ngươi nếu cảm thấy năng liền nói. Thùng gỗ có chỉ hồ lô làm thành gáo, hắn múc nửa gáo thủy ngã vào thau tắm chung, Phùng Bích Lạc không có lên tiếng, hắn vì thế lại bỏ thêm một gáo nước ấm. Hảo, không cần bỏ thêm. Ta đây trước đi ra ngoài. Trước đừng đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực phiền, làm ngươi làm này làm kia. Phần 34. Không phiền, ta cam tâm tình nguyện. Hoa Ung Thành cười nói, hắn nói chính là lời nói thật, vì cái này cô nương làm bất luận cái gì sự hắn đều thực vui vẻ, cũng nguyện ý cống hiến sức lực. Ta xem ngươi không tình nguyện sao? Thật không có. Phùng Bích Lạc quay cổ nhìn hắn, nói, ngươi đã là cam tâm tình nguyện, vậy ngươi thay ta tắm rửa. Nói xong, Phùng Bích Lạc mặt giống thục thấu hồng quả táo. Hoa Ung Thành mặt cũng đỏ, hắn nhìn thau tắm chung người. Kia mỹ lệ thân thể ở sương khói chung như ẩn như hiện, tức khắc hắn nhiệt huyết dâng lên, trong đầu trống rỗng, bất chi bất giác chung bàn tay đến trong nước. Nháy mắt hắn chạm được kia mềm mại da thịt, tinh tế đến giống một con nhất tốt nhất sa canh. Hắn đầu ngón tay phảng phất điện giật dường như rời đi, nhưng chỉ kia một giây đồng hồ, hắn tay lại bắt lấy kia khối da thịt. Tắm giặt sạch hơn nửa giờ, theo tắm thủy lạnh xuống dưới, Phùng Bích Lạc mới mặc vào quần áo. Không đợi Phùng Bích Lạc phân phó, Hoa Ung Thành đem thau tắm nước tắm khuynh đến ngoài phòng. Lòng bếp hỏa tinh còn ở lập lòe, hắn ném nhập tế xài cùng lá cây, nhẹ nhàng một tuổi, hỏa thế hừng hực thiêu đốt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Liền xem ngươi ở ngây ngô cười. Phùng Bích Lạc hướng trong nồi ngã vào hai nắm gạo. Hoa Ung Thành vẫn là cười, hắn suy nghĩ vừa rồi ở trong phòng ngủ kia một màn, tiểu diễm mộng ảo, hắn chỉ cảm thấy nếu có được Phùng Bích Lạc, cả đời này cũng đừng không chỗ nào cầu. Ngươi khẳng định suy nghĩ không tốt sự. Phùng Bích Lạc nhìn gần hắn. Là chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Phùng Bích Lạc bước cho càng gần. Hoa Ung Thành để sát vào nàng bên hai, nói, suy nghĩ thân thể của ngươi thực mềm. Hạ lưu. Phùng Bích Lạc ở ngực hắn mánh tấu một quyền. Ta trước kia không phát giác ngươi như vậy ái động thủ đánh người. Hoa Ung Thành vuốt sạch sẽ cảm. Đó là trước kia ta không phát hiện ngươi như vậy sắc. Phùng Bích Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta háo sắc, ta mau thành liếu hạ huệ hảo không, nếu là biết ngươi như vậy hoan uổng ta, vừa rồi ta nên Hoa Ung Thành cười đến vui vẻ vô cùng. Ngươi hẳn là như thế nào? Phùng Bích Lạc hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Ta hẳn là thân ngươi. Lại là một quyền nện ở Hoa Ung Thành ngực, Hoa Ung Thành làm bộ bị thương không ngừng ho khan, Phùng Bích Lạc luống cuống, chạy nhanh đi xem kỹ, không ngờ Hoa Ung Thành tốn chặt cánh tay của nàng, tức khắc Phùng Bích Lạc ngồi ở Hoa Ung Thành trên đùi. Về sau đừng như vậy tấu ta, nếu thật đem ta đả thương, ta liền làm không thành ngươi trợ phu. ngươi như vậy hư, muốn đánh. Ta thật sự hư sao? Hoa Ung Thành bắt lấy nàng hai tay. Không đợi Phùng Bích Lạc trả lời, ngoài phòng truyền đến Lâm Chi Thư thanh âm. Hư, thật sự hư. Phùng Bích Lạc cả kinh, vội nói, ngươi hư, liền ngươi bằng hữu cũng hư, cư nhiên nghe lén góc tường căn. Nói, Phùng Bích Lạc liền trốn đến trong phòng ngủ đi. Hoa Ung Thành đứng dậy đi mở cửa, Lâm Chi Thư đôi mắt chừng đến giống bóng đèn, tiến phòng liền khắp nơi tìm kiếm Phùng Bích Lạc thân ảnh. Lạc Kỳ không có tới sao? Hoa Ung Thành không thấy được Lạc Kỳ. Nàng báo xã tăng ca đuổi bản thảo, theo ta một người tới, vừa tới liền nghe được các ngươi hai người nói lời âu yếm, nhịn không được liền nói tiếp cha, Ung Thành, ngươi sẽ không trách ta quấy rầy các ngươi hai cái. Không có việc gì. Ung Thành, chúc mừng ngươi cùng Phùng tiểu thư hòa hảo, nhìn dáng vẻ ta mau uống đến các ngươi hai cái rượu mừng. Cảm ơn. Lâm Chi Thư hướng trong phòng ngủ làm mặt quỷ, thấp giọng nói, Ung Thành, nói thật, ngươi có hay không đem Phùng tiểu thư cấp bắt lấy? Hoa Ung Thành không nói, Lâm Chi Thư cọ hắn cánh tay, cười nói, xem ngươi bộ dáng nhất định là thực hiện được, lần này chính là ta giúp ngươi đại ân, tiểu tử ngươi nhưng đến nhớ kỹ ta chỗ tốt. Minh Bạch, ta sẽ cực lực thúc đẩy ngươi cùng Lạc Kỳ chuyện tốt. Cái này vội không cần ngươi giúp, ta truy nữ nhân nào còn cần dựa vào người khác giúp đỡ, ngươi xem, một tuần ta liền đem Lạc Kỳ bắt lấy tới. Lâm Chi Thư vỗ bộ ngực. Phải không? Vậy ngươi liền chạy nhanh đi bắt lấy Lạc Kỳ, không cần ở chỗ này trướng mắt. Nói xong, Hoa Ung Thành liền đem Lâm Chi Thư cấp đẩy ra ngoài cửa, sau đó chốt cửa lại khóa trái môn. Lâm Chi Thư tức điên, máng, Hoa Ung Thành, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái trọng sắc khinh hữu người, hừ hừ, tính ta nhìn lầm ngươi. Trong phòng Hoa Ung Thành không có nghe được Lâm Chi Thư tức giận mắng, hắn trong lòng trong mắt đều trang Phùng Bích Lạc cười duyên bộ dáng. Chương 56 bảo đảm về sau lại không làm đại người xấu. Ăn xong khoai lang đỏ cháo sau, thời gian đã tiếp cận đêm khuya 12 điểm, Phùng Bích Lạc ngáp liên miên. Bích Lạc, ta hiện tại phải về tỉnh thành, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Kỳ thật Hoa Ung Thành cũng không tưởng rời đi, nhưng hắn còn có làm một cái phụ thân trách nhiệm. Ngươi một ngày một đêm không ngủ, lái xe trở về không an toàn, ngươi trước ngủ một hồi, đến Hừng Đông lại đi. Nói xong, Phùng Bích Lạc ở phòng bếp lấy tới một con sạch sẽ chén, đặt ở phòng ngủ trên giường, nói, thấy này chỉ chén không có, chúng ta cắt ngủ một bên, không được vượt rào. Giường thực nhỏ hẹp, chỉ có 1.2 mễ tả tả độ rộng. Nằm hai cái người trưởng thành cơ bản muốn cánh tay dán cánh tay. Hảo. Hoa Ung Thành nhịn không được muốn lưu lại. Phùng Bích Lạc trước nằm đến giữa tường một bên, Hoa Ung Thành thổi tắt đèn dầu, nhanh chóng nằm đến trên giường. Trong phòng ngủ hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, cho dù là gần trong gang tấc Phùng Bích Lạc khuôn mặt cũng là một đoàn mơ hồ. Hoa Ung Thành nhắm lại mắt, hắn xác thật thực mỏi mệt. Đông nhiên Phùng Bích Lạc rỗi tay chỉ thọc hắn, nói, ngươi cánh tay hướng bên ngoài dịch một chút, chạm vào ta. Hảo. Hoa Ung Thành bất đắc dĩ, chỉ phải đem thân thể ra bên ngoài xê dịch. Một lát sau Phùng Bích Lạc lại thọc hắn, nói, chân của ngươi cũng dịch một dịch, đều mau đến ta bên này. Hảo. Hoa Ung Thành lại ra bên ngoài dịch. Ước chừng lại qua mười mấy phút, hắn lại bị Phùng Bích Lạc thọc tỉnh. Lần này cánh tay của ta cùng chân hẳn là không chạm vào ngươi. Cánh tay cùng chân là không có chạm vào ta, nhưng là, ngươi xoang mũi hơi thở luôn đối ta thổi gió nóng, làm cho ta ngủ không được, ngươi nghiêng đi thân đi. Hảo. Hoa Ung Thành xoay người, mặt chiều cửa sổ. Phùng Bích Lạc không nói chuyện nữa, nàng đồng dạng tâm thần tiểu tụy, thực mo hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gà gáy, Phùng Bích Lạc đột nhiên bừng tỉnh lại đây, phòng ngủ ánh sáng đã sáng ngời, mà chính mình cư nhiên cùng Hoa Ung Thành ôm ở bên nhau, hắn ôm chính mình vòng eo, chính mình gối lên cánh tay hắn thượng, kia chỉ đặt ở giường trung gian chén bị tễ đến giường đôi. Phùng Bích Lạc không khỏi phân trần đẩy tỉnh Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành mở mắt ra, chỉ thấy Phùng Bích Lạc trừng mắt trâu, vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Bích Lạc, ngươi làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Ngươi nói, ngươi sấn ta ngủ rồi làm cái gì? Không làm gì, ngươi ngủ rồi, ta cũng ngủ rồi. Hoa Ung Thành không hiểu ra sao. Nói dối, ngươi xem ngươi tay để chỗ nào. Hoa Ung Thành lúc này mới phát giác chính mình ôm Phùng Bích Lạc vòng eo, chạy nhanh buông ra tay, nói, có thể là ngủ sau không tự giác phản ứng, kỳ thật ta một chút cũng không biết. Nói bậy. Ngươi tuyệt đối là sấn ta ngủ muốn làm chuyện bậy bạn. Phùng Bích Lạc hùng hổ, dứt khoát ngồi dậy. Hoa Ung Thành cũng ngồi dậy, hắn nhìn trước mặt tức giận giống nết xanh một khuôn mặt, cười nói, nếu ta thật đối với ngươi làm chuyện vô liêm sỉ, ngươi hẳn là cảm giác đến ra tới, thân thể của ngươi có dị thường cảm giác sao? Phùng Bích Lạc ngẩn ra, run run thân mình, không có dị thường phản ứng, cùng bình thường giống nhau. Có phải hay không không có? Nữ hải tử lần đầu tiên là sẽ có phản ứng, ngươi nếu không có liền tỏ vẻ ta là trong sạch. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng. Hừ. Nói không chừng có ngoại lệ là không có phản ứng. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Hoa Ung Thành thở dài, nói như vậy, ngươi nhất định là cho rằng ta sấn ngươi ngủ rồi, đối với ngươi làm cái gì là? Chính là. Hảo, ta thừa nhận là. Hoa Ung Thành cắn răng. Phùng Bích Lạc ngẩn người, lập tức nói, ngươi quả nhiên thừa nhận, Hoa Ung Thành, ngươi là cái đại sắc quỷ còn không có mang song. Phùng Bích Lạc liền thấy trước mắt một mảnh thật lớn bóng ma, Hoa Ung Thành rối khai đôi tay, như sói đói chụp mồi chi thế hướng nàng đập xuống tới. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc bị Hoa Ung Thành đè ở dưới thân, nàng trong mắt một mảnh kinh hoàng, nói, ngươi muốn làm sao? Muốn làm sao? Ta đều gánh chịu đại sắc quỷ tên tuổi, nếu không thật sự làm điểm cái gì chẳng phải là thực xin lỗi ngươi cho ta cái mũ này, Bích Lạc, ngươi nói có phải hay không? Hoa Ung Thành cười tủm tỉm, nhìn nàng dọa hoàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi, ta kêu cứu mạng. Phùng Bích Lạc nháy mắt phản ứng lại đây. Kêu, nói không chừng có người nghe được sẽ đến cứu ngươi. Phùng Bích Lạc nghe rằng, muốn đứng dậy cắn Hoa Ung Thành, nhưng toàn bộ thân thể bị ép tới không thể động đậy, nàng mọi nơi nhìn xung quanh, thấp giọng kêu một tiếng. Cứu mạng. Hoa Ung Thành cười đến mặt rút gân, cô nương này không khỏi quá buồn cười. Bích Lạc, ngươi kêu đến quá nhỏ giọng, người khác nghe không được, ngươi muốn kêu lớn tiếng, như vậy người khác nghe được mới có thể cứu ngươi. Cứu mạng. Phùng Bích Lạc lôi kéo cổ gào một tiếng, nhưng là thanh âm từ yết hầu ra tới sau vẫn là tiểu đến đáng thương, còn không có Hoa Ung Thành thanh âm vang dội. Như vậy không được, ngươi lại không gọi lớn tiếng chút, ta cần phải đối với ngươi động thủ. Cứu. Phùng Bích Lạc chỉ hô lên một chữ, liền không vui mà quay đầu đi, kia Hoa Ung Thành đang xem chính mình chê cười. Ngươi không gọi cứu mạng sao? Ta cũng thật phải đối ngươi không khách khí. Hoa Ung Thành hù dọa nàng. Đông nhiên Phùng Bích Lạc miệng một bẹp liền oa mà khóc thành tiếng, rơi lệ đầy mặt, tức khắc Hoa Ung Thành liền chứ hoảng, chạy nhanh an ủi nàng, nói, Bích Lạc, ngươi đừng khóc, ta chỉ là dọa ngươi, ngươi đừng khóc. Ngươi là cái đại người xấu, quá xấu rồi. Phùng Bích Lạc một bên khóc một bên mắng. Ân, ta là đại người xấu, ta bảo đảm về sau lại không làm đại người xấu, như vậy ngươi có thể hay không không khóc. Phùng Bích Lạc vẫn là nức nở, đồng nhiên hô hấp cứng lại, môi liền bị chặt chẽ mà phong bế. Cực nóng hôn giống tốt nhất an ủi, Phùng Bích Lạc đình chỉ khóc thút thít, chờ hôn sau khi kết thúc nàng vẫn là quay đầu đi. Bích Lạc, tháng sau chúng ta kết hôn được không? Ta còn không có tha thứ ngươi. Phùng Bích Lạc bỏ xuống một câu. Kia muốn bao lâu mới có thể tha thứ ta? Xem ta tâm tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn mỗi ngày đều thấy ta sao? Ta lại không phải những cái đó cả đời buộc ở nam nhân trên lưng quần nữ nhân, lại nói xa hương gần xú, mỗi ngày gặp mặt, ngươi ưu điểm cũng là khuyết điểm, ta cảm thấy chúng ta một tuần thấy một lần mặt nhất thích hợp. Nguyên lai là như thế này a. Nhưng là chúng ta kết hôn, ngươi liền có thể quản lý ái hoa. Phùng Bích Lạc liền thiết vài tiếng, nói, ta Phùng Bích Lạc bản lĩnh lớn đâu, yêu cầu lưu lạc đến rửa hoa thái thái danh hiệu quản lý một gian xưởng sao. Vốn dĩ ta sớm đã có thực lực đương xưởng trưởng, là ta vẫn luôn ngộ không bá nhạc. Ai? Thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Ha ha! Ngươi là nói ta có mắt không tròng, nếu ta thực sự có mắt vô châu, nhất định sẽ không thích ngươi, có thể thấy được ta còn là tuệ nhãn thức châu. Mới không phải, ngươi thích ta, bởi vì ngươi quá sắc. Phùng Bích Lạc lập tức phản bác. Ta thật sự sắc sao? Hoa Ung Thành vuốt cằm, mấy năm nay nào vào trong ngực nữ nhân không có trăm cái, ít nhất cũng có 10 cái. Nhưng hắn chưa từng có con mắt xem qua các nàng. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Phùng Bích Lạc trừng hắn một cái. Hảo, ta sắc. Hoa Ung Thành cười khổ. Phòng ngủ quang sắc càng ngày càng sáng. Hoa Ung Thành nhìn ngoài cửa sổ. Phùng Bích Lạc biết tâm tư của hắn. Nói, ta đi nấu cháo. Ngươi ăn cháo lại hồi tỉnh thành. Hôm nay ngươi đừng lại đến. Ở nhà hảo hảo bồi ngươi hài tử. Bích Lạc, ban đêm không cần đi mộ viên. Trên núi cũng đừng đi. Ngươi yêu cầu cái gì ta cho ngươi đưa tới. Ta mới không cần dựa ngươi, ta chính mình có tay, tân thời đại nữ nhân là sẽ không dựa nam nhân tồn tại. Bích Lạc, ngươi hôm nay hồi trong xưởng đi làm. Không đi, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, lại nói miếu quá tiểu không bỏ xuống được ta này tôn đại Phật, hừ hừ, ta muốn tự lập môn hộ. Có chí khí, Bích Lạc, ta liền xem ngươi tự lập môn hộ. Hoa Ung Thành đầy cõi lòng chờ mong, hắn rất tin Phùng Bích Lạc là có năng lực này, cái này có phi phàm marketing đầu góc cô nương. Lúc này Phùng Bích Lạc trong lòng tưởng lại là cũng khai một gian xưởng quần áo, đem ái hoa nghiệp vụ đều cấp đoạt lấy tới, đến lúc đó gì hoàng phó xưởng trưởng, gì lão ngô đều phải tức giận đến dậm chân, kia mới kêu thú vị. Chương 57 không cần đem hạnh phúc ký thác ở nam nhân trên người. Buổi tối đi học, Phùng Bích Lạc thí nghiệm hôm trước công khóa, 10 người tới giữa Bạch Vịnh Mai thành tích kém cỏi nhất, bài khóa đọc sai rồi 18 cái tự, trừ bỏ sẽ viết một, mặt khác tự hoàn toàn sẽ không viết. Tuy rằng là chính mình mãi mãi nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là trước mặt mọi người người mặt hung hăng phê bình Bạch Vịnh Mai, trách cứ nàng về nhà sau không ôn tập công khóa. Cũng đừng trách Vịnh Mai, nhà nàng hai cái tẩu tử ngày hôm qua lại tắc quái, nàng từ đâu ra thời gian ôn tập. Phùng Bích Lạc sửng sốt, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai nước mắt doanh doanh, huyền nhiên ướt át, vội nói, Vịnh Mai, có ta ở đây liền tuyệt không làm ngươi hai cái tẩu tử khi dễ ngươi, đợi lát nữa tan học sau ta tìm nàng hai tính sổ. Phần 35. Đừng, đừng muốn. Chúng ta hiện tại đi học. Phùng Bích Lạc đem hôm trước bài khóa mang theo đại gia lại đọc mấy lần, mới ở bảng đen thượng viết hôm nay tân trường trình học, đồng dạng là 6 câu đoạn lời nói, 35 cái tự trùng có 20 cái chữ lạ. Phùng Bích Lạc trọng điểm giảng giải mỗi cái tự phương pháp sáng tác cùng hàm nghĩa, sau đó lại tìm người thượng bảng đen tới viết. Đại gia viết thật sự không tồi, sau khi trở về muốn tiếp tục ôn tập, bằng không liền sẽ quên, như vậy lại muốn từ đầu đã tới. Hiện tại ta có cái đề nghị, mỗi 10 thiên ta đối đại gia tiến hành một lần thí nghiệm tối cao phân giả có thể đạt được một khối tiền. Muốn điều động đại gia học tập tính tích cực, vẫn là từ khen thưởng xuống tay, có khen thưởng đại gia mới có hứng thú. Nếu một tháng 3 lần trắc nghiệm đều là tối cao phân, có phải hay không khen thưởng 3 đồng tiền? Đương nhiên, đệ nhị danh cùng đệ tam danh cũng có khen thưởng, phân biệt là một cái vở cùng một chi bút. Cho nên, thành tích tốt nhất vị kia đồng học, ngươi tới đi học chẳng những không tiêu tiền, còn có thể kiếm tiền. Tức khắc đại gia mừng rỡ như điên, đi học nhân số bất quá 10 người, bởi vậy đoạt giải cơ suất rất lớn. Đến tan học khi còn có một chút thời gian, Phùng Bích Lạc thanh thanh nhất hầu, nói, các vị, ta cho đại gia để một vấn đề, xem ai trả lời đến lại mau lại hảo. Gì vấn đề? Các ngươi cho rằng như thế nào mới có thể làm một cái vui sướng nữ nhân? Phùng Bích Lạc cười nói. Vạn Thẩm trước cắt một tiếng, này vấn đề làm nàng khinh thường, quá không tiêu chuẩn. Này con dùng nói sao? Gả hán, ăn cơm mặc quần áo. Còn có nhi nữ hiếu thuận. Đại gia dịu rít, thập phần dũng dược trả lời vấn đề, chỉ có Bạch Vịnh Mai vẫn luôn không nói chuyện, nàng sẽ không trả lời cũng không nghĩ trả lời. Nhưng Phùng Bích Lạc ánh mắt cố tình nhìn về phía nàng. Vịnh Mai, ngươi nói đi. Ta ý kiến cùng đại gia giống nhau. Bạch Vịnh Mai chần chờ. Phùng Bích Lạc vỗ vỗ tay, nói, đại gia trả lời ta đều nghe được, nhưng là các ngươi muốn nghe hay không ta đáp án. Ngươi nói, đừng út út mở mở. Cái gọi là nữ nhân vui sướng hàng đầu chính là chính mình có năng lực, không cần dựa bất luận kẻ nào là có thể sống được thoải mái dễ chịu, nàng tồn tại là vì chính mình. Mà không phải vì mặt khác bất luận cái gì một người, nàng là một cái hoàn toàn tự do người. Nàng không cần ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, lao tới từ tử, nàng có thể có lý tưởng của chính mình, có chính mình sự nghiệp, có chính mình nhân sinh, không cần dựa vào bất luận kẻ nào tồn tại. Một ngữ nói xong, mọi người đều ngây ngẩn cả người, những lời này là các nàng chưa từng nghe thấy, cũng căn bản không thể tưởng được. Nữ nhân cùng nam nhân là không có khác nhau, là bình đẳng, nam nhân có nữ nhân cũng nên có. Dựa vào cái gì ngươi phải cho nam nhân đoan nước rửa chân, mà không thể là hắn cho ngươi đoan nước rửa chân. Dựa vào cái gì là ngươi phải làm việc nhà, mà hắn liền có thể cơm tới há mồm đâu. Dựa vào cái gì là ngươi muốn chiếu cố hài tử, mà hắn liền cái gì không cần phải xen vào đâu. Nữ nhân cũng không so nam nhân đê tiện, nữ nhân hẳn là cao cao tại thượng. Đại gia còn ở thất thần, miệng đều trương đến đại đại, Phùng Bích Lạc nói càng ngày càng không thể tưởng tượng. Hiện tại đã là tân xã hội, nhân dân đương ra làm chủ niên đại. Người này dân đương ra làm chủ không phải chỉ nam nhân, còn bao gồm chúng ta nữ nhân. Nữ nhân không cần đem hạnh phúc ký thác ở nam nhân trên người, ra rồi ký thác ở nhi nữ trên người. Chúng ta muốn sống ra bản thân xuất sắc, cho dù tương lai không có nam nhân, không có nhi nữ, chúng ta giống nhau khoái hoạt vui sướng. Này, này, Bích Lạc, mọi người đều qua nhiều năm như vậy, cũng không có gì không hảo nha. Bạch Vịnh Mai cắn môi. Vịnh Mai, ngươi nói ngươi quá đến hảo sao? Ngươi chính là ở nhà từ phụ điển hình, nhớ kỹ, ngươi ở cái kia trong nhà là có bình đẳng địa vị, không phải nha hoàn, không phải người hầu, không ai có thể hô quát ngươi làm bất cứ chuyện gì, gặp được không công bằng sự ngươi còn có thể cự tuyệt, có thể nói không. Nhưng là, ngươi đem ngươi phong thấp đến tình trạng gì, ngươi cho rằng như vậy cả nhà liền sẽ cảm kích ngươi sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết càng thêm trà đạp ngươi. Bạch Vịnh Mai bị nói được túi đầu. Nữ nhân cường đại hơn, nữ nhân muốn cố gắng, nữ nhân phải có tri thức. Nữ nhân muốn đi ra đi xem thế giới, như vậy các ngươi liền sẽ biết một nữ nhân nên như thế nào mà tồn tại. Nói được dễ dàng, chúng ta nơi nào có thể đi ra ngoài, đời này nguyện vọng đại khái chính là đi ra Lâm Tương Trấn. Mọi người thở dài. Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói được lại nhiều, nhưng các nàng chưa thấy qua bên ngoài thế giới, muốn thay đổi tư tưởng sẽ phi thường khó khăn. Nếu như vậy, cuối tháng này nghỉ khi, ta mượn cái xe mang đại gia đi tỉnh thành chơi. Nghe nói đi tỉnh thành chơi, tức khắc mọi người đều hưng phấn lên. Tan học sau, Phùng Bích Lạc lưu lại Bạch Vịnh Mai, lòng bếp nướng hai chỉ đỏ thâm khoai, Phùng Bích Lạc móc ra một con đưa cho Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai, ngươi kia hai cái tẩu tử lại đối với ngươi làm gì? Cũng không có gì, các nàng thấy ta đương trang phục phân xưởng chủ quản, liền tưởng đem nhà mình vợ của huynh đệ nhét vào tới, ngươi nói ta nào có cái kia năng lực, cho nên các nàng hai cái liền cùng ta nháo. Vịnh Mai, ta xem cái kia ra ngươi ngốc không đi xuống, ngươi dứt khoát dọn ta nơi này tới được rồi. Không được, cha ta sẽ mang ta. Mắng liền mắng, chẳng lẽ ngươi còn có thể rớt khối thịt không thành, đều là nói bị khinh bỉ tiểu tức phụ, liền chưa thấy qua ngươi này bị khinh bỉ cô em chồng, học ta, ai khi dễ ngươi, ngươi liền cho ai hai tắt hai. Ta nếu là có ngươi nói như vậy lợi hại thì tốt rồi, còn dùng chịu cái gì khí, ta không văn hóa, là cái thất học. Bạch Vịnh Mai tự dễ ước. Đó là ngươi vẫn luôn không muốn nghe ta. Vịnh Mai, ngươi tương lai thực hạnh phúc, có một cái thực cái ngươi nam nhân, hắn là cái học giả, ngươi tương lai còn sẽ có cái soái khí nhi tử, cái này soái khí nhi tử còn sẽ cho ngươi sinh một cái mỹ lệ, trí tuệ, tự tin cháu gái, hơn nữa cái này cháu gái cũng sẽ thi đậu Hoa Tiên Sinh tốt nghiệp cảm bở dịp đại học. Bích Lạc, ngươi thật sẽ biên lời nói làm ta cao hứng, ta chính mình mấy cân mấy lượng có thể không rõ ràng lắm, có văn hóa nam nhân sẽ không coi trọng ta. Ta đời này cũng chỉ có thể tìm một cái nông dân kết hôn, cho hắn sinh nhi dục nữ, sinh hạ hài tử cũng là nông dân. Ngươi quá bi quan, chỉ cần ngươi tin tưởng ta nói, ngươi ngày lành liền sẽ tiến đến, phải biết rằng ta là cũng không sẽ lừa gạt ngươi. Bạch Vịnh Mai gặm một ngụm khoai lang đỏ có chút khô, cũng không ngọt. Bích Lạc, ngươi thích Hoa Tiên Sinh sao? Ngươi như thế nào hỏi cái này vấn đề? Phùng Bích Lạc ngẩn ra. Ta bỗng nhiên nghĩ tới, Bích Lạc, ngươi thích Hoa Tiên Sinh sao? Ân. Ta thích. Vậy ngươi muốn vẫn luôn thích Hoa Tiên Sinh, đối Hoa Tiên Sinh hảo, Hoa Tiên Sinh thực đáng thương. Hoa Tiên Sinh vận mệnh nắm giữ ở hắn trong tay, hắn hạnh phúc muốn dựa chính hắn tranh thủ. Vịnh Mai, ngươi cũng giống nhau, chúng ta tất cả mọi người giống nhau, muốn dựa đôi tay thay đổi vận mệnh, ngươi không đi tranh thủ, vận mệnh liền vô pháp thay đổi. Ngươi thật sự muốn ta tranh thủ sao? Bạch Vịnh Mai vểnh lên miệng. Đương nhiên, Vịnh Mai, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, ngươi có thể thực hiện ta nguyện vọng này sao? Phùng Bích Lạc thanh âm thực nhẹ. Bạch Vịnh Mai nhìn nàng, đột nhiên thật mạnh gật đầu, nói, hảo, Bích Lạc, từ giờ trở đi ta sẽ nỗ lực tranh thủ hạnh phúc, ngươi đã nói ta tương lai trượng phu là cái học giả, chúng ta có cái soái khí nhi tử, còn có mỹ lệ, trí tuệ, tự tin cháu gái. Phùng Bích Lạc nắm lấy Bạch Vịnh Mai tay, Bạch Vịnh Mai nắm lấy nàng một cái tay khác, lẫn nhau trong mắt đều hiện ra đối phương miệng cười. Chương 58 tiền nhiều đến có thể tạp chết ngươi. Buổi tối Bạch Vịnh Mai không có tới đi học. Phùng Bích Lạc tưởng Bạch Vịnh Mai hai cái tẩu tử ở tắc quái, chờ tan học sau liền đuổi tới Bạch Vịnh Mai ra. Từ Bạch ra cửa sổ xem đi vào, trong phòng là hắc, không có lượng đèn, nhìn dáng vẻ cả nhà đều đi vào giấc ngủ. Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, loại này tình hình giống như không phát sinh quá khắc khẩu, nhưng Bạch Vịnh Mai như thế nào không có tới đi học đâu. Phùng Bích Lạc đi đến Bạch Vịnh Mai phòng ngủ phía trước cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, bên trong đồng dạng không có tiếng động. Suy nghĩ nửa ngày, Phùng Bích Lạc tính toán ngày mai đi trong xưởng hỏi Bạch Vịnh Mai, này học tập cũng không thể hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng. Mới vừa xoay người, bên tai truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một tiếng, nhưng Phùng Bích Lạc đã nghe ra tới, là Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc gõ cửa sổ. Bạch Vịnh Mai không có đáp ứng, nhưng thực mau lại phát ra thống khổ rên rỉ, tức khắc Phùng Bích Lạc nóng nảy, liền gõ cửa sổ hai hạ. Vịnh Mai, ta là Bích Lạc, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nửa ngày Bạch Vịnh Mai mới đẩy ra cửa sổ, hữu khí vô lực nói, Bích Lạc, ta bụng đau. Ngươi đau đã bao lâu? Một ngày. Vịnh Mai, ngươi tránh ra một chút, ta phiên cửa sổ tiến vào nhìn nhìn là chuyện như thế nào. Cửa sổ không cao, chỉ có 1m2 đến 1m3 chi gian, tiểu cũ một cửa sổ không co song cửa sổ, Phùng Bích Lạc đôi tay chống ở cửa sổ thượng liền dễ dàng mà lật qua tới. Dương đệm dựa vào cửa sổ, Phùng Bích Lạc nhảy lên giường, lại chạy nhanh xuống đất. Nương ngoài cửa sổ tối tăm ánh sáng, Phùng Bích Lạc bật lửa trên bàn đèn lên dầu, lúc này Phùng Bích Lạc quay đầu, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi tay vô bên phải sườn bụng, có thể thấy được rất khó chịu. Ngươi như thế nào đau đến này lợi hại? Ta cũng không biết, hôm nay dậy sớm khi liền có chút không thoải mái, ta nguyên tưởng rằng là đói bụng, ăn một cái khoai lang đỏ nhưng vẫn là đau, đến tan tầm khi cha ta cho ta vọt một ít đáy nổi hôi cho ta uống. Hồ đồ, đáy nổi hôi có thể trị bệnh sao? Quả thực là hỏng việc. Vịnh Mai, ta hiện tại liền đi tìm mau bác sĩ tới cấp ngươi xem bệnh, ngươi này bệnh nhưng không nhẹ, không cần chậm trễ. Trấn trên không có bệnh viện, chỉ có một họ mau xích cước đại phu làm nghề y, giống nhau có bệnh liền đi nơi đó xem bệnh, bắt được hai phó dược. Phùng Bích Lạc lại lần nữa từ cửa sổ nhảy ra đi, vội vàng chạy tới mau bác sĩ ra, lúc này chấn nhỏ phần lớn hộ nhân ra đã ngủ yên, Phùng Bích Lạc gõ nửa ngày môn, mau bác sĩ mới đến mở cửa. Mau bác sĩ, nhanh lên cùng ta đi xem bệnh. Đã trễ thế này còn nhìn cái gì bệnh, chờ ngày mai. Sinh bệnh còn có thể chờ ngày mai tái sinh sao. Mau bác sĩ, Vịnh Mai nàng đau đến không được, ngươi mau đi xem một chút, ta sẽ phó cho ngươi gấp đôi tiền khám bệnh. Ở gấp đôi tiền khám bệnh dụ hoặc hạ mau bác sĩ đồng ý, con tiểu hồng thuốc ra cửa, tới rồi Bạch Vịnh Mai ra, Phùng Bích Lạc vẫn là phiên cửa sổ đi vào, sau đó đi mở cửa thỉnh mau bác sĩ tiến vào. Không ngờ này động tĩnh bừng tỉnh ngủ ở mặt khác phòng Bạch Kế Phúc cùng Chu Quế Hoa vợ chồng, hai người vừa ra tới liền nhìn đến Phùng Bích Lạc, trong mắt liền thả ra thù hận hỏa hoa. Họ Phùng, ngươi cư nhiên dám xông vào dân trạch, ta muốn đi cáo quan. Chu Quế Hoa tự cho là được nhược điểm, tiến lên liền túm chặt Phùng Bích Lạc thủ đoạn, nàng quay đầu lại đối Bạch Kế Phúc nói, Kế Phúc, ngươi chạy nhanh đi đồn công an tìm công an tới, liền nói có người kẻ môn hành trộm. Phùng Bích Lạc đột nhiên quăng ngã khai tay nàng, nói, không có thời gian cùng các ngươi nói, nhìn không tới ta bên người chính là Mao bác sĩ sao. Mao bác sĩ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Bạch Kế Phúc kỳ quái. Vịnh Mai bụng đau, ta tìm Mao bác sĩ tới cấp nàng xem bệnh. Các ngươi những người này trong lòng một chút cũng chưa Vịnh Mai, nàng không thoải mái, các ngươi chẳng quan tâm, chỉ biết tìm nàng đòi tiền, làm nàng làm việc nói đến một nửa, Phùng Bích Lạc tỉnh ngộ, hiện tại không rảnh cùng bọn họ vô nghĩa, toại lôi kéo Mao bác sĩ nhanh chóng tiến vào Bạch Vịnh Mai phòng ngủ. Trên giường Bạch Vịnh Mai đau đến chết đi sống lại, áo trên bị mướt mồ hôi thấu, Mao bác sĩ nhìn hai mắt, hỏi nói mấy câu, trên mặt xuất hiện nôn nóng chi sắc. Mao bác sĩ, Vịnh Mai là bệnh gì? Quan trọng sao? Phùng Bích Lạc hỏi. Ta nhìn không ra tới, chắc là bệnh nặng, vẫn là chạy nhanh hướng tỉnh thành đại bệnh viện đưa, đã muộn sợ không kịp. Cái gì bệnh nặng? Phòng trưng chính là ăn hư bụng, Vịnh Mai, ta sớm nói làm ngươi ăn ít điểm, ngươi không nghe, thiên ăn nhiều như vậy, hiện tại đem bụng ăn hỏng rồi. Chu Quế Hoa tin đồn nhảm nhí. Nhắm lại ngươi xú miệng. Phùng Bích Lạc giơ lên nắm tay. Họ Phùng, đây là nhà ta, ngươi hoành cái gì, ta làm Kế Phúc đem ngươi đổi ra đi. Chu Quế Hoa không cam lòng yếu thế. Bạch Vịnh Mai đau đến trợn trắng mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, Phùng Bích Lạc tâm như hỏa đốt, nàng bay nhanh mà tưởng mãi mãi đã từng nói qua nói, ký ức hắc động vẫn luôn kéo dài, đồng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, mãi mãi đã từng nói qua nàng đến quá viêm ruột thừa, bị đưa đến tỉnh thành đại bệnh viện làm phẫu thuật, mãi mãi nói nếu là vãn đi 5 phút liền mất mạng. Vịnh Mai, ta đi lão tể ra mượn xe ngựa. Bạch Vịnh Mai bắt lấy Phùng Bích Lạc thủ đoạn, nói, ngươi mượn xe ngựa làm cái gì? Đưa ngươi đi tỉnh thành. Bệnh của ngươi không thể trì hoãn, muốn lập tức đi tỉnh thành. Vịnh Mai, ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại. Nói, Phùng Bích Lạc nhìn về phía đứng ở một bên sự không liên quan mình Chu Quế Hoa cùng Bạch Kế Phúc, nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không vì Vịnh Mai thanh vài món tắm rửa quần áo, Vịnh Mai nếu là có bất chấp gì, các ngươi cả nhà đều đến đói chết. Vừa nói xong, Phùng Bích Lạc liền từ Chu Quế Hoa cùng Bạch Kế Phúc hai người giữa xuyên qua đi, đem Chu Quế Hoa đâm cho thiếu chút nữa té ngã. Tới rồi lao tề ra, sự tình lại không thuận, kia con ngựa cũng sinh bệnh, lao tề mới vừa uy dược, mắt thấy không thể lái xe. Phùng Bích Lạc tức đến sắp điên mà trở về, toàn trấn chỉ có lao tề ra có xe ngựa, kỵ xe đạp khẳng định là không được, Bạch Vịnh Mai đau thành như vậy tội liên đới đều ngồi không được. Phần 36. Phùng Bích Lạc không khỏi quái khởi Hoa Ung Thành, ngày thường không có việc gì khi hắn đều ở, thiên có việc khi hắn liền không ở Lâm Tương trấn. Tới rồi Bạch Vịnh Mai ra, mà bác sĩ đã rời đi. Chu Quế Hoa đã thu thập hai kiện tắm rửa quần áo đánh bao, thấy Phùng Bích Lạc tay không mà đến, liền nói, xe ngựa đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn đem bối nhà ta cô em chồng đi tỉnh thành? Ngươi nói đúng, ta chính là muốn bối Vịnh Mai đi tỉnh thành. Phùng Bích Lạc trắng nàng liếc mắt một cái, xoay người nâng dậy Bạch Vịnh Mai nói, Vịnh Mai, lão tể gia mã cũng sinh bệnh, ở uống thuốc, không thể lái xe, cho nên ta muốn bối ngươi đi tỉnh thành, ngươi nhẫn mại đau. Chu Quế Hoa hừ lạnh vài tiếng, lôi kéo Bạch Kế Phúc trở lại chính mình phòng. Cũng giấu thượng môn. Này hai cái máu lạnh xuất sinh, ngươi người một nhà đều là xuất sinh, ngươi đều đau thành như vậy, cha ngươi, còn có ngươi nhị ca nhị tẩu đều không tiến vào xem ngươi liếc mắt một cái. Phùng Bích Lạc mắng. Tính, bọn họ vẫn luôn đều như vậy, ta sớm thói quen. Vịnh Mai, ta có ngươi. Phùng Bích Lạc đem thu ôm tốt bao vây vác ở trên cổ, giúp đỡ Bạch Vịnh Mai mặc tốt xiêm y đi, liền cõng nàng đi ra khỏi phòng. Bạch Vịnh Mai cũng thực gầy, nhưng Phùng Bích Lạc chính mình cũng là cái cô nương. Đi ra vài phút liền cảm giác như lưng đeo một tòa núi lớn. Phùng Bích Lạc cắn răng, vẫn luôn kiên trì nửa cái giờ, thẳng đến ra Lâm Tương trấn. Đem ta bông, Bích Lạc, ngươi xem ngươi mệt đến một đầu hãn. Không có việc gì, ta kiên trì được, Vịnh Mai, ngươi liền nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nói không chừng trên đường sẽ có xe trải qua, đến lúc đó chúng ta đón xe đi tỉnh thành. Đi đi dừng dừng lại qua 1-2 giờ, trên đường vẫn luôn không có ô tô trải qua, đen nhánh ban đêm, Phùng Bích Lạc một chân thâm một chân thiện, mệt đến nàng cơ hồ muốn tắt thở. Chính là tưởng tượng đến Bạch Vịnh Mai, Phùng Bích Lạc liền tràn ngập dũng khí, cũng tới vô cùng lực lượng. Năm đó mãi mãi được Viêm Ruột Thừa, là ai đưa nàng đi tỉnh thành đâu? Là. Ký ức hướng thời gian hắc động xuyên qua, nhớ ra rồi, người kia là Lâm Đạt. Như thế nào sẽ là Lâm Đạt? Lâm Đạt cái loại này cá tính sao có thể sẽ đưa Bạch Vịnh Mai đi tỉnh thành? Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là ký ức ra sai lầm. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau có một bó chiếu sáng lại đây, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai thân ảnh rơi vào ánh đèn trung. Phùng Bích Lạc trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đem Bạch Vịnh Mai đặt ở ven đường, chạy đến lộ giữa phất tay. Dừng xe. Ô tô dừng lại, nhưng tiếng giống giận cũng tùy theo vang lên. Một người nam nhân mắng, ngươi có phải hay không tìm chết, muốn chết liền chết xa một chút. Phùng Bích Lạc không có so đo hắn vô lý, nói, sư phó, bằng hưu của ta sinh bệnh muốn lập tức đưa đến tỉnh thành bệnh viện, ngươi giúp đỡ, đưa ta đi tỉnh thành, ta nhất định sẽ trả tiền xe tiền, phó gấp đôi. Ai kém ngươi về điểm này tiền xe tiền, tiểu thư nhà ta tiền nhiều đến có thể tạp chết ngươi. Tiểu thư nhà ngươi. Phùng Bích Lạc theo bản năng hướng xe hàng phía sau nhìn lại, xe sau ngồi ngay ngắn một nữ tử, nhọn nhọn mặt, tóc đánh quấn, Phùng Bích Lạc đến gần, chiều cửa sổ xe nhìn kỹ, thoáng chốc ngũ lôi hoành đỉnh. Quả thật là Lâm Đạt. Chương 59 đi một bước tính một bước. Vận mệnh chú định, Phùng Bích Lạc cảm thấy lúc này không cần đi quản lúc trước là cái gì nguyên nhân xử Lâm Đạt đưa Bạch Vịnh Mai đi tỉnh thành, tóm lại bỏ lỡ Lâm Đạt ô tô rất khó chờ đến đệ nhị bộ, hơn nữa Bạch Vịnh Mai tình huống đã không thể lại chờ đợi. Lâm Đạt tiểu thư, ta là Phùng Bích Lạc, Bạch Vịnh Mai bệnh nặng yêu cầu lập tức đi tỉnh thành, thỉnh ngươi cho phép chúng ta lên xe. Lâm Đạt ngồi ở trong xe, đẩy ra cửa xe, nghiêng đầu đánh giá Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, nói, ngươi thanh âm tựa như cẩu kêu như vậy khó nghe, ta vừa nghe liền nghe ra tới, muốn ta cho các ngươi lên xe, cũng mệt ngươi nghĩ ra. Ta là đắc tội quá ngươi, nhưng là Bạch Vịnh Mai là vô tội, nếu ngươi chịu đưa chúng ta đi tỉnh thành, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Điều kiện gì đều được phải không? Lâm Đạt lấy ra một chi yên bậc lửa, đối với Phùng Bích Lạc gò má thượng phun ra một ngụm sương khói. Phùng Bích Lạc bị sặc đến thẳng ho khan, nói, điều kiện gì đều được. Giờ phút này, Phùng Bích Lạc không có mặt khác biện pháp, Viêm Ruột Thừa cái này bệnh nhưng trọng nhưng nhẹ, nếu là đục lô nhất định phải lập tức giải phẫu, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Đạt lại phun ra một vòng sương khói, từ trong xe ra tới, đi dạo đến Bạch Vịnh Mai bên người, Bạch Vịnh Mai dựa vào một gốc cây thụ, trên mặt mồ hôi đã biến thành mồ hôi lạnh, nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, thậm chí vô pháp thấy rõ Lâm Đạt. Nha, thật là bệnh cũng không nhẹ, sắp chết, ta nhưng không nghĩ có người chết ở ta trong xe. Lâm Đạt tiểu thư, Vịnh Mai nàng không chết, cho nên hy vọng ngươi có thể lập tức mang chúng ta đi tỉnh thành, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Cái gì phù đồ, ta không tin kia ngoạn ý Phùng Bích Lạc, ngươi vừa rồi không phải nói, chỉ cần ta cho các ngươi lên xe, ngươi điều kiện gì đều sẽ đáp ứng ta. Đúng vậy. Phùng Bích Lạc gật đầu. Lâm Đạt vẫn luôn cười, tàn thuốc mỏng manh ánh sáng ánh nàng mặt, nàng khoe miệng cơ hồ muốn ngoài đến gương mặt. Ông trời là có mắt, chung quy làm Phùng Bích Lạc phạm đến tay nàng chung, báo ứng a. Phùng Bích Lạc, ngươi hãy nghe cho kỹ ta điều kiện, đó chính là ngươi cần thiết rời đi Hoa Ung Thành, ta không được ngươi cùng hắn ở bên nhau. Phùng Bích Lạc ngẩn người, điều kiện này kỳ thật nàng cũng không ngoài ý muốn, Lâm Đạt vẫn luôn thích Hoa Ung Thành. Như thế nào không nói? Luyến tiếc Hoa Ung Thành. Ngươi lớn lên cũng còn hành, không có Hoa Ung Thành, ngươi cũng có thể tìm được cái giống dạng nam nhân, hà tất muốn ở Hoa Ung Thành này cây thắt cổ chết đâu. Phùng Bích Lạc cắn môi, nàng tưởng niệm Hoa Ung Thành ôm ấp, tưởng niệm kia nóng rực thân thể, tưởng niệm cặp kia kìm sắt giống nhau cánh tay ôm chính mình. Kia tính, khiến cho Bạch Vịnh Mai chết. Lâm Đạt làm bộ tiến vào trong xe. Ta đáp ứng. Phùng Bích Lạc không kịp suy tư liền ứng thừa xuống dưới, Bạch Vịnh Mai bệnh không thể lại trì hoãn, chuyện khác đi một bước tính một bước. Nói miệng không bằng chứng, ngươi cần thiết viết cái chứng tử. Viết cái gì chứng tử? Liền viết ngươi về sau không cùng Hoa Ung Thành lui tới, nếu trái với liền sẽ bị sét đánh chết, bị xe đâm chết, tóm lại không chết tử tế được. Hảo, ngươi lấy giấy bút tới. Phùng Bích Lạc bất chấp rất nhiều. Tài xế từ trong xe lấy ra giấy bút, Phùng Bích Lạc nhanh chóng vung lên mà liền đưa cho Lâm Đạt. Lâm Đạt nhìn thật lâu mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tới, để vào chính mình tiểu túi sách bên trong. Theo sau nàng nhỏ dài ngón trỏ chiều Bạch Vịnh Mai một lòng tay, nói, được rồi, ngươi đem Bạch Vịnh Mai cấp đỡ đến trên xe. Bạch Vịnh Mai đau đến ngất xỉu đi, Phùng Bích Lạc chỉ phải bế lên nàng, nhưng là bằng Phùng Bích Lạc sức lực sao có thể ôm đến động, còn không có đứng dậy, cả người đã bị áp suy sụp, cuối cùng tài xế xuống xe hỗ trợ, mới đưa Bạch Vịnh Mai phóng tới hàng phía sau trên chỗ ngồi. Lâm Đạt ngồi ở ghế phụ vị thượng, một bên hút thuốc, một bên hừ ca, nàng tâm tình rất tốt, chờ ngày mai nàng liền sẽ cầm Phùng Bích Lạc viết này trường chứng từ đi gặp Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc ngồi ở hàng phía sau, làm Bạch Vịnh Mai đầu gối lên chính mình trên đùi, thỉnh thoảng lại lao đi trên mặt nàng mồ hôi lạnh. Sư phó, phiền thoái ngươi nhanh lên. Biết, đừng thúc giục. Tài xế pha không kiên nhẫn. Hơn một giờ sau ô tô rốt cuộc đến tỉnh thành, nhưng ly ánh sáng mặt trời bệnh viện còn có một khoảng cách, Lâm Đạt phân phó tài xế tiếp tục lái xe, vẫn luôn đem các nàng đưa đến bệnh viện trước cửa phương dừng lại. Phùng Bích Lạc cõng Bạch Vịnh Mai vọt vào bệnh viện, lúc này lưu thủ ở bệnh viện nhân viên y tế không nhiều lắm, bác sĩ ở phòng trực ban ngủ, chỉ có hộ sĩ ở bận rộn. Nhanh lên giúp ta bằng hữu xem bệnh, nàng giống như được viêm ruột thừa. Bạch Vịnh Mai nằm ở trị liệu trên giường, nàng đã tỉnh lại, nhưng là đau đến nói không được lời nói. Hộ sĩ thấy nàng tình huống không ổn, chạy nhanh đi gọi tới bác sĩ, kia bác sĩ 30 hơn tuổi, mang một bộ mắt kính, bộ dáng thoạt nhìn hòa ái, hỏi Bạch Vịnh Mai đau đớn điểm, Bạch Vịnh Mai thẳng chỉ phía bên phải bụng nhỏ. Là nơi này sao? Bác sĩ ngón tay ấn xuống Bạch Vịnh Mai bụng nhỏ. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh ngăn trở, nàng lớn như vậy, còn không có khác phái nam tử xúc quá thân thể của nàng. Phùng Bích Lạc biết này tâm tư, vội nói, Vịnh Mai, bác sĩ tự cấp ngươi kiểm tra chẩn đoán chính xác đâu, ngươi không cần thẹn thùng, không có việc gì. Bạch Vịnh Mai lúc này mới buông ra tay, nhưng nàng trời sinh tính ngượng ngùng liền gắt gao nhắm mắt lại, bác sĩ ở nàng phía bên phải bụng nhỏ ấn xuống, nói, là nơi này đau sao. Tức khắc Bạch Vịnh Mai đau đến cơ hồ muốn ngồi dậy, thân thể đánh một cái mạnh run. Đau bao lâu? Buổi sáng bắt đầu đau. Trừ bỏ đau, còn có không mặt khác không thoải mái. Thường phun, choáng váng đầu. Bác sĩ quay đầu hướng hộ sĩ nói, nhiệt độ cơ thể nhiều ít. 39,8 độ. Đã biết. Bác sĩ lại nhìn về phía Phùng Bích Lạc, nói, ngươi là người bệnh người nhà sao. Người bệnh rời đi tính hưu hạ bụng đau đớn, mạch thị điểm đè đau, liên tục ghê tởm nôn mửa, cực có thể là hoạn thượng cấp tính viêm ruột thừa, hơn nữa cùng với sốt cao, cơ bụng khẩn trương, ruột thừa khả năng sinh mủ đục lỗ, cho nên nàng yêu cầu lập tức giải phẫu. Vậy giải phẫu? Hành, ngươi đi trước giao phí, trở về thêm giải phẫu đồng ý thư. Hảo, túi tiền có Hoa Ung Thành lưu lại 200 đồng tiền, lúc ấy Phùng Bích Lạc không cần, là Hoa Ung Thành trộm lưu lại, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng, nếu không có tiền, Phùng Bích Lạc thật không hiểu chính mình phải làm sao bây giờ. Giao 50 đồng tiền phí dụng, Phùng Bích Lạc đi bác sĩ văn phòng thêm giải phẫu đồng ý thư, kêu bác sĩ họ Thu, không như thế nào truy vấn Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai cụ thể quan hệ. Một giờ sau, Bạch Vịnh Mai bị đưa đến phòng giải phẫu, Phùng Bích Lạc ngồi ở ngoài cửa ghế giải thượng chờ đợi. Giải phẫu thời gian xa so tân thế kỷ môn trường, có thể là khi đó y học không phát đạt, Phùng Bích Lạc đợi 4-5 cái giờ, Bạch Vịnh Mai mới từ phòng giải phẫu ra tới. Bạch Vịnh Mai nhắm hai mắt, sắc mặt vàng như nến, Phùng Bích Lạc đi ra phía trước nhẹ giọng kêu gọi nàng, nàng cũng không có đáp lại. Bác sĩ, nàng không có việc gì. Phùng Bích Lạc giật mình. Không có việc gì, chờ nàng tỉnh lại. Thu bác sĩ cũng không quá nhiều giải thích. Bạch Vịnh Mai bị đưa đến phòng bệnh chung, đây là cái 10 người gian. Bất quá cũng không có mặt khác người bệnh. Phùng Bích Lạc canh giữ ở trước giường bệnh, gắt gao nắm lấy Bạch Vịnh Mai tay. Bạch Vịnh Mai tay thực lãnh, nàng liền vẫn luôn xoa, đem nó xoa ấm. Ngoài cửa sổ đã phiếm ra một tia bụng cá trắng, tân một ngày lại tiến đến. Bụng bắt đầu kêu lên, Phùng Bích Lạc sờ sờ cái bụng, Bạch Vịnh Mai còn không có tỉnh lại, nàng phục phía dưới lắng nghe. Bạch Vịnh Mai tiếng hít thở vững vàng, hẳn là thoát ly nguy hiểm. Vịnh Mai, ngươi nhất định phải mau mau hảo lên. Chương 60 ngươi đã sớm chuẩn bị tốt bội ước. Sáng sớm, hai đứa nhỏ ở bàn ăn trước điên náo, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, một lát sau hai đứa nhỏ đều khóc, lôi kéo Hoa Ung Thành chỉ trích đối phương khi dễ chính mình. Hoa Ung Thành hống nửa ngày, hứa hẹn bọn họ lễ vật, mới xử hai đứa nhỏ nín khóc mỉm cười. Tiểu Ngọc thu thập bàn ăn, cười nói, Hoa tiên sinh, nghe nói Long Phượng thai kiếp trước là tình lữ, bởi vì quá yêu nhau, cho nên mới sẽ cùng nhau tới đầu thai, ngươi nói đây là thật vậy chăng? Đây là truyền thuyết. Hoa Ung Thành cười nói. Ta cảm thấy không phải truyền thuyết, đã có loại này cách nói, kia khẳng định cũng là thật sự, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư hai cái thật như là thiên thiết mà xứng một đôi. Tiểu Ngọc bưng một chồng chén đĩa cân nhắc tiến vào phòng bếp. Hoa Ung Thành ngồi không nhúc nhích, này hai đứa nhỏ quá cô đơn, bọn họ mẫu thân qua đời đến quá sớm, mà chính mình cũng không thể mỗi ngày bồi bọn họ. Trước cửa truyền đến giày ra bước ra tiếng bước chân, Hoa Ung Thành còn ở trầm tư trung liền nghe được một tiếng cười nhạo, Lâm Đạt ném nàng màu trắng ngà tiểu túi sách. Xoắn mảnh khảnh vòng eo lắc lư vặn vẹo tiến vào. Ta Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào còn ở nơi này phát ngốc nha? Đại sự nhưng không hảo. Hoa Ung Thành lúc này mới phát hiện Lâm Đạt, Lâm Đạt trên mặt tràn đầy trào ý, này nữ tử luôn là tranh chua, hắn cũng không để ý Lâm Đạt, xin lỗi, ta hiện tại muốn đi Lâm Tương Trấn, ngươi thỉnh tự tiện, ta làm Tiểu Ngọc cho ngươi hướng cà phê. Nói, Hoa Ung Thành đứng dậy, hắn cũng không tưởng cùng Lâm Đạt từng có nhiều dây dưa, này nữ tử nội tâm quá xấu xí. Đi đến trước cửa, Lâm Đạt ở hắn phía sau cười lạnh, nói, ngươi đi, đi, đi Lâm Tương Trấn, bất quá ta có thể bảo đảm cái kia tiểu tiện nhân không ở nơi đó, ngươi nhìn thấy không để cho. Hoa Ung Thành bỗng nhiên ngẩn ra, xoay người chăm chú nhìn Lâm Đạt, nói, Lâm Đạt, ngươi như thế nào biết Bích Lạc không ở Lâm Tương Trấn, ngươi gặp qua nàng. Đương nhiên, nàng hiện tại tỉnh thành, ban đêm ngồi ta xe tới. Sao có thể? Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, Lâm Đạt làm người sao chịu làm Phùng Bích Lạc ngồi nàng xe. Ngươi thật đáng thương. Nói thật cho ngươi biết, cái kia tiểu tiện nhân không cần ngươi, nàng vứt bỏ ngươi. Lâm Đạt nhìn hắn lắc đầu. Hoa Ung Thành mặt trầm hạ tới, nói, Lâm Đạt, thỉnh ngươi tôn trọng Bích Lạc, nếu ngươi lại nhục mạ nàng, liền thỉnh ngươi lập tức rời đi. Cho tới bây giờ ngươi còn thiên vị nàng, nhưng ngươi có không nghĩ tới, ngươi trong lòng nàng liền một cái Bạch Vịnh Mai đều không bằng. Hoa Ung Thành, ta thật vì ngươi cảm thấy không đáng giá. Vịnh Mai, phát sinh cái gì? Hoa Ung Thành cắn môi. Phùng Bích Lạc liền vì làm ta lái xe đưa nàng cùng Bạch Vịnh Mai đi tỉnh thành bệnh viện, chính miệng hứa hẹn cùng ngươi đoạn tuyệt lui tới, nàng chính là một chút đều không do dự, ngươi trong lòng nàng căn bản không có phân lượng. Phần 37. Nhất định là Vịnh Mai hoạn bệnh cấp tính, nàng bị buộc bất đắc dĩ. Mặc kệ có phải hay không bị buộc bất đắc dĩ, tóm lại, ngươi ở trong lòng nàng không bằng Bạch Vịnh Mai quan trọng. Hoa Ung Thành, ngươi như vậy thông minh sẽ không nhìn không thấu. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn, Phùng Bích Lạc đối Bạch Vịnh Mai hảo đến vô pháp lý giải nông nỗi, nàng cái gì đều có thể cùng Bạch Vịnh Mai chia sẻ, có lẽ Phùng Bích Lạc là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng nàng nếu thật là không chút do dự, kêu ít nhất thuyết minh chính mình thật sự trong lòng nàng không bằng Bạch Vịnh Mai. Này tờ giấy liền tặng cho ngươi. Lâm Đạt vừa lòng mà nhìn Hoa Ung Thành dần dần tái nhợt gương mặt, từ nhỏ túi sách lấy ra đêm trùng Phùng Bích Lạc viết chứng từ. Hoa Ung Thành tiếp nhận giấy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, mặt trên viết, ta Phùng Bích Lạc nguyện ý cùng Hoa Ung Thành nhất đao lưỡng đoạn, từ đây các đi các lộ, như có vi này thể, thiên lôi đánh xuống, bị xe đâm chết, bị cơm sắc tử, bị thủy sắc chết. Là Phùng Bích Lạc chữ viết. Nay tờ giấy biểu lộ Phùng Bích Lạc đối Bạch Vịnh Mai không giống bình thường quan tâm. Các nàng hiện tại nhà ai bệnh viện? Hoa Ung Thành đống nhiên có một loại mắc như bị lừa cảm giác, hắn nhu cầu cấp bách muốn tìm được Phùng Bích Lạc hỏi cái minh bạch, hắn là cái cảm tình thượng không chấp nhận được vết như người. Ánh sáng mặt trời bệnh viện. Hoa Ung Thành bay nhanh mà lao ra nhà ở, trong viện dừng lại ô tô, hắn mở cửa xe ngồi trên đi, chân nhấn ga, thoáng chốc ô tô xử hướng viện ngoại quốc lộ. Lúc này Hoa Ung Thành trong lòng dâng lên không chỉ có là bị lừa cảm giác, còn có phẫn nộ, chính là chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu. Đây là chưa từng có quá cảm giác, giống như còn có hận. Ô tô khai thật sự mau, vài lần thiếu chút nữa đụng vào người đi đường, tới ánh sáng mặt trời bệnh viện là 20 phút sau. Ở hộ sĩ nơi đó hỏi rõ ràng Bạch Vịnh Mai phòng bệnh, Hoa Ung Thành xông thẳng nằm viện lâu 2 tầng, hắn quên mất một cái thân sĩ hình tượng cùng phong độ, chạy trốn giống một con chó điên, nghiêng ngả lảo đảo chung, hắn từ rộng mở phòng bệnh trước cửa nhìn đến Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc ngồi ở trước giường bệnh trên ghế nhỏ, tay cầm Bạch Vịnh Mai tay, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt. Hoa Ung Thành đứng ở nàng phía sau, Phùng Bích Lạc hãy còn chưa phát hiện, sau một lúc lâu Hoa Ung Thành ngón tay dừng ở nàng bả vai, thoáng chốc Phùng Bích Lạc quay đầu lại. A, sao ngươi lại tới đây? Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Là cái kia Lâm Đạt sao? Cũng chỉ có thể là Lâm Đạt. Hoa Ung Thành không có trả lời, hắn đi đến trước giường bệnh thăm hỏi Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai sắc mặt kim hoàng, sợi tóc có vài giọt mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt, ngũ quan nhăn ở bên nhau, giống như rất là đau đớn. Vịnh Mai nàng làm sao vậy? Ruột thừa sinh mủ đục lỗ, đã làm giải phẫu. Không có nguy hiểm. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, bác sĩ nói Vịnh Mai tình huống còn hảo. Thuật sau muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, tránh cho mệt nhọc. Vịnh Mai người nhà biết không? Những người đó quả thực không thể xưng là người. Vịnh Mai bụng đau một ngày, bọn họ chẳng quan tâm. Ta bối Vịnh Mai lúc đi, bọn họ liền mặt đều không thấy một cái. Phùng Bích Lạc nói được phẫn nộ lên. Chính là có ngươi, Vịnh Mai đã thực hạnh phúc. Tức khắc Phùng Bích Lạc chuyển giận vì hỉ, nói, đó là đương nhiên, ta sẽ bảo hộ Vịnh Mai, làm nàng quá đến hạnh phúc, mặc kệ là ai khi dễ Vịnh Mai, ta liền cùng hắn là địch. Cho dù là Vịnh Mai người nhà cũng không được. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc thần thái phi dương gương mặt, nói, Bích Lạc, ở ngươi trong lòng, ta nhất định là không kịp Vịnh Mai quan trọng. Như thế nào như vậy tương đối đâu? Phùng Bích Lạc ngẩn ra, nhăn lại mi. Hoa Ung Thành cười cười, từ túi chung lấy ra kia tờ giấy đưa cho Phùng Bích Lạc, nói, ngươi có thể không chút do dự từ bỏ ta, đã thuyết minh ta ở ngươi trong lòng phân lượng, bất kham nhắc tới. Mới không phải đâu, ta nào có không chút do dự, ít nhất do dự vài giây sao. Vài giây. Bích Lạc, cảm ơn ngươi như vậy coi trọng ta. Hoa Ung Thành lại cười. Ngươi không cao hứng. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, Bích Lạc, nếu tương lai chúng ta có thể trở thành phu thê, chính là lẫn nhau quan trọng nhất người, không có người sẽ so với chúng ta loại quan hệ này càng quan trọng, ngươi minh bạch sao? Minh bạch ta. Nhưng ngươi làm không được. Bích Lạc, ta trách ta đối với ngươi yêu cầu quá nhiều. Không có, nếu ngươi bởi vì kia tờ giấy đối ta thất vọng, kỳ thật không cần thiết, đêm qua ta có Vịnh Mai ở trên đường đi rồi mấy cái giờ, sau đó gặp Lâm Đạt tiểu thư, nàng yêu cầu ta viết này tờ giấy mới có thể mang chúng ta đi tỉnh thành. Cho nên ta bị ngươi hy sinh. Không phải, cho dù viết như vậy một trường giấy, ta cũng không có tính toán cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, bởi vì ta không sợ thiên lôi đánh xuống, thà rằng bị xe đâm chết, bị cơm sặc tử, bị thủy sặc chết. Nói như vậy ngươi đã sớm chuẩn bị tốt bộ ước. Lâm Đạt xoay mình tiến vào, thu hận ánh mắt thẳng bức Phùng Bích Lạc, nàng liệu định Hoa Ung Thành sẽ đi ánh sáng mặt trời bệnh viện chất vấn Phùng Bích Lạc, liền cũng theo ở phía sau tới rồi. Lâm Đạt mãn cho rằng nhìn đến Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc trở mặt, nhưng là Phùng Bích Lạc câu nói kia giống như khiến nàng tính sai. Là, ta bội ước, ta tình nguyện thiên lôi đánh xuống, bị xe đâm chết, bị cơm sắc tử, bị thủy sắc chết, không chết tử tế được, ta cũng muốn cùng Hoa tiên sinh ở bên nhau. Hảo hảo, Phùng Bích Lạc, ngươi tự nuốt lời hứa, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Lâm Đạt tức đến sắp điên, quay đầu mà đi. Phòng bệnh chung không khí lạnh xuống dưới, Hoa Ung Thành đi hướng Phùng Bích Lạc. Hắn vươn tay vô về chơi đùa Phùng Bích Lạc đô khởi môi, sau đó duỗi tay liền đem nàng vứt tới rồi trong lòng ngực. Vịnh Mai là ta hảo bằng hữu, nếu nàng đã chết, ta sẽ thương tâm, nhưng ngươi nếu đã chết, ta cũng sẽ chết. Hoa Ung Thành ngực đại đống, trên đời sâu nhất tình cảm không gì hơn nguyện cùng ngươi cùng nhau chịu chết. Lúc này nằm ở trên giường Bạch Vịnh Mai khỏe mắt lại chảy xuống trong trẻo vết nước mắt, nàng nghe được Phùng Bích Lạc nói những lời này đó, giống như vậy nói nàng cả đời đều không thể nói ra, cũng không dám nói ra. Chương 61 đặc biệt chịu học giả thích. Bạch Vịnh Mai ở bệnh viện ở 5 ngày, Phùng Bích Lạc mỗi ngày làm bạn tả hữu, đoan thủy đoan dược, hầu hạ đến thập phần tận tâm. Hoa Ung Thành làm Lý Tẩu làm canh gà mang đến, thậm chí còn lấy tới một hộp chân quý linh chi. Bạch Vịnh Mai miệng vết thương dần dần khép lại, nhưng là trên mặt luôn là buồn bực không vui, không nói lời nào. Chờ thu bác sĩ cấp Bạch Vịnh Mai đổi xong dược, Phùng Bích Lạc liền đỡ Bạch Vịnh Mai ngồi dậy, một bên trêu ghẹo nàng. Vịnh Mai, này thu bác sĩ thoạt nhìn đối với ngươi rất có hảo cảm. Một ngày hướng trong phòng bệnh chạy mười mấy tranh. Nào có sao? Thu bác sĩ là cái thực phụ trách bác sĩ. Phùng Bích Lạc cũng không phải bắn tên không đích. Thu bác sĩ tới Bạch Vịnh Mai phòng bệnh số lần nhiều nhất, mỗi lần còn ngốc thời gian rất dài, trừ bỏ đối miệng vết thương tiến hành kiểm tra ngoại, không sai biệt lắm cũng đối Bạch Vịnh Mai cả khuôn mặt đều kiểm tra rồi. Rõ ràng Thu bác sĩ ánh mắt không rời đi quá Bạch Vịnh Mai. Mãi mãi tuổi trẻ khi kỳ thật cũng là cái mi thanh mục tú tiểu gia bích ngọc, loại này nữ hải tử đặc biệt chịu học giả thích. Tỷ như ra ra. Uống nước, Thu bác sĩ nói thời tiết nhiệt, làm ngươi uống nhiều thủy. Bạch Vịnh Mai tiếp nhận Phùng Bích Lạc truyền đạt ly nước uống một hơi cạn sạch, nàng đem cái ly còn cấp Phùng Bích Lạc, xoa khỏe miệng vệt nước nói, Bích Lạc, ta mấy ngày không đi làm, khẳng định sẽ khấu tiền công. Ngươi là nghỉ bệnh, theo lý nghỉ bệnh không khấu tiền công. Thật vậy chăng? Phùng Bích Lạc không dám khẳng định 50 niên đại hay không có này quy định, cho dù là tân thế kỷ một ít không hợp pháp gian thương cũng sẽ khấu nghỉ bệnh tiền công. Chờ Hoa tiên sinh tới, chúng ta cùng hắn nói không cần khấu tiền công. Này không tốt, nếu làm những người khác biết sẽ nói nhàn thoại, tính, nếu muốn khấu liền khấu hảo, ta tháng sau nhiều làm điểm sống gấp trở về. Ngươi hiện tại thân thể còn không có hảo, cũng đừng quản việc này, hảo hảo dưỡng thân thể. Bạch Vịnh Mai tay đặt ở trên bụng nhỏ, nói, mấy ngày nay tuy rằng miệng vết thương vô cùng đau đớn, nhưng thật là ta nhất thoải mái thời điểm, chuyện gì đều không cần làm, cả ngày nằm. Giống như đem cả đời chỗ tốt đều nằm xong rồi. Nói bừa, về sau còn sẽ có ngày lành, ngươi tin tưởng ta đối với ngươi nói những lời này đó. Bạch Vịnh Mai than một tiếng khí, nói, ta không đi làm thiếu tiền công, nhà ta những người đó khẳng định lại dung không dưới ta. Bọn họ nếu là dám nói ngươi một câu, ta tuyệt đối đánh vỡ bọn họ đầu. Bích Lạc, ngươi là cô nương, đừng luôn là đánh giết giết. Ngươi muốn hung điểm mới sẽ không bị khi dễ sao, ngươi xem ngươi ôn ôn nhu nhu, cả nhà đều khi dễ ngươi. Ta nếu là ngươi, một phân tiền đều không cho bọn họ dùng, đói chết bọn họ, xem bọn họ còn dám không dám khi dễ người. Vậy, chờ đi trở về còn có thật nhiều sự phải làm. Bích Lạc, ngươi cho ta kia 20 kiện thu trang còn không có toàn bộ đánh xong bản, nếu không vội nói chờ ta trước đem mà quốc quá một lần, chờ loại đệ nhị quý lúa. Kia không được, trước đánh bản, còn muốn đem thu trang làm ra tới mới được, này không thể chờ, bằng không mùa thu quá xong rồi, ai còn mua thu trang nha. Hơn nữa trong lòng ta đã có một cái cực hảo điểm tử, liền chờ này phê thu trang. Ta đây ra còn muốn loại đệ nhị quý lúa, nếu không loại bạch vịnh mai như mày. Làm người nhà ngươi đi loại, ngươi sợ cái gì, ngươi có công tác, có tiền công lấy, có thể ăn được mà tốt. Chính là bởi vì ngươi quá cần mẫn, người nhà ngươi đều đem ngươi đường nhu xử. Đúng rồi, này phê thu trang chính là quan hệ đến Ái Hoa cùng Thiên Luân hợp tác, hơi có sai lầm rất có thể Thiên Luân lại sẽ hủy bỏ hợp tác. Như vậy a, ta đây trở về chạy nhanh làm xong. Bạch Vịnh Mai bị dọa tới rồi, lần trước nàng tự mình đã trải qua trong xưởng phát sinh náo động, này không chỉ có là mọi người sẽ thất nghiệp vấn đề, mà là nàng không muốn Hoa Ung Thành có phiền thoái, kia một đinh điểm đều không muốn. Phùng Bích Lạc gật đầu, trong lòng lại cảm thấy chính mình giống như đê tiện, lấy Bạch Vịnh Mai tính cách chỉ cần bị trong nhà một bước chuẩn sẽ thỏa hiệp, nhưng là sự tình nếu cùng Hoa Ung Thành tương quan, Bạch Vịnh Mai khả năng sẽ kiên định lên. Ra ra nếu là biết ta như vậy đối nãi nãi, thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Phùng Bích Lạc cắn môi, dọn ngón tay tính ra ra xuất hiện thời gian, hiện tại là 1950 năm, ly ra ra xuất hiện thời gian còn sớm đâu. Hoặc là tưởng cái biện pháp đi đem ra ra tìm tới, bằng không này gần 10 năm thời gian khó bảo toàn mãi mãi lại yêu nam nhân khác. Bất quá ra ra nếu trước tiên xuất hiện, ba ba sẽ trước tiên sinh ra, kia ba ba cùng mụ mụ khả năng sẽ không tương ngộ, chính mình còn không phải là nhân công hủy diệt sao. Nghĩ, Phùng Bích Lạc hoảng sợ, tính, thuận theo tự nhiên, mãi mãi 30 tuổi mới có thể kết hôn. Bích Lạc, ngươi đang làm gì? Bạch Vịnh Mai kỳ quái mà nhìn nàng. Tính tháng này còn có bao nhiêu thiên, quá đến thật mau a, ta đều tới mau 5 tháng. Bích Lạc, chúng ta nơi này mùa đông lạnh, ngươi nhưng đến muốn nhiều chuẩn bị một ít áo đông, xài cũng đến nhiều bị chút, mùa đông tịnh ái trời mưa, lại lạnh lại âm. Hiểu được. Chính cho chuyện, ngoài cửa tẩu đạo thượng truyền đến tiếng bước chân, Phùng Bích Lạc lắng nghe một trận liền mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Hoa tiên sinh tới. Nàng mới vừa quay đầu liền thấy Hoa Ung Thành dẫn theo một vại canh tiến vào. Hôm nay lại là cái gì canh nha? Phùng Bích Lạc đầy mặt ý cười. Hoa Ung Thành nhìn nàng lún đồng tiền, nói, xương sườn củ sen canh. Cô nương này vẫn là đối đồ ăn đặc biệt cảm thấy hứng thú, thật là làm Hoa Ung Thành lo lắng, chỉ sợ chỉ cần là ăn ngon liền sẽ đem nàng lừa gạt đi. Canh chia làm hai phần, Bạch Vịnh Mai còn không có bắt đầu ăn, Phùng Bích Lạc liền ăn đến hổn hển kéo vang, cả khuôn mặt hận không thể chui vào trong chén. Vịnh Mai, hôm nay miệng vết thương còn đau không? Hoa Ung Thành đứng ở trước giường bệnh. Khá hơn nhiều, Hoa tiên sinh, ta tưởng ngày mai xuất viện. Chờ toàn hảo lại xuất viện, bằng không ngươi trở về mệt nhọc thân thể sẽ suy sụp. Chính là, Vịnh Mai, ngươi nghe Hoa tiên sinh nói, an tâm ở bệnh viện dưỡng bệnh, tốt nhất làm toàn thân kiểm tra, tra ra bệnh gì liền chạy nhanh trị, ta mỗi ngày ăn canh đều không nghĩ đi trở về. Ai nha? Vịnh Mai ngươi nhanh lên ăn a, ngươi xem ta đều ăn xong rồi, ngươi còn một ngụm không núp ních. Bạch Vịnh Mai cười rộ lên, Hoa Ung Thành đã đến lệnh nàng tâm tình lần cảm sung sướng, cho dù người nam nhân này trong lòng ly nàng cách xa vạn dặm như vậy xa. Ăn xong canh sau Bạch Vịnh Mai thực mau ngủ rồi, Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành đi ra phòng bệnh, ở đường đi phía trước cửa sổ nói chuyện. Tiếu Chiến Cường yêu cầu chúng ta ở trong vòng nửa tháng lấy ra kia 20 khoản thu trang, cho nên không thể chờ đợi Vịnh Mai bệnh hảo, đem sơ đồ phát thảo cấp ngụy xưởng trưởng, làm ngụy xưởng trưởng ăn bài. Chính là, công lao này cấp những người khác được, ta không vui. Đây là ngươi công lao. Ta cấp Vịnh Mai chính là Vịnh Mai, ta dù sao là làm không thành phó xưởng trưởng, cho nên bồi dưỡng Vịnh Mai làm phó xưởng trưởng. Ngươi nhớ mãi không quên đương phó xưởng trưởng, chúng ta đây chạy nhanh kết hôn, ngươi làm lao bản nương, quyền lợi so phó xưởng trưởng còn đại. Hoa Ung Thành đem nàng trên trán tóc mái vô đến nhị sau, ở trên má nàng méo một phen. Phùng Bích Lạc làn da thực hoạt, rất nhỏ, Hoa Ung Thành hưởng thụ kia nhất lưu xúc cảm, không phương Phùng Bích Lạc xóa sạch hắn tay. Ta mới không cần dựa ngươi quan hệ, ta là dựa vào thực lực ăn cơm. Hảo, ngươi dựa thực lực ăn cơm, nhưng là ngươi hiện tại thất nghiệp. Thất nghiệp ta cũng có thể nuôi sống chính mình. Phần 38. Phùng Bích Lạc nghĩ, thời gian xác thật quá khẩn cấp, chờ Bạch Vịnh Mai lành bệnh tốn thời gian quá dài, mà xuống tháng liền lập thu khoản thượng tân không thể chậm trễ, sớm làm định rồi này bút đơn đặt hàng mới đúng. Hảo, ta đem sơ đồ phát thảo cho ngươi, ngươi đưa cho ngụy xưởng trưởng, kỳ thật ta cũng là không tin được những người khác, bọn họ nếu là có Vịnh Mai tay nghề một nửa, ta nói không chừng đã sớm thay đổi chủ ý. Bích Lạc, ta hiện tại đi Lâm Tương Trấn, hai ngày này ta liền không tới bệnh viện. Nơi này ngươi muốn tốn nhiều tâm, có chuyện gì đi nhà ta tìm Lý Tẩu, hoặc là Tiểu Ngọc. Ân. Thu khoản sơ đồ phát thảo ở Vịnh Mai trong phòng, ngươi làm ngụy xưởng trưởng phái người đi lấy. Hoa Ung Thành gật đầu, đông nhiên hắn tún quá Phùng Bích Lạc kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhanh chóng cúi đầu ở Phùng Bích Lạc trên môi một hôn, chợt lại bung ra. Phùng Bích Lạc bĩu môi môi, thấp giọng gào một câu đại sắc quỷ, chính là nghe tới thật giống như là đầu xương giống nhau. Chương 62 là một kiện thật tinh mắt sự. Tình yêu tựa như một liều nhất linh hiệu phản lão hoàn đồng dược đan, Hoa Ung Thành cảm thấy chính mình giống như lại về tới thiếu niên thời đại, nhẹ nhàng thích dí xe khai thật sự mau, so thường lui tới nhanh một nửa, điểm này đều không giống hắn ổn thỏa tính cách, có lẽ sinh mệnh nhiều Phùng Bích Lạc, hắn lại có xúc động cùng bừa bãi. Ngoài cửa sổ xe mưa phùn tí tách, nhưng hắn trong lòng phảng phất xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Ô tô xử nhập Ái Hoa xưởng quần áo sân, vẻ mặt kinh hoàng thất thố Hoàng phó xưởng trưởng liền đón đi lên. Hoa tiên sinh, không hảo, lão Ngụy mau không được. Này chuyện khi nào? Tức khắc Hoa Ung Thành chấn động. Hôm qua tan tầm sau sự, hắn lao bà nói chuồng heo nóc nhà có cái động, làm lão Ngụy đi lên bổ, không nghĩ tới lão Ngụy mất chân ngã xuống, lúc ấy lão Ngụy người còn hảo hảo, nói không đáng ngại. Đại gia nghĩ chuồng heo cũng không cao, ngày thường ai còn không ngã mấy cái ngã, nhưng hôm nay sáng sớm Ngụy xưởng trưởng liền không được, gọi tới mau bác sĩ xem qua, nói tình huống không ổn làm chuẩn bị hậu sự. Ta mới vừa đi lão Ngụy trong nhà xem, lão Ngụy đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nhà hắn người khóc đến chết đi sống lại. Như thế nào không tiễn đến tỉnh thành đi, có lẽ còn có được cứu trợ. Hắn ba cái nhi tử cùng tức phụ không chịu, nói đưa đi không nhất định có thể cứu chữa, còn phải tốn tiền tiêu uổng phí. Còn nói sợ không tới tỉnh thành người liền đi, tóm lại các loại thoái thác. Ta và ngươi đi xem. Tới rồi Ngụy xưởng trưởng ra, chưa vào cửa liền nghe được bên trong khóc thiên thường địa, Hoa Ung Thành đi vào đi, Ngụy xưởng trưởng nằm ở nhà chính chiếu trúc thượng, hắn lao bà cùng cha mẹ vây quanh ở một bên khóc thút thít, tiểu nhi tử một nhà tựa hồ không ở, chỉ có đại nhi tử cùng con thứ hai mấy khẩu người ở, bất quá mấy cái vãn bối đảo không như thế nào động dung, giống như sự không liên quan mình. Hoa tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ngụy xưởng trưởng đại nhi tử Ngụy Vượng Tài chạy nhanh đứng dậy. Tới xem cha ngươi, như thế nào đem cha ngươi chuyển qua nhà chính, này mặt đất lánh, hắn như vậy nằm chịu không nổi. Hoa tiên sinh, ngươi là người thành phố không hiểu ở nông thôn quý củ, người này sắp chết là không thể nằm trên giường. Ngụy dâu cả sen mồm. Ít nói vài câu. Ngụy Vượng Tài trừng mắt nhìn tức phụ liếc mắt một cái. Hoa Ung Thành ngồi xổm chiếu trúc bên cạnh, Ngụy xưởng trưởng hai tròng mắt nhắm chặt, môi trắng bệnh, duỗi tay xúc này hơi thở vẫn là có khí. Ngụy xưởng trưởng còn chưa có chết, chạy nhanh đem hắn đưa tỉnh thành bệnh viện. Hắn đều như vậy, đưa đến bệnh viện đi cứu không sống, bạch hoa tiền, làm chúng ta này đó hậu bối như thế nào sống. Lần này nói chuyện chính là Ngụy nhị tức phụ. Hoa Ung Thành nhíu nhíu mày, ở nông thôn nữ nhân ngu muội vô tri, lại ích kỷ, thực sự lệnh nhân sinh ghét. Theo ta được biết, Ngụy xưởng trưởng một tháng có 80 khối tiền công, hắn ở trong xưởng công tác 8 năm, hắn muốn xem bệnh cũng là dùng chính hắn tiền, như thế nào có thể kêu bạch hoa tiền. Hắn muốn dưỡng ra a, này toàn ra người không cần ăn mặc sao? Ngụy dâu cả mềm máu. Ngụy xưởng trưởng chỉ có phụng dưỡng cha mẹ trách nhiệm, cho nên hắn chỉ cần quản chính mình cha mẹ là được, hoặc là lại đem hắn bà cố nội tính thượng, tổng cộng 4 cá nhân, một tháng cũng hoa không đến 10 đồng tiền. Chúng ta đây đâu? Còn có hắn tôn từ đâu? Ngụy nhị tức phụ cùng Ngụy dâu cả kẻ sướng người họa. Hoa Ung Thành nhìn nàng hai, nói, các ngươi không tay không chân sao? Các ngươi trượng phu đâu? Người không cần chỉ dài quá một chương ăn cơm miệng. Từ xưa đến nay cũng chỉ có nhi tử hiếu thuận cha mẹ, không có cha mẹ hiếu thuận nhi tử cùng tôn tử cách nói. Nói vừa ra khỏi miệng, Hoa Ung Thành chấn động, chính mình như thế nào cũng trở nên giống Phùng Bích Lạc giống nhau. Ngụy xưởng trưởng hai cái con dâu mặt một trận thanh một trận bạch, không nghĩ tới luôn luôn ôn tồn lễ độ Hoa Ung Thành sẽ trước mặt mọi người cho các nàng nan kham. Hoàng phó xưởng trưởng đầy mặt tỏa ánh sáng, hắn cùng Ngụy xưởng trưởng tình cảm thâm hậu, nhưng này dù sao cũng là Ngụy xưởng trưởng ra sự. Hắn không tiện nhiều lời, hiện tại Hoa Ung Thành đem hắn trong lòng lời nói cấp toàn nói ra. Hoa Ung Thành lại nhìn Ngụy xưởng trưởng hai cái nhi tử, nói, cổ đại có cái nghề kêu trộm mộ, yêu cầu ở huyệt mộ phụ cận đánh hạ một cái thâm động, người theo dây thừng từ cửa động đi xuống có thể tiến vào huyệt mộ, vừa mới bắt đầu giống nhau là phụ thân hạ động, nhi tử ở mặt trên canh chừng, nhưng là đương phụ thân đem tài vật từ trong động đưa ra tới sau, nhi tử thấy tài khởi nghĩa, cư nhiên mặc kệ động hạ phụ thân, ôm tài vật đào tẩu. Nói tới đây, hắn lại nhìn chung quanh phòng trong một vòng, mọi người ánh mắt đều ở hắn gương mặt thượng, nhưng đại gia tựa hồ cũng chưa nghe minh bạch. Giống như vậy sự tình càng ngày càng nhiều, vì thế trộm mộ cái này nghề liền ra một cái quy định, nếu là phụ tử đi trộm mộ, kia hạ động là nhi tử, phụ thân lưu tại mặt trên canh chừng, bởi vì phụ thân sẽ không tham tài mà hại nhi tử tánh mạng. Tức khắc, Ngụy xưởng trưởng hai cái nhi tử mặt đỏ thai hồng, Hoa Ung Thành giảng câu chuyện này tái minh bạch bất quá, làm cho bọn họ không cần vì một chút tiền mà chí phụ thân tánh mạng mà không màng. Hoa tiên sinh, chúng ta thật không phải người, chúng ta hiện tại liền đem cha đưa tỉnh thành đi. Chính là sao, Vượng Tài, Ngươi cũng không nghĩ, nhà ngươi nhiều người như vậy chính là dựa lão ngụy chống, hắn nếu là đã chết, các ngươi toàn gia cũng chưa sống đầu. Hoàng phó xưởng trưởng cùng ngụy xưởng trưởng đồng bệnh tương liên, đặc có thể lý giải ngụy xưởng trưởng tình cảnh. Hảo, các ngươi chạy nhanh thu thập vài món quần áo, ta xe ở bên ngoài, các ngươi đem ngụy xưởng trưởng nâng đến trong xe, đi theo hai ba cá nhân chiếu cố. Hoa Ung Thành lộ ra vui mừng. Ngụy Vượng Tài vội đáp ứng, nhưng ngụy dâu cả lại xả hắn một phen, kéo cái gì kéo, đây là cha ta, hóa ra không phải cha ngươi, chết sống không cần phải xen vào có phải hay không, về sau ngươi nhà mẹ đẻ có việc đừng phiền ta. Nếu làm ta nhìn đến ngươi về nhà mẹ đẻ, ta không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Ngụy dâu cả đại khái không nghĩ tới Ngụy Vượng Tài sẽ hung nàng, khóc lóc chạy về buồng trong. Đem Ngụy xưởng trưởng nâng đến trên xe, đại gia nhanh lên, bệnh không đợi người. Ngụy gia đi ba người, Ngụy xưởng trưởng lão bà Ngụy Thẩm, còn có Ngụy xưởng trưởng hai cái nhi tử Ngụy Vượng Tài cùng Ngụy Tới Tài. Trong xe chen vào tới bốn người sau, đem ô tô trang đến tràn đầy. Ô tô xử ra Lâm Tương Trấn, Hoa Ung Thành mới nhớ lại chính mình tới mục đích. Bất quá đem sự tình giao cho Hoàng phó xưởng trưởng phụ trách cũng không đủ yên tâm, Ngụy xưởng trưởng tuy nói không nhiều lắm năng lực, nhưng ở quản lý thượng đáng giá thưởng thức. Hiện giờ Ngụy xưởng trưởng sinh tử không rõ, cần thiết muốn tìm một người tới đón thế hắn chức vị, Hoa Ung Thành tư tiền tưởng hậu, trong xưởng căn bản không có một người có thể đảm đương đến khởi cái này trọng trách. Có lẽ chỉ có chính mình trường chú Lâm Tương Trấn, chính là hài tử không thể thường xuyên nhìn thấy phụ thân, đây là Hoa Ung Thành sở không muốn. Hơn một giờ sau, ô tô ở ánh sáng mặt trời bệnh viện dừng lại, mọi người nâng lên Ngụy xưởng trưởng tiến vào bệnh viện. Thực mau chẩn bệnh ra tới, Ngụy xưởng trưởng bởi vì ngã xuống, dẫn tới lô xuất huyết bên trong hôn mê, tình huống rất nghiêm trọng, bởi vì trước mắt không cụ bị khai lô giải phẫu điều kiện, chỉ có thể áp dụng bảo thủ phương pháp làm não nội huyết bị hấp thu. Ngụy xưởng trưởng ở lầu 1 bệnh khu, Hoa Ung Thành an ủi xong Ngụy Thẩm sau liền tới lầu 2, Phùng Bích Lạc đang ở cùng Bạch Vịnh Mai kể chuyện xưa, giảng chính là Tây Sương Ký. Gì? Ngươi không phải nói hôm nay không tới sao? Như thế nào lại tới nữa? Còn mồ hôi đầy đầu. Phùng Bích Lạc hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Ta đi Lâm Tương Trấn, nhưng vừa đến liền nghe nói Ngụy xưởng trưởng hôn mê bất tỉnh, cho nên đem hắn cũng đưa tới bệnh viện trị liệu. Kia hắn có không có việc gì? Rất khó nói, tình huống không tốt, nao xuất huyết bên trong, bác sĩ giảng cho dù xuất huyết ngừng sau vẫn rất nguy hiểm. Hoa Ung Thành lắc đầu. Phùng Bích Lạc nhíu lại mi, sự tình nàng cơ bản hiểu biết. Mãi mãi đã từng nói qua Ngụy xưởng trưởng là tu chuồng heo khi ngã xuống trúng gió chết, nhà hắn ba cái con dâu không những không chịu đưa bệnh viện, còn nháo phân gia sản. Kỳ quái, nhà hắn ba cái con dâu sao bỏ được tiêu tiền đưa Ngụy xưởng trưởng tới bệnh viện đâu? Người cũng biết ta. Đúng vậy, các nàng không bỏ được, là bị ta giáo huấn một đốn. Hoa Ung Thành cười nói. Ngươi như thế nào giáo huấn? Ta không tin ngươi còn sẽ giáo huấn người. Phùng Bích Lạc vẻ mặt không thể tin tưởng. Hoa Ung Thành đem chính mình lúc ấy lời nói một lần, Phùng Bích Lạc thẳng nghe được vui vẻ ra mặt, nói, vẫn là quá ôn nhu, hẳn là còn phải cho các nàng hai cái một bạn hai. Ngươi lại bạo lực. Bích Lạc, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Nói, chuyện gì, hiện tại mặc kệ chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Phùng Bích Lạc vỗ Hoa Ung Thành ngực. Thỉnh ngươi hồi xưởng. Mời ta hồi xưởng. Lại là làm nhớ kiện viên. Ta mới không làm. Ngươi vừa mới nói mặc kệ chuyện gì đều đáp ứng. Ai biết ngươi nói chuyện này? Phùng Bích Lạc vểnh lên miệng. Hoa Ung Thành thẳng lắc đầu, nói, ta không phải làm ngươi làm nhớ kiện viên, hiện tại Ngụy xưởng trưởng sinh tử khó liệu, Ái Hoa cần phải có người tới quản lý, Hoàng phó xưởng trưởng năng lực hơi khiếm khuyết, cho nên mời ta đương xưởng trưởng có phải hay không? Phùng Bích Lạc kích động lên, trong mắt tỏa ánh sáng. Là, thỉnh ngươi Hoa xưởng trưởng, ân, so phó xưởng trưởng cao một bậc. Phùng Bích Lạc manh đánh Hoa Ung Thành ngực, nói, Hoa Ung Thành, ngươi cuối cùng làm một kiện thật tinh mắt sự. Chương 63 bớt sinh hải tử trồng nhiều cây. Buổi tối, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai đi lầu một bệnh khu vấn an Ngụy xưởng trưởng. Ngụy xưởng trưởng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ngụy Thẩm một phen nước mũi một phen nước mắt lôi kéo Phùng Bích Lạc tố khổ. Thấy thế Phùng Bích Lạc liền móc ra 20 đồng tiền nhét vào Ngụy Thẩm trong tay. Ai? Ngụy xưởng trưởng ngày thường thân thể so người trẻ tuổi đều hảo, không nghĩ tới này một quăng ngã đem mệnh mau ném. Bạch Vịnh Mai thở dài, hắn quá làm lụng vất vả. Trong nhà mười mấy khẩu người đều trông cậy vào hắn, hắn kỳ thật so với ai khác đều mệt, không có biện pháp, mấy đứa con trai đều không nên thân, không có dưỡng ra năng lực, chỉ có thể liên lụy lao tử. Cho nên, người nào vẫn là bất sinh hài tử trồng nhiều cây, nhi tử nhiều là bùa đòi mạng. Nói bừa, hiện tại nhà ai không phải liều mạng sinh nhi tử. Không văn hóa người cũng chỉ biết sinh, cùng hạ heo con dường như, càng nghèo càng sinh, cho nên càng sinh càng nghèo, ngươi nhìn xem Lâm Tương Trấn nhà ai nào hộ có phải như vậy hay không. Sắc thật đều là như thế này, mỗi hộ dân cư ít nhất liền có 5 cái, giống nhau là khẩu, nhiều thì mười mấy khẩu. Nữ nhân đem sinh hài tử sức lực xử đến công tác cùng học tập thượng, bảo đảm quá đến thoải mái dễ chịu. Kia về sau ta chỉ sinh một cái hài tử. Bạch Vĩnh Mai cười nói. Vĩnh Mai, ta ngày mai phải về Lâm Tương Trấn đem trong xưởng sự tiếp quản lên, nơi này Hoa tiên sinh sẽ an bài Tiểu Ngọc tới chiếu cấu ngươi. Không cần, ta tưởng ngày mai ta cũng xuất viện, kỳ thật ta cũng không có gì sự. Bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện, ngươi mới có thể xuất viện, ngươi liền an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày, đi trở về ta còn có thật nhiều sự muốn ngươi làm, ngươi không dưỡng hảo thân thể sao được. Hôm sau sáng sớm, Hoa Ung Thành lái xe tới đón Phùng Bích Lạc, hai người trước khi đi lại đi nhìn ngụy xưởng trưởng. Ngoài cửa sổ xe mưa phùn tí tách, Phùng Bích Lạc dựa vào lưng ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua không ngủ hảo giác, ngụy thẩm thỉnh thoảng đi lên mượn này mượn kia. Hoa Ung Thành nghiêng đầu nhìn Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc đôi tay giao nhau đặt ở trên bụng nhỏ, hai chân khép lại, cười nói, Phùng xưởng trưởng. Thiết! Phùng Bích Lạc mở mắt ra, duỗi tay đánh hắn một quyền nói, kêu ta Phùng xưởng trưởng ý gì, ngươi như thế nào không gọi ta Bích Lạc? Ngươi như vậy lao đánh người nhưng không tốt. Hoa Ung Thành vẻ mặt đau khổ, nói, ngươi hiện tại đã là ái hoa xưởng trưởng, ta đương nhiên muốn kêu ngươi Phùng xưởng trưởng, Bích Lạc là chúng ta lén xưng hô. Phùng Bích Lạc hắc hắc mà cười, nói, trời cao quả nhiên không gọi có tài hoa người mai một, là vàng thì sẽ sáng lên. Ngươi vẫn luôn như vậy không khiêm tốn sao? Ta làm gì muốn khiêm tốn, ta đây là tự tin, ngươi hiểu không? Hảo, tự tin Phùng xưởng trưởng, kế tiếp ái hoa liền toàn xem ngươi, ta đem ái hoa giao cho ngươi, liền ta cùng nhau giao cho ngươi. Ái hoa giao cho ta, ngươi yên tâm, nhưng tạm thời ta liền không tiếp thu ngươi. Phùng Bích Lạc là mặt quỷ. Vì cái gì? Bởi vì ta so ra kém ái hoa sao? Ngươi đã là ta vật trong bàn tay, trước đặt ở bên ngoài thấu thấu phong. Ta nghe ngươi này ngữ khí, đảo có vài phần bá đạo sao? Đương nhiên, một cái bá đạo nữ xưởng trưởng luyện thành. Phùng Bích Lạc cười trộm. Hai người một đường trêu ghẹo, bất chi bất giác liền tới rồi Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc về trước ra đổi thân xiêm y, nửa giờ sau đi ái hoa xưởng quần áo. Phùng Bích Lạc đem cái dương phiên cái đế hướng lên trời, tìm không ra một kiện thích hợp xưởng trưởng trang phục, đều là bình thường đại cầm quái, thoạt nhìn một chút đều không sân chính mình thân phận. Thời đại ở thay đổi, nhưng là người quan niệm chính là trước kính la y sau kính người, chính mình ăn mặc giống cái thôn cô, ở khí thế thượng liền trước thua trận. Phần 39. Nhưng hiện tại làm một kiện quần áo cũng không kịp, Phùng Bích Lạc nhanh chóng đuổi tới Lưu Chí Quân ra. Này Lưu Chí Quân dáng người cùng Phùng Bích Lạc không sai biệt lắm, Phùng Bích Lạc quyết định hướng hắn mua một bộ cũ kiểu áo tôn trung sơn. Lưu Chí Quân nghe nói Phùng Bích Lạc muốn mua chính mình cũ kiểu áo tôn trung sơn giật mình không cạn, đương nghe nói sử dụng sau Lưu Chí Quân lập tức đáp ứng, cũng đem giá cả còn đề cao một nửa. Phùng Bích Lạc cũng không so đo, thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh cho tiền, cầm kia cũ kiểu áo tôn trung sơn về nhà, luôn cuống tay chân thay kiểu áo tôn trung sơn sau liền vội vàng chạy tới ái hoa xưởng quần áo. Hoa Ung Thành cùng nàng giảng quá, đến lúc đó trực tiếp đi phòng họp, hắn sẽ ở hội nghị thượng tuyên bố nhân mệnh. Trải qua xưởng quần áo đại môn khi, người gác cổng lao cắt nhìn Phùng Bích Lạc trợn mắt há hốc mồm, còn không có hé miệng liền thấy Phùng Bích Lạc đã tiến vào xưởng khu. Ở đường đi thượng nghe được phòng họp nói chuyện thanh, nhìn dáng vẻ hội nghị còn không có bắt đầu, Phùng Bích Lạc đẩy ra phòng họp môn, thoáng chốc bên trong mọi người đồng thời nhìn về phía Phùng Bích Lạc, tức khác mọi người đều bị chấn động. Phùng Bích Lạc ăn mặc một bộ màu xanh xám bảy thành tân kiểu áo tôn trung sơn. Một đầu đen nhánh sợi tóc bàn ở sau đầu, lộ ra chân bóng rộng lớn cái chán, hiện ra cường đại khí chẳng. Hoa Ung Thành nhìn đến nàng giả dạng cũng không khỏi sửng sốt, ngày thường Phùng Bích Lạc sơ mỏng tóc mái, tinh linh cổ quái, nhưng đem sợi tóc sơ đến sau đầu bộ răng có một cổ nói không nên lời hương vị, dùng cái gì từ tới hình dung Phùng Bích Lạc đâu. Cường đại. Đúng rồi, chính là này hai chữ, cường đại, Phùng Bích Lạc cho hắn như vậy một loại cảm giác. Chỉ là, Hoa Ung Thành lại nhìn trên người nàng kiểu áo tôn trung sơn. Quần áo qua không hợp thân, lỏng le. Dựa gần kinh chủ nhiệm có cái không vị, Phùng Bích Lạc việc nhân đức không nhường ai mà ở nơi đó ngồi xuống. Hoa Ung Thành đứng lên, nói, các vị, ngụy xưởng trưởng trước mắt sinh tử chưa biết, nhưng ái hoa hoạt động công việc bận rộn, bởi vậy ta mời đến Phùng Bích Lạc tới đảm nhiệm ái hoa xưởng trưởng. Phùng Bích Lạc, tốt nghiệp Anh Quốc Cảm Bờ Dịch Đại học, thạc sĩ học vị, chuyên nghiệp kinh tế học, phi thường phù hợp xưởng trưởng các phương diện yêu cầu. Hơn nữa Phùng Bích Lạc từng ở ái hoa làm nhớ kiện viên mấy tháng. Đối ái hoa tình huống tương đương hiểu biết, đại gia đối ta cái này nhân mệnh có không dị nghị. Mọi người không có dị nghị, rốt cuộc Phùng Bích Lạc thực lực ở nơi đó bãi, chỉ là hoàng phó xưởng trưởng mãn tâm mãn nhãn không cao hứng, nhưng lại không thể nơi hà. Vẫn là lão ngụy nói đúng, chỉ cần nàng không chọc chính mình liền không đáng chọc nàng, lại nói chính mình phó xưởng trưởng vị trí còn ở. Nếu mọi người đều không dị nghị, như vậy Phùng Bích Lạc từ sau này chính là Ái Hoa xưởng trưởng, từ nàng toàn quyền phụ trách Ái Hoa hết thể sinh sản kinh doanh nghiệp vụ, đại gia có việc nhưng trực tiếp tìm Phùng xưởng trưởng, không cần trải qua ta. Hiện tại, liền từ Phùng xưởng trưởng tới nói mấy câu. Phùng Bích Lạc thỏa thuê mãn nguyện, đứng dậy nói, các vị đồng sự, hy vọng sau này chúng ta cộng đồng nỗ lực, phát triển Ái Hoa. Tin tưởng ở Phùng xưởng trưởng lãnh đạo hạ, Ái Hoa sẽ càng ngày càng tốt. Đại gia đối Phùng Bích Lạc một trận ca tụng, Phùng Bích Lạc ý bảo bọn họ an tĩnh, nói, ta hiện tại tiếp nhận ngụy xưởng trưởng quản lý Ái Hoa, cho nên ta cần thiết đối Ái Hoa sinh sản kinh doanh trạng hướng làm cẩn thận hiểu biết, tài vụ, kho hàng, tiêu thụ chờ các bộ môn muốn ở 2 ngày nội ra cụ một phần báo cáo. 2 ngày. Thời gian thật chặt. Hoàng phó xưởng trưởng hỏi. Cần thiết 2 ngày nội, ta muốn hiểu biết Ái Hoa sinh sản kinh doanh trạng hướng, sau đó nhằm vào sở tồn tại vấn đề làm ra an bài, việc này không thể trì hoãn. Phùng Bích Lạc thanh âm đề cao mấy độ, ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Hoàng phó xưởng trưởng âm thầm nhíu môi, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, này ghế rửa còn không có ngồi nhiệt, hỏa liền trước thiêu cháy. Mặt khác, nhân sự bộ phải đối mỗi cái viên chức tiến hành tổng hợp đánh giá, vật tân kỳ dụng, cổ vũ cạnh tranh thượng cương, đánh giá điểm thấp giả sẽ bị đuổi việc. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người lại đều ngơ ngẩn, Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc, kỳ thật hắn cũng không tán đồng Phùng Bích Lạc cách làm, khả năng này cùng hắn lúc ban đầu ước nguyện ban đầu là vi phạm. Ở khai nhà này sướng khi, Hoa Ung Thành cũng không tổn kiếm tiền tâm lý, mà là cung cấp cương vị cấp Lâm Tương Trấn ba cánh, khiến cho bọn hắn có thể ở quê hương liền có thể an cư lạc nghiệp, bởi vậy trong xưởng chưa từng có đuổi việc bất luận cái gì một người. Nhà xưởng không phải ăn no chờ chết địa phương, nếu mỗi người là ôm có thể có một ngụm cơm ăn tâm thái, kia nhà này xưởng sớm hay muộn sẽ suy sụp. Cho nên, nếu muốn ăn thượng cơm, hơn nữa ăn đến no, ăn ngon, các ngươi cần thiết muốn xuất ra cũng đủ thành ý đương nhiên. Đại gia cũng có thể giám sát ta, nếu ta có lăng công, đồng dạng có thể yêu cầu ta từ đi xưởng trưởng chức vị. Mọi người không có hé răng, bọn họ minh bạch Phùng Bích Lạc nói đạo lý này, nhưng bọn hắn chính là không muốn, bởi vì vẫn luôn chính là như vậy, đột nhiên muốn sửa kia khẳng định là không được. Chương 64 cạnh tranh thượng cương. Hội nghị sau khi kết thúc, Phùng Bích Lạc nhập chú ngụy xưởng trưởng văn phòng, này gian văn phòng diện tích có 4-5 chục bình phương, kỳ thật lớn như vậy diện tích toàn bộ làm thành văn phòng quá đáng tiếc. Phùng Bích Lạc tính toán đem nó phân cách thành hai gian, phía trước là phòng tiếp khách, mặt sau làm công. Trong ngăn tủ phóng một ít bao năm qua tới tư liệu văn kiện, còn có một ít thư tịch, trang sách thư cũ, Phùng Bích Lạc phiên phiên, không có gì hứng thú liền thả lại trong ngăn tủ. Có người ở gõ cửa, Phùng Bích Lạc ngồi trở lại bàn làm việc mặt sau, nói, mời vào. Tiến vào chính là Hoa Ung Thành, hắn đóng cửa lại, cười đi hướng Phùng Bích Lạc. Phùng xưởng trưởng, ngươi đối này gian văn phòng nhưng vừa lòng, yêu cầu cái gì cứ việc sai khiến ta. Ta đảo thật yêu cầu một ít đồ vật, muốn một bức bình phong, dùng để phân cách văn phòng, mặt khác giúp ta chuẩn bị một bộ uống trà bàn ghế. Kia Hoa Hoa Thảo Thảo muốn sao? Hoa Ung Thành cười nói. Đương nhiên muốn. Bích Lạc, hôm nay ở hội nghị thượng ngươi đưa ra cạnh tranh thượng cường, ta cho rằng thực không ổn. Ở trong xưởng những người này đều là từ xưởng tổ chức khởi liền ở. Nếu thực sự có cái gì sai lầm vẫn là cấp một cái cơ hội làm cho bọn họ sửa lại, không cần dễ dàng đổi việc. Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, nói. Ngươi quyết định làm ta đương xưởng trưởng khi liền không nghĩ tới này sao? Ta người này có lý không tha người. Nghĩ tới, nhưng là không có người so ngươi càng thích hợp làm xưởng trưởng. Phùng Bích Lạc nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, nguyên lai ngươi là cùng đường mới tìm ta, hừ hừ, Hoa Ung Thành, ta nói cho ngươi, ta bước tiếp theo chính là chế định nghiêm khắc nội quy nhà máy, nhưng cái đó không tuân thủ người hết thể đổi việc. Nhiều suy nghĩ bọn họ người nhà. Cơ hội là chính bọn họ vứt, cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Hoa Ung Thành, ngươi có biết hay không, ngươi đem ngươi trong xưởng người dưỡng đến đặc biệt điều. Thánh phụ một vừa hai phải, ta nhưng không hy vọng ngươi lại lần nữa trải qua Đông Quách tiên sinh cùng lang. Ngươi giống như thực hiểu biết nhân tính dường như. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Đương nhiên, ngươi là cái gì, trời sinh ích kỷ, tại hậu thiên bị hoàn cảnh sở thay đổi, từ đây phân ra thiện cùng ác. Không đúng, nhân chi sơ tính bản thiện. Mới không phải, nhân tính ác, hơn nữa người một nhà tính cách cũng là có di truyền. Cho nên có một câu nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hảo, nói bất quá ngươi, nhưng ngươi vẫn là nhiều thế bọn họ suy xét một chút. Phùng Bích Lạc đau đầu, chính mình đây là gặp đường tăng. Được rồi, ta minh bạch, sẽ không dễ dàng đuổi việc người, nhưng là dạy mãi không sửa giả đó là phi đuổi việc không thể, đến lúc đó ngươi không cần ngăn trở ta. Nơi này giao cho ngươi, ta hiện tại hồi tỉnh thành, thuận tiện nhìn xem ngụy xưởng trưởng cùng Vĩnh Mai. Phùng Bích Lạc gật đầu. Ta đây đi rồi. Hoa Ung Thành xoay người. Phùng Bích Lạc đột nhiên xông lên đi, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, mặt ở hắn phía sau lưng vuốt ve. ta hiện tại bỗng nhiên thực luyến tiếc ngươi. Đồ ngốc, ta ngày mai lại đến sao? Ngày mai đừng tới, qua lại buôn ba mệt, hảo hảo ở nhà bồi hài tử, còn có Vịnh Mai nơi đó cũng giúp ta chăm sóc một chút. Xem tình huống, Bích Lạc, lòng ta cũng thập phần không tha ngươi, tưởng lúc nào cũng có thể thấy ngươi. Hoa Ung Thành đi rồi, Phùng Bích Lạc ở văn phòng ngồi hơn nửa giờ đứng dậy đi phân xưởng. Lúc này toàn xưởng viên chức đều biết Phùng Bích Lạc trở thành một xưởng chi trường. Đương nhiên nàng ở hội nghị thượng nói cũng truyền khắp xưởng quần áo mỗi cái góc. Cạnh tranh thượng cương, nghe tới liền rất đáng sợ, bọn họ an nhàn quán, đột nhiên muốn thực hành cạnh tranh cơ chế, cái này làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đại gia nghị luận sôi nổi. Phùng xưởng trưởng, ngươi đã đến rồi a? Trương Đại Hải mắt sắc, lập tức chào hỏi. Biển rộng, ngươi vội ngươi, ta tùy tiện nhìn xem. Phùng Bích Lạc bước khoan thai. Phùng Bích Lạc vừa đi vừa suy tư, năng lực cùng thái độ là quyết định một cái viên chức lưu lại hai cái quan trọng điều kiện, thiếu một cái thượng có thể lưu lại, nếu giống nhau đều không có, liền tính nhà hắn người sắp chết đói, cũng không thể lưu lại hắn. Đi đến trong viện, người gác cổng nơi đó có người ở ầm ĩ, Phùng Bích Lạc đi qua đi xem, chỉ thấy là Ngụy xưởng trưởng nhị con dâu, nàng tưởng tiến xưởng nhưng bị người gác cổng cấp ngăn lại. Ta tìm Hoa tiên sinh, ta muốn gặp Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh đã sớm đi rồi. Vị này chính là tân nhiệm Phùng xưởng trưởng, ngươi có việc cùng Phùng xưởng trưởng nói. Phùng xưởng trưởng. Ngụy nhị tức phụ cũng nhận được Phùng Bích Lạc, lập tức nói, Phùng xưởng trưởng, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Ân, ngươi nói, chuyện gì? Ngươi xem ta công công ở bệnh viện ở, hơn phân nửa là không sống nổi, có thể hay không làm ta đệ đi đỉnh cái trước. Ngụy nhị tức phụ lập tức đôi ra gương mặt tươi cười. Ta không nghe lầm, làm ngươi đệ đệ thay, ngươi đệ đệ là kêu Ngụy xưởng trưởng cha sao? Phùng Bích Lạc không lưu tình chút nào. Không phải, ta đệ không phải không công tác sao? Lại nói ta anh chồng cùng tới tài bọn họ cũng làm không được trong sườn sống, đành phải làm ta đệ thay. Ta nói cho ngươi, hiện tại không có thay vừa nói, hơn nữa trong xưởng mỗi cái cương vị sau này đều là cạnh tranh thượng cương, mặt vị đào thải chế, cho nên bát sắt đã không có. Ngụy nhị tức phụ bị Phùng Bích Lạc huấn một đốn, căm giận nói, không đỉnh liền không đỉnh bái, một cái hạt mẹ đậu xanh đại tiểu xưởng trưởng thần khí cái gì? Phùng Bích Lạc mặc kệ nàng, luôn có một ít nữ nhân lúc sinh ra chán bị kẹp qua, chính mình đều mo áo cơm vô, ngược lại đi quản nhà mẹ đẻ sự, chờ các nàng thật mất dựa vào về nhà mẹ đẻ cũng sẽ đem các nàng đuổi ra khỏi nhà. Trở lại văn phòng, Phùng Bích Lạc lập tức làm bí thư Tiểu Mã tìm người tới sự bộ chu giám đốc, làm hắn cung cấp viên chức danh sách cùng tư liệu. Phùng Bích Lạc lật xem, Ái Hoa viên chức bao gồm quản lý nhân viên cùng sở hữu 315 người, các phân xưởng nhân viên không đợi. Trong đó trang phục phân xưởng nhân số nhiều nhất, có 70 danh. Chu giám đốc, thông chi các bộ môn chủ quản, đối này bộ môn viên chức tiến hành khảo hạch, thời gian vì một vòng, thành tích cuối cùng một người tạm thời cách trước. Vốn dĩ y Phùng Bích Lạc cái nhìn, thành tích cuối cùng một người lập tức đổi việc, nhưng nàng vẫn là chiếu cố Hoa Ung Thành ý tưởng. Hảo, còn có mặt khác sự sao? Người thông chi xong rồi lại đến ta nơi này, chúng ta thương lượng chế định ra Ái Hoa nội quy nhà máy cùng thưởng phạt chế độ. Một người đủ tư cách người lãnh đạo. Không thể chỉ trừng phạt cấp dưới, đồng dạng muốn thưởng cấp dưới, làm được ân uy cũng thi. Chu giám đốc nguyên lai cùng Phùng Bích Lạc nói qua nói mấy câu, lúc ấy chỉ cảm thấy là cái hoạt bát hướng ngoại tuổi trẻ cô nương, nhưng là hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, nàng trên mặt thần sắc đều cùng dĩ vãng bất đồng, như là thay đổi một người. Nửa giờ sau Chu giám đốc phản hồi xưởng trưởng văn phòng, lúc này Phùng Bích Lạc đang ở trên giấy hoa hoa viết viết. Ta đã định ra mấy cái nội quy nhà máy, ngươi châm trước nhìn xem, có không mặt khác còn cần bổ sung. Hoa tiên sinh biết này đó sao? Này đó giống như không ở hội nghị nâng lên quá. Chu giám đốc thật cẩn thận hỏi. Tức khắc Phùng Bích Lạc mặt trầm xuống, nói, Hoa tiên sinh tức đã nhâm mệnh ta vì Ái Hoa xưởng trưởng, ta có quyền đối Ái Hoa hết thể sinh sản kinh doanh, bao gồm các hạng nội quy nhà máy chế định. Không có quy củ liền không có phạm vi, điều lệ chế độ là bảo đảm một cái xưởng có thể tồn tại tất yếu điều kiện, nếu không chính là năm bẻ bảy mảng. Là. Chu giám đốc xoa hãn, hắn trong lòng nói vạn hạnh. May mắn lúc trước đối Phùng Bích Lạc còn tính vẻ mặt ôn hòa, nếu không hiện tại thật là xuyên không xong giày nhỏ. Trên giấy viết chính là cơ bản nội quy nhà máy chế độ, không thể đến trễ về sớm, không thể thiện ly chức thủ, không được ở sinh sản nơi ăn cái gì, không thể đánh nhau, phát hiện có ăn cắp, tham ô hoặc tiết lộ cơ mật tư liệu, hàng mẫu giả, không chỉ có muốn khai trừ, còn muốn đưa đến công an, tan tầm khi viên chức muốn quét tước cương vị vệ sinh, sửa sang lại sinh sản dụng cụ, quy phạm đặt sản phẩm. Bảo trì phân xưởng hoàn cảnh sáng ngời sạch sẽ. Kỳ thật này đó cũng hoàn toàn không tính hà khắc, nhưng mặt sau mấy cái tương đối nghiêm khắc, tỉ như giống trang phục phân xưởng muốn báo cáo đoạn châm ký lục, đoạn châm không thể ném xuống, làm lại không thể chiếm dụng công tác thời gian, nếu dẫn tới nguyên liệu hư hao còn muốn bồi thường, từ từ. Trước mắt ta chỉ nghĩ đến này đó, ngươi trước đem này đó sửa sang lại ra tới, chờ ta nghĩ đến mặt khác thêm nữa thêm. Chu giám đốc nhấp nhấp môi, hắn trong lòng vẫn luôn có cái vấn đề không xin hỏi, suy nghĩ nửa ngày hắn đánh bạo nói, Phùng xưởng trưởng, khảo hạch là chỉ nhằm vào bình thường viên trước sao? Không phải, tất cả mọi người muốn khảo hạch, trước khảo hạch bình thường viên trước, sau đó lại khảo hạch quản lý nhân viên. Kia quản lý nhân viên như thế nào khảo hạch? Phùng Bích Lạc cười cười, nói, cái này ta muốn bảo mật, Chu giám đốc, ngươi hồi văn phòng. Kỳ thật, Phùng Bích Lạc trong lòng sớm có chủ ý, các bộ môn viên chức thành tích tổng thể kém cỏi nhất một cái bộ môn, kia bộ môn chủ quản sẽ bị đuổi việc. Phần 40. Viên chức thành tích tổng phân kém cỏi nhất, thuyết minh cái này chủ quản hoàn toàn không kết thúc chính mình chức trách. Chương 65 đao to bữa lớn. Phùng Bích Lạc ngồi ở văn phòng xem các bộ môn trình đi lên tổng kết báo cáo, kho hàng trung động lại vật tư quá nhiều, dẫn tới tài chính trạng huống thập phần khăng ưu, toàn bộ nhà xưởng lưu động tiền mặt không đủ 60 vạn. Này trong đó còn bao gồm lần trước Tiếu Chiến Cường dự chi phó 50 vạn khối. Nếu không có đủ vốn lưu động, mà kho hàng đọng lại hóa lại vô pháp kịp thời tiêu thụ, cái này nhà xưởng sẽ có đóng cửa nguy hiểm. Mặt khác nhân viên kháng tạm, cơ cấu lặp lại, muốn thích hợp tiến hành nhân viên xóa giảm cùng điều chỉnh, chuyện này thế ở phải làm, nhưng là ở Hoa Ung Thành nơi đó nhất định sẽ đã chịu cản trở. Cũng không biết những người này đời trước thiêu cái gì cao hương, mới được đến Hoa Ung Thành như vậy một cái A-di-đà Phật. Kỳ thật dựa theo Ái Hoa quy mô, nhân viên bảo trì ở 200 là nhất thích hợp. Ái Hoa có thể kinh doanh 8 năm lâu, có thể thấy được Hoa Ung Thành cũng trả giá không ít tâm huyết. Bởi vậy, Phùng Bích Lạc cũng có chút không đành lòng, nhưng là không lớn đao rộng dịu tiến hành cải cách, Ái Hoa sớm hay muộn cũng sẽ bị kéo suy sụp, không tiến bộ chính là lui về phía sau. Nhưng là đến tột cùng muốn như thế nào cải cách đâu. Cần thiết đến lấy ra cái ý nghĩ tới. Phùng Bích Lạc dựa bàn cấp thư, thỉnh thoảng nhíu mày, thời gian bất chi bất giác tới rồi ban đêm. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc không có ngẩng đầu, nói, mời vào. Người tới tiến vào văn phòng, nhưng là không nói gì, Phùng Bích Lạc cũng không lo lắng ngẩng đầu xem một cái, vẫn là túi đầu ở trên vợ viết cái gì. Phùng xưởng trưởng. Người tới thanh âm mang theo ý cười, Phùng Bích Lạc sửng sốt lập tức ngẩng đầu, tức thì kia Trương Tuấn Lãng gương mặt rơi vào trong mắt. Là ngươi a, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Phùng Bích Lạc bĩu môi. Phùng xưởng trưởng như vậy nghiêm túc công tác, ta sao dám quấy rầy đâu. Ừ, rêu cơ ta không để ý tới ngươi. Bích Lạc, không cần quá mệt mỏi, hiện tại đều ban đêm 9 điểm, ngươi mau về nhà. Cái gì 9 điểm? Phùng Bích Lạc chạy nhanh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ngoài cửa sổ quả nhiên bóng đêm mênh mông, một loan trăng non treo ở trên ngọn cây. Thời gian qua đến thật mau, cảm giác ta còn không có làm cái gì thiên liền đen. Không đổi, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm chiều, trở về, hiện tại trong xưởng cũng chỉ dư lại ngươi cùng lao cát. Từ từ. Ta còn có một chút làm xong là được. Ngày mai lại làm, ngươi tuy rằng là xưởng trưởng nhưng cũng không cần quá liều mạng, như vậy ta sẽ đau lòng. Hảo. Phùng Bích Lạc đem vợ để vào ngăn kéo khóa kỹ, đứng dậy bỗng nhiên nhìn đến Hoa Ung Thành tay đặt ở sau lưng, tựa hồ dẫn theo thứ gì. Ngươi sau lưng là cái gì? Cho ta xem. Về nhà lại xem. Hoa Ung Thành cười thần bí. Đi ở trên đường ánh trăng thanh u, gió nhẹ quất vào mặt, trong không khí tao ý trở thành hư không. Mấy chỉ đom đóm ở lá cây gian bay múa, Phùng Bích Lạc duỗi tay bắt lấy một con, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Nghe nói đom đóm chỉ có một ngày thọ mệnh, ngày mai nó liền sẽ đã chết. Phùng Bích Lạc thở dài. Ân, nó là vì một đêm huyễn lạ, đem sinh mệnh nở rộ đến mức tận cùng. Cho nên, chúng ta cũng muốn nỗ lực mà sống. Phùng Bích Lạc ôm lấy hắn eo, mặt ở hắn ngực cọ, từ và tao phát ra nam tính hơi thở làm nàng mê say, vui vẻ thoải mái. Ta đã quên nói cho ngươi, Vĩnh Mai xuất viện. Vừa rồi ta đã đem nàng đưa về nhà. Vĩnh Mai xuất viện. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Đúng rồi, ngươi đưa nàng về nhà khi, nhà nàng người có chưa nói cái gì. Phùng Bích Lạc thăm ngẩng đầu lên. Trong nhà nàng người chưa nói cái gì, khách khách khí khí cảm tạ ta đưa Vĩnh Mai trở về. Kia bởi vì là ngươi, nếu là ta, bọn họ mới sẽ không khách khí như vậy. Ta sợ bọn họ lại khi dễ Vĩnh Mai. Hiện tại chúng ta đi Vĩnh Mai ra bên ngoài nghe một chút. Bạch Vĩnh Mai ra ở phía trước chuyển biến chỗ. Phùng Bích Lạc gión ra gión rén đến gần, trong phòng không có ánh đèn, cũng không có người nói chuyện thanh âm, xem dạng người đã sớm đi vào giấc ngủ. Phùng Bích Lạc lại đi đến Bạch Vĩnh Mai phòng phía trước cửa sổ cẩn thận lắng nghe, bên trong đồng dạng không thanh âm. Làm sao vậy? Hoa Ung Thành hỏi. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, lôi kéo Hoa Ung Thành liền đi, đi ra hơn 100 bước sau mới nói, không như thế nào, khả năng Vĩnh Mai ngủ, chúng ta không quấy rầy nàng, ngày mai nàng khẳng định tới sẽ đến trong xưởng. Tới rồi trong nhà mặt một mảnh đen nhánh, Phùng Bích Lạc vuốt đi bậc lửa đèn dầu, ta hiện tại nhóm lửa nấu cơm, có khoai tây cùng khoai lang đỏ, ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn ngươi. Hoa Ung Thành cười nói. Lại hạ lưu. Phùng Bích Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cười đi phòng chất tuổi ôm xài. Hoa Ung Thành cũng tới hỗ trợ, hai người ở trước cửa đụng phải đầy cõi lòng, một bó tuổi cũng toàn rơi trên mặt đất. Thật là làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi đi ngồi. Ở lòng bếp bậc lửa hỏa, Phùng Bích Lạc trước nấu nước, thừa dịp nấu nước thời gian tẩy mễ nấu cháo, mỗi ngày thức ăn là lôi đả bất động khoai tây. Mỗi ngày ăn cái này ngươi chịu được sao? Có cái gì chịu không nổi, ta coi như là thanh dạ dày, chờ thêm chút thời gian rảnh rỗi ta dưỡng mấy chỉ gà, mấy chỉ vịt, lại dưỡng mấy con dê, lại nói nơi này người đều ăn cái này, ta cảm thấy khá tốt. Thủy khai, Phùng Bích Lạc thịnh một chén nước đưa cho Hoa Ung Thành, một bộ phận trang nhập ấm trà, còn dư lại một bộ thủy dùng để nấu cháo. Ở lòng bếp hôi đôi Phùng Bích Lạc chôn hai chỉ đỏ thâm khoai, nàng phát hiện Hoa Ung Thành giống như rất thích ăn nướng khoai, loại này khoai lang đỏ không phải hồng tâm khoai, thủy phân thiếu, cũng không ngọt, chỉ thích hợp nướng ăn. Không lâu cháo nấu chín, Phùng Bích Lạc đem cháo thịnh khởi, hạ nồi xào khoai tây phiến. Bích Lạc, ngươi thật là cái gì đều sẽ. Hoa Ung Thành bỗng nhiên lại nghĩ tới Lâm Thục Lan sẽ cũng rất nhiều, nhưng là sẽ không nấu cơm. Ta là tân tân nhân loại, cái gì đều sẽ. Ngươi lại không khiêm tốn. Ta trước nay đều không khiêm tốn, làm gì muốn khiêm tốn, ta ưu tú liền phải làm người biết sao, con người của ta nhưng cao điệu. Phùng Bích Lạc vớt ra mấy cái phao củ cải điều, cũng lười đến cắt thành đinh, trực tiếp bày biện ở bàn chung. Hoa tiên sinh, ngươi có thể dùng cháo. Hoa Ung Thành tiếp nhận chén, cười nói, Phùng Sướng Trường, cũng thỉnh dùng cháo. Hai người ha ha cười cười, thực mau đem cháo ăn đến đinh điểm không dư thừa, Hoa Ung Thành tự giác tẩy nồi chén, Phùng Bích Lạc cũng không ngăn trở. Nam nhân vẫn là thích hợp làm điểm việc nhà tương đối hảo, cái này kêu khâm phục thú. Hoa Ung Thành mang đến 3 con túi giấy đặt ở phòng ngủ trên giường, Phùng Bích Lạc mở ra tới xem, hai chỉ túi trang chính là trang phục, còn có một con túi trang chính là một đôi giày da. Phùng Bích Lạc trước cầm quần áo đem ra, là hai bộ váy, trên dưới thân bộ váy, kiểu dáng rất là trước nghiệp trang. Này váy là tặng cho ta sao? Phùng Bích Lạc hoan thiên hỉ địa chạy ra đi. Là, ngày đó ta xem ngươi xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn không tồi. Nghĩ ngươi nếu là xưởng trưởng, cũng đến có thích hợp quần áo mới được, bằng không thể hiện không ra ngươi Phùng xưởng trưởng uy phong. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, nói, phía trước nói còn giống người lời nói, mặt sau liền không phải hồi sự, ta uy phong yêu cầu dựa trang phục tới thể hiện sao. Ta liền tính là quần áo rách rưới, cũng là một xưởng chi trường. Đúng vậy, Phùng xưởng trưởng, này quần áo ta hẳn là lấy về đi. Nói bừa, ngươi đều lấy tới, ta chẳng lẽ còn có thể không tiếp thu, này quần áo ta muốn. Phùng Bích Lạc lại trừng mắt. Hoa Ung Thành cười đến mặt rút gân, từ Phùng Bích Lạc sau khi xuất hiện, chính mình tươi cười giống như không chịu khống chế. Phùng Sướng Trường, ngươi nếu không hiện tại mặc vào thử xem hợp không hợp thân. Lập tức liền đi thử. Phùng Bích Lạc tiến vào trong phòng, cởi trên người kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhanh chóng thay bộ váy, sau đó lại đem cặp kia giày ra mặc vào. Váy thực vừa người, phảng phất là bên người cắt, giày đồng dạng vừa chân, không lớn không nhỏ. Phùng Bích Lạc đi đến phòng bếp, Hoa Ung Thành còn ở rửa chén, nàng ho khan hai tiếng. Hoa Ung Thành lúc này mới quay đầu, tầm mắt chạm đến nàng, trong mắt liền lộ ra tươi cười. Bích Lạc, ngươi thật uy phong. Còn có đâu? Thực mỹ. Còn có đâu? Giống một vị nữ hoàng. Phùng Bích Lạc cảnh xuân đầy mặt, Hoa Ung Thành định hót làm nàng phá lệ hưởng thụ, nàng đang muốn khen thưởng Hoa Ung Thành một cái hôn, lúc này ngoài cửa truyền đến Bạch Vịnh Mai thanh âm. Bích Lạc, ngươi ngủ rồi sao? Chương 66 cũ xã hội đầu óc. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi mở cửa. Như vậy Vãn Bạch Vịnh Mai tới tìm chính mình nhất định là có việc, môn vừa mở ra, Bạch Vịnh Mai liền nhìn nàng sợ ngây người. Bích Lạc, ngươi xiêm y thì thật là đẹp mắt. Tiến vào, Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc lôi kéo nàng tiến vào. Vừa tiến vào nhà ở, Bạch Vịnh Mai nhìn đến ở bệ bếp trước cuốn ống tay áo rửa chén Hoa Ung Thành, cả kinh cằm đều mau rơi xuống. Hoa tiên sinh, ngươi ở rửa chén sao? Bạch Vịnh Mai chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng phụ thân, còn có các ca. Thậm chí Lâm Tương Trấn các nam nhân đều không làm việc nhà, nhưng Hoa Ung Thành cư nhiên rửa chén. Chơi ạ, hắn là cỡ nào cao quý nam nhân, hắn cư nhiên giúp Phùng Bích Lạc rửa chén. Vịnh Mai, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ngủ rồi sao? Ta về nhà trước còn cố ý quải đến nhà ngươi, thấy đèn đều đóng. Ta là ngủ, nhưng là nghĩ đến chính mình đã trở lại như thế nào đến cùng ngươi nói một tiếng, cho nên lại rời giường tới nhà ngươi. Không nghĩ tới Hoa tiên sinh cũng ở nhà ngươi, còn giúp ngươi rửa chén. Ta nấu cháo nấu cơm, hắn rửa chén không nên sao? Phùng Bích Lạc không cho là đúng. Bạch Vịnh Mai bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hoa Ung Thành rốt cuộc tẩy xong rồi chén, lau khô tay, hắn cười nói, Vịnh Mai, nam nữ bình đẳng, Bích Lạc nấu cháo ta rửa chén, thực hợp lý. Không hiểu. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Phùng Bích Lạc thở dài, nói, mấy ngày này vẫn luôn có việc, cho nên khóa cũng vẫn luôn không khai. Xem ra này khóa vẫn là cần thiết khai mới được, phụ nữ nhóm thức tỉnh phải nhờ vào ta Phùng Bích Lạc. Ngươi xem, ở Vịnh Mai trong lòng vẫn là một mảnh đen nhánh, vẫn luôn không có hừng đông quá. Cái gì? Trong lòng ta một mảnh đen nhánh, không có hừng đông. Bạch Vịnh Mai càng hồ đồ. Là, ngươi hiện tại là tân xã hội thân mình, cũ xã hội đầu óc, ta phải dùng tiên tiến nhất tư tưởng cải tạo ngươi đầu óc. Bạch Vịnh Mai nghe được thẳng lắc đầu, đây là chưa từng nghe thấy nói, vô pháp lý giải. Bích Lạc, ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, Vịnh Mai không tiếp thu được, từ từ tới, thay đổi tư tưởng không phải một sớm một chiều sự. Hoa Ung Thành khuyên nàng. Chỉ có thể như vậy, đây là một hồi dài dòng trượng. Hoa tiên sinh ngươi nhất định có việc tìm Bích Lạc, ta đây đi trước. Bạch Vịnh Mai làm bộ phải đi. Vịnh Mai, ta cũng muốn hồi tỉnh thành, ta đưa ngươi. Hoa Ung Thành vội vàng nói. Hai người đi rồi, Phùng Bích Lạc liền che cửa phòng, ngồi ở dưới đèn chủ tính ngày mai hội nghị, này không lo xưởng trưởng còn hảo, nhật tử quá đến rất thanh nhàn, một khi đương xưởng trưởng mọi việc tự mình làm lấy, lại còn có phải tìm mọi cách vì trong xưởng kiếm tiền. Canh năm gà gáy Phùng Bích Lạc tỉnh lại, lòng bếp có đêm qua nướng khoai lang đỏ, tạm chấp nhận một chén nước lạnh ăn, liền vội vàng đuổi tới xưởng quần áo. Buổi sáng mở họp, chủ quản cập trở lên quản lý nhân viên cần thiết toàn bộ dự thính tham gia hội nghị bàn vây không dưới, liền ngồi hai bài. Các vị, ngày hôm qua ta đã nhìn bộ môn đệ trình đi lên tổng kết báo cáo, bên trong tồn tại rất lớn vấn đề, bởi vậy ta triệu khai hôm nay hội nghị khẩn cấp, cái này hội nghị quan hệ ái hoa sinh tử tồn vong, cũng cùng các vị cùng một nhịp thở, hy vọng đại gia có thể nghiêm túc lắng nghe. Không có người lên tiếng, Phùng Bích Lạc ít khi nói cười biểu tình, trong tay nắm bút, làm bọn hắn có đại thế không ổn cảm giác, hơn nữa toàn xưởng đều đã được đến thông chi, phải tiến hành nghiệp vụ khảo hạch. Mọi người đều không thể tưởng được, lúc trước cái kia hi hi ha ha cô nương, liền xe y y đều học không được, cư nhiên đương xưởng trưởng, hơn nữa nàng còn có một loại phi thường khủng bố khí thế, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bổn xưởng cùng sở hữu viên chức 315 danh, cơ cấu mập mạp, chức vị trọng điệp, lần này nghiệp vụ khảo hạch xong sau, sẽ tiến hành cơ cấu tinh giảm. Nhân viên cương vị cũng sẽ tiến hành điều chỉnh, đương nhiên bởi vì cương vị điều chỉnh, tiền công cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Tóm lại, ái hoa dùng người chế độ chính là làm nhiều có nhiều, năng giả nhiều đến, đối với những cái đó tiêu cực lãng công giả, sẽ đưa bọn họ thỉnh ra ái hoa. Phùng Bích Lạc nhìn chung quanh bốn phía, mọi người đều có chút phát ngốc, nàng ho khan một tiếng, nói, ở ngồi nếu có biết chữ thỉnh làm bút ký, sau khi trở về truyền đạt cấp bộ môn viên trước, không biết chữ nghiêm túc nghe. Không cần quay đầu lại hỏi lại ta. Nàng này vừa nói, tức thì đại gia chạy nhanh lấy ra giấy bút ký lục. Tài vụ bộ đệ trình đi lên báo cáo, ái hoa vốn lưu động chỉ có 60 vạn, này 60 vạn bao gồm thiên luân công ty dự chi phó 50 vạn, nếu chống đỡ hết nổi phó này 50 vạn, chứng trên mặt mới có 10 vạn, 10 vạn là vô luận như thế nào duy trì không được một cái xưởng quần áo vận chuyển. Các vị, thỉnh các ngươi bày mưu tính kế, muốn như thế nào mới có thể tránh cho vốn lưu động không đủ trạng huống. Mọi người vẫn là không hề răng, kỳ thật vấn đề này bọn họ căn bản trả lời không được. Xưởng quần áo vận chuyển chính là Hoa Ung Thành kế đó đơn đặt hàng, ngụy xưởng trưởng an bài trong xưởng mua sắm trang phục mặt liêu cùng linh kiện, đánh bản, cắt, may, đinh khấu, vớt năng, chất kiểm, đóng gói trở, sau đó tài vụ bộ môn thu chứng. Phùng Bích Lạc ánh mắt dừng ở Hoàng Phó xưởng trưởng trên mặt, nói, Hoàng Phó xưởng trưởng, thỉnh nói chuyện ngươi cao kiến. Phần 41. Tức khắc Hoàng Phó xưởng trưởng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn đối quản lý cũng không thông, vẫn luôn là ngụy xưởng trưởng phó thủ, chấp hành ngụy xưởng trưởng an bài. Ta không có gì cao kiến. Tùy tiện nói. Hoàng phó xưởng trưởng càng thêm hoảng hốt, nếu không nói ra một câu vài câu nhất định sẽ bị nhạ báng. Hắn suy nghĩ một hồi nói, ta cảm thấy tài vụ bộ môn muốn kịp thời thu chứng. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, đây là trong đó một chút, còn có không những người khác muốn lên tiếng. Nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều cúi đầu, sợ sẽ bị điểm đến tên. Liền liền Bạch Vịnh Mai cũng trốn đến cuối cùng. Nếu đại gia không nói, ta đây liền tới nói ta cái nhìn. Tạo thành vốn lưu động không đủ nguyên nhân, đệ nhất là ái hoa ứng ra, hợp đồng ký kết sau, ất phương không dự chi tiền đặt cọc, toàn từ ái hoa tự hành ứng ra tài chính mua sắm trang phục mặt liêu, như vậy liền sẽ xử đại lượng vốn lưu động biến thành tài sản cố định. Nhưng là nguyên liệu biến thành tài sản cố định cùng thiết bị này đó bất đồng, nguyên liệu biến thành tài sản cố định liền sẽ tạo thành đọng lại, bởi vậy mỗi bút hợp đồng cần thiết yêu cầu ất phương chi trả tiền đặt cọc. Vừa dứt lời Hoàng phó xưởng trưởng đột nói, này chỉ sợ không thể thực hiện được, vẫn luôn là chúng ta trước ứng ra, chờ bọn họ thu hóa sau lại tiền trả. Hiện tại muốn thay đổi, nếu Ất Phương không dự chi tiền đặt cọc sẽ đối Ái Hoa thực bất lợi, tỉ như lần trước Thiên Luân vô cớ hủy bỏ đơn đặt hàng, nếu Ất Phương chi trả tiền đặt cọc sau, nếu hủy bỏ đơn đặt hàng, tiền trả trước đem sẽ không trả về, như vậy có thể cho bọn họ có điều cố kỵ, từ đây bảo đảm Ái Hoa ích lợi. Hoàng phó xưởng trưởng mặt lại đỏ, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói được dễ dàng. Thiên Phùng Bích Lạc lại nghe được, nói là thực dễ dàng, làm lên thực khó khăn, nhưng chúng ta cần thiết phải làm đến. Vậy như thế nào làm được, ta tạm thời không nói, đặt ở mặt sau nói tiếp. Hiện tại ta giảng tạo thành vốn lưu động không đủ điểm thứ hai nguyên nhân, chính là vừa rồi ta nhắc tới kho hàng vật tư đọc lại, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy đọc lại, này trong đó lại có mấy cái nguyên nhân. Lúc này trong đám người phát ra một trận tiểu xôn xao, Phùng Bích Lạc xem qua đi, là hậu cần bộ chủ quản Lão Dương ở nhỏ giọng nói cái gì. Lão Dương, ngươi nói cái gì, lớn tiếng nói. Phùng Bích Lạc trực tiếp điểm danh. Ta muốn đi bên ngoài kéo cái phân, nghẹn đã nửa ngày. Lão Dương vẻ mặt đau khổ. Nay ở ngày thường mọi người nhất định sẽ cười vang, nhưng lúc này mọi người đều cười không nổi, mặt bản đến giống khổ qua. Vậy ngươi nhanh lên đi, 10 phút sau trở về. Hảo. Lão Dương như được xá lệnh khom lưng chạy ra phòng họp. Tiếp tục nói kho hàng đọng lại nguyên nhân, một là bởi vì không có người làm dự toán, tỉ như một vạn kiện kiểu áo tôn trung sơn yêu cầu nhiều ít mặt liêu, một vạn kiện váy liền áo yêu cầu nhiều ít mặt liêu, nút thắt yêu cầu nhiều ít viên, tuyến cuốn yêu cầu nhiều ít, từ từ, không có người làm dự toán, đến sử vật tư vượt qua mua sắm. Các vị, chúng ta tiếp chính là đơn đặt hàng, kiểu dáng đều là dựa theo Ất Phương tới định chế, này dư thừa mặt liêu liền lãng phí. Nhị là phế phẩm quá nhiều, này đó phế phẩm chồng chất lên, số lượng đã vượt qua 2 vạn kiện. Phùng Bích Lạc một hơi liệt ra mấy điều, mãi cho đến Lao Dương tiến vào nàng vẫn không nói xong. Toàn trường trừ bỏ Phùng Bích Lạc không có người hé răng, mọi người đại khí cũng không dám ra một ngụm, sợ bị vị này tân nhiệm xưởng trưởng nghe được cấp điểm danh, mỗi người đều im như ve sầu mùa đông. Phùng Bích Lạc miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem công tác trung tồn tại vấn đề đều chỉ ra tới, hơn nữa đưa ra biện pháp giải quyết, cuối cùng làm nhân sự bộ chu giám đốc tuyên đọc nội quy nhà máy cùng công nhân công tác chế độ. Các vị, ta đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc, là vì Ái Hoa có càng tốt tương lai, Ái Hoa tương lai chính là đại gia tương lai. Hảo, hiện tại tan họp, đại gia về nhà ăn cơm. Hội nghị rốt cuộc kết thúc, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là bọn họ trải qua dài nhất một hội nghị. Phùng Bích Lạc gọi lại Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai nhìn nàng lui ra phía sau 2 bước. Ngươi làm sao vậy? Bạch Vịnh Mai hành động thực lệnh nàng kỳ quái. Bạch Vịnh Mai động môi, nói, Bích Lạc, ngươi có biết hay không ngươi làm xưởng trưởng sau thực làm người sợ hãi, ta cũng không dám tiếp cận ngươi, ngươi giống một con lão hổ, không chỉ là ta sợ ngươi, mọi người đều sợ ngươi. Nói xong, Bạch Vịnh Mai vội vàng rời đi. Chương 67 ở đứng đắn cùng không đứng đắn chung chuyển đổi. Mấy ngày kế tiếp, xưởng chung mọi người như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ hai chính mình sẽ làm việc vụ khảo hạch chung bị đào thải. Liền liền Bạch Vịnh Mai cũng có như vậy lo lắng, ngày đó ở hội nghị thượng Phùng Bích Lạc không giống như là nàng nhận thức Phùng Bích Lạc. Biết chữ ban chương trình học tạm dừng, mọi người toàn lực ứng phó khảo hạch, mọi người đều minh bạch, Phùng Bích Lạc sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Vịnh Mai bị gọi vào xưởng trưởng văn phòng, ở ly Phùng Bích Lạc 1 mét ngoại khoảng cách đứng yên, nàng minh bạch hiện tại Phùng Bích Lạc là xưởng trưởng, cùng trước kia bất đồng, không thể lại đem Phùng Bích Lạc trở thành bạn tốt xem. Vịnh Mai, lại đây ngồi sao? Phùng Bích Lạc nhiệt tình mà hàn huyên. Văn phòng bị một chương bình phong phân cách thành 2 bộ phận, phía trước là phòng tiếp khách, phóng một chương tiểu đài bản cùng mấy chỉ ghế dựa, dựa vào vách tường còn bày 2 chương đơn người sofa. Phùng Bích Lạc cấp Bạch Vịnh Mai châm trà, cười nói, làm sao vậy? Vịnh Mai, ngươi mặt như thế nào như vậy cương, uống trà. Bạch Vịnh Mai không có uống trà, ngập ngừng môi nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Lén ngươi vẫn là kêu ta Bích Lạc. Ở trong xưởng ta cảm thấy kêu ngươi Phùng xưởng trưởng tương đối hảo, bằng không người khác nghe được cũng không tốt. Kia tùy ngươi. Vịnh Mai, 20 khoản thu trang đánh bản đều ra tới sao? Hôm nay liền có thể hoàn thành. Hảo. Hoàn thành sau lập tức tiến hành cắt. Vịnh Mai, này 20 khoản thu trang cần thiết ngươi một người tới khâu vá, thủ nghệ của ngươi ta tin được, này đó đều phải đưa cho Tiếu Chiến Cường tự mình xem qua. Có thể, ta mau chóng chế tạo gấp gáp ra tới. Phùng xưởng trưởng, ngươi còn có không mặt khác sự? Nếu không có ta đi ra ngoài làm việc. Ân, ngươi đi trước, buổi tối ngươi tới nhà của ta, chúng ta cùng nhau ăn cơm bái. Bạch Vịnh Mai gai tóc, nói, không được, cha ta mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, ta tan tầm muốn chiếu cố hắn. Kêu hành, chúng ta hôm nào cùng nhau ăn cơm. Bạch Vịnh Mai lên tiếng liền nhanh chóng đi ra xưởng trưởng văn phòng, Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, từ ngày đó hội nghị sau Bạch Vịnh Mai tựa hồ đối chính mình lãnh đạm rất nhiều, đây là chính mình ảo giác sao? Phùng Bích Lạc sững sờ, này giống như không phải ảo giác, Bạch Vịnh Mai nói chuyện cũng không trước kia tùy ý, nhìn thấy chính mình còn rất câu thúc. Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy Hoa Ung Thành ngón tay ở trên cửa đánh. Phùng Sướng Trường, suy nghĩ cái gì đều xuất thần. Là suy nghĩ Ái Hoa phát triển đại kế. Phun. Lại ở rêu cơ ta là suy nghĩ Vịnh Mai. Ta tới thời điểm gặp được Vịnh Mai, nàng chưa nói cái gì, ngươi vì cái gì nếu muốn nàng. Vịnh Mai quái quái, ta cảm giác nàng đối ta không trước kia như vậy hảo, giống như đối ta thực mới lạ, không muốn cùng ta nhiều lời nói, đôi mắt cũng không thèm nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi nói ta là làm sai cái gì đắc tội nàng sao. Phùng Bích Lạc nhăn lại mày. Hoa Ung Thành đóng lại cửa văn phòng, đi đến bên người nàng ngồi xuống, duỗi tay vướt phẳng nàng nhíu chặt hai hàng lông mày. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng lại sao có thể không đối với ngươi hảo. Ta cũng tưởng ta hảo giác, nhưng ta phát giác lại không phải, Vịnh Mai là thật sự ở trốn tránh ta. Ta làm nàng đêm nay tới nhà của ta ăn cơm, nàng chối từ nói nàng cha bị bệnh, nàng phải đi về chiếu cố. Có lẽ nàng cha thật sự sinh bệnh. Không phải, ta cảm thấy nàng đối ta như gần như xa. Bích Lạc, chúng ta hiện tại không đề cập tới Vịnh Mai, nói chút mặt khác. Hành A, nói chuyện gì, đại sắc quỷ. Phùng Bích Lạc từ khay trà chung cầm ra một con chén trà, thịnh trà đưa cho Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, hiện tại là đi làm thời gian, khẳng định không phải nói chuyện yêu đương, ngươi liền không cần mắng ta đại sắc quỷ, chờ trở về nhà ngươi, hoặc là nhà ta liền sắc cho ngươi xem. Xì, trong miệng không lời hay, mau nói, ngươi muốn nói chuyện gì. Phùng Bích Lạc lập tức cho hắn đương ngực một quyền. Ngươi lại động thủ đánh người, cô nương ra, đừng động thủ động cước. Hoa Ung Thành lại cười nàng. Phùng Bích Lạc đối khởi tay áo, lượng ra bản thân nắm tay, nói, lại không nói, tiểu tâm ta nắm tay không có mắt. Hảo, ta nói, Bích Lạc, ta nghe nói ngươi phải tiến hành cơ cấu tinh giảm, điều chỉnh nhân viên cương vị, đối mỗi cái bộ môn đều đưa ra yêu cầu. Phùng Bích Lạc ngẩn ra, nói, là ai cùng ngươi nói, những người này có phải hay không tưởng đem ngươi dọn ra tới áp ta? Không phải áp ngươi, là mọi người đều có băn khoăn. Trách không được ngươi đột nhiên tới, nguyên lai là có người đi cáo trạng à. Cũng không nên bị ta biết người này là ai, có ý kiến gì bất hòa ta nói, vượt cấp cáo trạng, kia hảo, hắn là gấp không chờ nổi chờ đợi bị đuổi việc. Bích Lạc, ngươi quá nghiêm khắc. Ta là vì cái này xưởng suy nghĩ, những người này cả ngày ăn no chờ chết, không có một chút tiến tới tâm, ta làm như vậy là vì cho bọn hắn áp lực. Có thể cho bọn hắn áp lực, nhưng không cần đuổi việc người, có thể suy xét khấu một bộ phận tiền công. Không được, cần thiết đuổi việc, mặt vị đào thải chế là ta có thể làm được thấp nhất hạn độ. Hoa Ung Thành, ngươi không thể đối bọn họ thật tốt quá, này liền giống sủng tiểu hài tử giống nhau, đem bọn họ sủng đến không có một chút ý thức trách nhiệm, bọn họ luôn là cho rằng thiên sập xuống có ngươi đỉnh không được bọn họ liền phải phá đám. Ta minh bạch ngươi dụng ý, nhưng là... Phùng Bích Lạc đánh gây hắn nói, ngươi minh bạch còn không được, ngươi muốn duy trì ta, mà không phải ngăn trở ta. Thực xin lỗi. Hoa Ung Thành, ta là vì Ái Hoa phát triển. Ta hy vọng Ái Hoa tương lai không chỉ là cực hạn 200-300 người nhà xưởng, nó có thể cất chứa toàn bộ Lâm Tương trấn ba cánh, thậm chí phóng xạ đến quanh thân ba cánh, ở cái này trong xưởng có thể cung cấp vạn kế, 10 vạn kế cương vị, lại còn có ở mặt khác thành thị mở phân xưởng, đi ra Trung Quốc, như vậy mới là chân chính mà thực hiện ngươi cùng ngươi thái thái tâm nguyện. Tức khắc, Hoa Ung Thành đột nhiên ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới xa như vậy, cũng không có như vậy cao thượng nguyện tưởng. Này khiến cho hắn cảnh giới cùng Phùng Bích Lạc phảng phất kém một cái thế giới, làm hắn sinh ra hổ thẹn cảm giác. Thực xin lỗi, là ta hết ngồi đáy giếng, Bích Lạc. Ngươi là quá nhân từ. Hoa Ung Thành nhấp môi, hắn nhìn Phùng Bích Lạc, tựa hồ lại lần nữa nhận thức Phùng Bích Lạc, theo bản năng mà hắn ôm chặt Phùng Bích Lạc eo. Bích Lạc, ngươi là ông trời tặng cho ta một phần kỳ tích. Phùng Bích Lạc bĩu môi, nói, vừa rồi là ai nói ở đi làm thời gian sẽ không nói chuyện yêu đương, hiện tại ngươi lại nói cái gì? Ha ha. Cầm lòng không đầu. Cái gì cầm lòng không đầu, rõ ràng là ngươi sát tâm quá độ. Đúng vậy, ta sát tâm quá độ, ta muốn làm chuyện xấu. Nói xong, hắn thường phục đi giải Phùng Bích Lạc quần áo. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đẩy ra hắn, đứng dậy hướng vào phía trong gian chạy tới, Hoa Ung Thành truy tiến vào. Ngươi muốn lại đây, ta liền kêu cứu mạng. Ân, ngươi kêu. Hoa Ung Thành không chút nào sợ hãi. Ta thật sự kêu. Phùng Bích Lạc tủng cái mũi. Hoa Ung Thành gật đầu. Phùng Bích Lạc tức giận đến cắn răng, nói, ta muốn kêu, chán ghét Hoa Ung Thành. Không đợi nàng mang xong, Hoa Ung Thành dùng tay ngăn chặn nàng ngôi, cười nói, ngươi không phải muốn kêu cứu mạng sao. Phùng Bích Lạc hé miệng cắn ở hắn mu bàn tay thượng, nhưng nàng cắn thật sự nhẹ. Hoa Ung Thành rút ra tay, thấp giọng nói, Bích Lạc, về sau ta sẽ toàn lực duy trì ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền tận lực đi làm. Này nam nhân dễ dàng mà ở đứng đắn cùng không đứng đắn chung chuyển đổi, Phùng Bích Lạc vểnh lên miệng không vui. Hiện tại vẫn là đi làm thời gian, ta cũng không nên quá nhiều quấy rầy Phùng sưởng trưởng, buổi tối ta đi nhà ngươi, vẫn là ngươi nấu cháo, ta rửa chén. Còn có ngươi cho ta thiêu nước tắm. Hảo, thiêu nước tắm, lại giúp ngươi tắm rửa, sau đó đảo nước tắm, cuối cùng hầu hạ ngươi đi vào giấc ngủ. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, từ cùng Hoa Ung Thành quan hệ trong sáng sau, này Hoa Ung Thành ngôn ngữ càng ngày càng nhẹ điêu vô cùng, như thế nào lúc trước không thấy ra hắn là cái đang đồ tử. Chương 68 Mục Vô Tôn Trưởng. Khảo hạch thời gian vì một vòng, đối bình thường viên chức khảo hạch từ chủ quản cập trở lên quản lý nhân viên tiến hành, nhưng tránh cho làm việc thiên tư, các bộ môn chủ quản không thể khảo hạch bản bộ môn viên chức. Khảo hạch hạng mục là nghiệp vụ kỹ năng, công tác bên ngoài hai đại loại, công tác bên ngoài số trời càng nhiều, sẽ là tăng phân hạng, nghiệp vụ kỹ năng phương diện khảo hạch còn đề cập phí tổn giữ gìn, nếu hư hao kiện quá nhiều, này sẽ tiến hành khấu phân. Trang phục phân xưởng Lý Tỷ tan tầm sau lại tìm Bạch Vịnh Mai. Bởi vì Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Bích Lạc quan hệ tốt nhất, nàng tưởng thác Bạch Vịnh Mai đi cầu tình. Lúc này, Bạch Vịnh Mai trên mặt đất phiên thổ, ban ngày muốn vội trong sườn sống, trong nhà mà chỉ có thể ban đêm phiên phiên, hôm nay còn bị hai cái tẩu tử hơn một đốn, nói nàng không màng người một nhà chết sống, Bạch Vịnh Mai sẽ không cãi lại, nước mắt lưng tròng mà khiêng cái cuốc tới trong đất. Đã đói bụng đến lộc cộc gọi bậy, đầu váng mắt hoa, Bạch Vịnh Mai ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ tạm. Ban đêm ánh trăng thanh nhũ thấu triệt, rơi trên mặt đất thượng phảng phất lau một tầng mỏng xương, Bạch Vịnh Mai bỗng nhiên nghĩ tới Phùng Bích Lạc, vì sao chính mình liền không thể sống được giống Phùng Bích Lạc như vậy đâu. Phần 42. Mệnh đều là chính mình tạo thành, chỉ cần ngươi chịu tranh thủ, vận mệnh liền sẽ thay đổi. Phùng Bích Lạc nói hiện lên ở trong đầu, nhưng Bạch Vịnh Mai chỉ là lắc đầu, nàng cái gì cũng sẽ không, không văn hóa, vĩnh viễn không có khả năng giống Phùng Bích Lạc như vậy. Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai quay đầu lại, ban đêm có người ảnh. Nghe thanh âm như là phân xưởng Lý Tỷ, đám người tới gần, quả nhiên là Lý Tỷ. Lý Tỷ. Bạch Vịnh Mai đứng dậy phất tay. Vịnh Mai, ngươi làm ta hảo tìm à, đi nhà ngươi, ngươi tẩu tử nói ngươi trên mặt đất, ta chạy nhanh chạy tới. Lý Tỷ thở hồng hộc. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Vẫn là khảo hạch sự tình, nghe Hoàng Phó xưởng trưởng nói, lần này thành tích cuối cùng một người muốn đuổi việc, ngay cả Hoa Tiên Sinh cầu tình cũng không được. Lý Tỷ ngồi xổm Bạch Vịnh Mai bên người, toàn bộ trang phục phân xưởng Lý Tỷ xuất cần suất thấp nhất, may kỹ năng cũng giống nhau, không đủ tiêu chuẩn sản phẩm cơ bản có một nửa, vô cùng có khả năng là khảo hạch thành tích kém cỏi nhất một cái. Đúng vậy, thực nghiêm. Lý Tỷ dùng khuỷu tay cọ nàng một chút, nói, Vịnh Mai, ngươi cùng Phùng xưởng trưởng quan hệ tốt nhất, chúng ta biết các ngươi là hảo tỷ muội, Phùng xưởng trưởng vừa tới Lâm Tương trấn khi, là ngươi giúp nàng, ngươi vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, cho nên ngươi cầu tình, Phùng xưởng trưởng sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi. Bạch Vịnh Mai vừa nghe chỉ xua tay, nói, tính, ta cũng không dám đi cầu tình, Bích Lạc hiện tại là xưởng trưởng, ta nếu là cầu tình, nàng nhưng không được mắng chết ta, lại nói Bích Lạc cái kia tính tình ngươi lại không phải không biết, căn bản không nói tình cảm, Hoa Tiên Sinh đều không được, ta liền càng không được. Ngươi cùng Hoa Tiên Sinh bất đồng sao, nàng nếu là không xem ngươi mặt mũi chính là vong ân phụ nghĩa, phải bị chọc cuộc sống. Không được, ta không dám, Bích Lạc thành xưởng trưởng đã cùng trước kia đại bất đồng, Lý Tỷ. Loại sự tình này ngươi không cần tìm ta. Ngươi thật là Lý Tỷ thở phì phì mà đi rồi. Bạch Vịnh Mai thở dài một hơi, lại lần nữa đứng dậy đi phiên thổ, vẫn luôn đem này xương mà phiên xong nàng mới khiêng cái cuốc chậm gì gì mà về nhà. Trong phòng đèn sáng, Bạch Vịnh Mai cảm thấy kỳ quái, ngày thường lúc này người nhà đã sớm đi vào giấc ngủ, đẩy cửa ra, đại tẩu tử Chu Quế Hoa ngồi ở nhà chính nhai đậu phộng rang, cả băng đạn nhai đến văng lên, mặt bàn một đống phun ra cây đậu ra. Đồng nhiên từ nàng phía sau truyền đến một thanh âm vang lên lượng thanh âm. Tức khắc nhà chính tràn ngập một cổ khó nghe mùi hôi, Chu Quế Hoa mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng trong miệng ném đậu phộng rang. "Uy, ngươi trên mặt đất thời điểm Lý Tỷ đã tới, nàng nói nếu lần này khảo hạch không quá, làm ngươi tìm họ Phùng cầu tình." Bạch Vịnh Mai lên tiếng, đem cái cuốc đặt ở một góc, xoay người đi phòng bếp, Chu Quế Hoa thấy nàng không trả lời chính mình tức giận đến thất khiếu bốc khói, quắc, "Ngươi điếc vẫn là mù, sẽ không nói một câu sao?" Lý Tỷ tới thời điểm mang đến mấy bình quán đầu cùng một cục bột liêu, lúc ấy chỉ có Chu Quế Hoa ở nhà, Chu Quế Hoa vì được đến vài thứ kia liền miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Ta sẽ không đi cầu tình, ta đã cùng Lý Tỷ nói. Nha! Ngươi mạnh miệng có phải hay không? Ta cho ngươi đi cầu tình, ngươi dám không đi cầu tình, tin hay không ta đuổi ngươi ra cái này ra môn. Chu Quế Hoa đi tới liền ninh Bạch Vịnh Mai lỗ thai. Đông nhiên Bạch Vịnh Mai một phen đẩy ra nàng, nói, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngốc tại nơi này, các ngươi ăn xuyên dùng đều là ta kiếm tới, đem ta đuổi đi, các ngươi chỉ sợ sẽ đói chết. Chu Quế Hoa ngây dại, luôn luôn mềm đến giống cục bột Bạch Vịnh Mai cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, nàng nhất định là chúng ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mục vô tôn trưởng, ta kêu đại ca ngươi ra tới thu thập ngươi. Chu Quế Hoa lớn tiếng la hét Bạch Kế Phúc tên, lập tức lại đem toàn gia đánh thức. Chu Quế Hoa lôi kéo Bạch Kế Phúc tay nói, Kế Phúc, vừa rồi ngươi muội tử chống đối ta, nói nếu là không có nàng, chúng ta cả nhà đều sẽ đói chết. Vĩnh Mai, ngươi như thế nào như vậy cùng ngươi tẩu tử nói chuyện, ngươi tẩu tử vì cái này ra thao nhiều ít tâm. Bạch Kế Phúc lập tức hấn khởi Bạch Vĩnh Mai. Nàng thao cái gì tâm, nhà này nàng đã làm chuyện gì? Nàng vì trong nhà kiếm quá một phân tiền sao? Các ngươi một nhà già trẻ cái nào không phải ăn ta, uống ta, dùng ta, gõ ta xương cốt ép khô ta, trái lại không đem ta đưa người xem. Các ngươi hôm nay nếu là cùng ta xảo, ta đây hiện tại liền đi, từ đây sau tiền của ta là của ta, các ngươi ta mặc kệ. Nói xong, Bạch Vịnh Mai quay đầu liền hướng ngoài phòng đi. Bạch Đại Khánh chạy nhanh túm chặt nàng, nói, Vịnh Mai, đây là nhà ngươi, ngươi đi chạy đi đâu, là ngươi tẩu tử không đúng. Kế Phúc, làm Hoa Quế cấp Vịnh Mai nhận lỗi. Ta mới không, nàng còn đẩy ta. Chu Quế Hoa quay đầu. Mau nhận lỗi, chúng ta nhưng tất cả đều là chỉ vào Vịnh Mai sinh hoạt. Dương Cúc Hoa ở một bên âm dương quái khí. Hoa Quế, ngươi liền hướng Vịnh Mai nhận lỗi. Bạch Kế Phúc cũng khuyên đủ. Tức khắc Chu Quế Hoa giận dữ, nói, các ngươi cả nhà đều khi dễ ta, ta phải về nhà mẹ đẻ. Vậy ngươi liền chạy nhanh về nhà mẹ đẻ. Bạch Vịnh Mai cười lạnh. Hảo. Chu Quế Hoa nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra Bạch Kế Phúc hướng trong phòng phóng đi. Không một hồi ra tới vắt một cái tiểu bố bao, Bạch Kế Phúc kéo nàng không giữ chặt, chỉ phải cũng đi theo đi ra ngoài. Dương Cúc Hoa vui vẻ ra mặt, nói, làm nàng đi hảo, luôn là khi dễ Vịnh Mai. Nói, nàng lại đây ôm Bạch Vịnh Mai vai. Không ngại bị Bạch Vịnh Mai ném ra, Bạch Vịnh Mai lập tức đi hướng phòng. Nha đầu này là làm sao vậy? Chúng ta không thành. Bạch Đại Khánh nói thầm. Cái gì chúng ta, chuẩn là bị họ Phùng tiêu suối, họ Phùng hiện tại là ái hoa sưởng trưởng. Ở trong xưởng là một tay che trời, không ít người đối nàng hận thấu xương. Dương Cúc Hoa thấp giọng nói. Về sau không thể làm Vịnh Mai cùng họ Phùng lui tới, bằng không Vịnh Mai sớm hay muộn sẽ trở nên giống họ Phùng như vậy. Các nàng ở một cái xưởng đi làm, sao có thể không lui tới? Vẫn là đem Vịnh Mai gả đi ra ngoài, có thể đổi nhiều ít lễ hỏi liền nhiều ít, trợ cấp điểm gia dụng, cô nương lớn tâm liền không ở nhà mẹ đẻ. Bạch Vịnh Mai ngồi ở trong phòng rơi lệ, từ sinh ra khởi đến bây giờ nàng không có hưởng thụ quá người nhà ấm áp. Tựa như Phùng Bích Lạc nói, nàng là trong nhà này người hầu, ăn chính là thảo, nhổ ra chính là huyết, nhưng vẫn cứ không có nhân tâm đau nàng. Mà nàng được đến quá ấm áp lại là đến từ một cái người xa lạ, ở trên đời này lại chỉ có Phùng Bích Lạc là thiệt tình đối nàng. Tối nay nàng lần đầu tiên phấn khởi phản kháng, tuy rằng nàng còn không có cường ngạnh rốt cuộc, nhưng đã là cái bắt đầu. Sau này ta phải làm giống Bích Lạc người như vậy. Chương 69 phục tùng cấp trên bất luận cái gì mệnh lệnh. Một vòng sau ái hoa xưởng quần áo bình thường viên chức khảo hạch thành tích ra tới, mỗi cái bộ môn thành tích kém cỏi nhất giả bị đuổi việc, bởi vậy đuổi việc nhân số đạt tới 23 người. Phùng Bích Lạc làm tài vụ kết toán bọn họ tiền lương, dựa theo tân thế kỷ lao động pháp quy định, chia bị đuổi việc giả 3 tháng tiền công. Xưởng trưởng cửa văn phòng ngoại có người ở chửi bậy, nhưng bị vài tên an bảo cấp ngăn lại. Ta liền phải mắng nàng họ Phùng, ta là lấy nàng tiền, dựa vào cái gì muốn đuổi việc ta, nàng tưởng lấy lòng hoa tiên sinh liền tùy ý đuổi việc chúng ta. Ta cùng nàng không để yên, ta chú nàng đương cả đời lao cô bà, không nam nhân muốn. Mang chửi người đánh bản bộ môn Chu Vệ Quốc, hắn khảo hạch thành tích kém cỏi nhất nguyên nhân là bởi vì đánh bản sai lầm, tạo thành gần 500 kiện trang phục mã số sai lầm, đây là phi thường nghiêm trọng sự cố. Lao Chu, ngươi trở về, đừng mắng. Ta liền mắng cái này đáng chết nữ nhân, từ nàng tới Lâm Tương Chấn liền sinh ra sự tình, vốn dĩ chúng ta đều hảo hảo, chính là nàng đang làm khảo hạch. Chu Vệ Quốc hùng hùng hổ hổ. Phùng Bích Lạc ở văn phòng nghe được mặc kệ đáp, sau này tới mắng nàng người không ở số ít, không đáng đi cãi lại. Ra tới, họ Phùng, ngươi tránh ở bên trong không dám ra tới, chỉ cần ngươi ra tới ta không đánh chết ngươi không thể. Cửa văn phòng bị đá đến ầm rung động, đông nhiên ván cửa về phía sau một đảo, chỉnh phiến môn liền suy sụp xuống dưới, Chu Vệ Quốc cầm một cây gậy sắt nghiến răng nghiến lợi mà vọt vào tới. Họ Phùng, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Phùng Bích Lạc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Đem trong tay bút đột nhiên hướng trên bàn một phách, nói, Chu Vệ Quốc, ngươi quá làm cản, đừng cho là ta không để ý tới ngươi, chính là sợ ngươi, nói thật cho ngươi biết, làm ta Phùng Bích Lạc sợ người còn không có xuất hiện. Họ Phùng, ta và ngươi là có thù oán sao? Ngươi muốn đuổi việc ta, ngươi hôm nay thế nào cũng phải cho ta nói rõ. Chu Vệ Quốc đem gậy sắt chỉ hướng Phùng Bích Lạc. Chu Vệ Quốc, ngươi còn có mặt mũi muốn ta nói rõ, khảo hạch sự tình đã sớm truyền ra tới, nếu ngươi đương hồi sự, đi làm khi dùng điểm tâm, cũng sẽ không xuất hiện đánh sai bản cấp thấp sai lầm, nếu ngươi cũng không đem đi làm đương hồi sự, hà tất muốn đau khổ cưỡng cầu lưu tại trong xưởng.